sự tình, bất quá về sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, chỉ là hiện tại này một quan, liền không qua được. Liền tính là Liễu nhỏ dài đồng ý, Liêu quốc công kia một quan, như thế nào cũng không qua được đi. Hách Liên Hiên thầm than nói. Hắn chính là chính mắt chứng kiến Liêu quốc công là như thế nào đem Liễu nhỏ dài hướng Hoàng thượng Long sàng mặt trên kéo, còn trông cậy vào có thể đem hắn ký thác hy vọng của mọi người cháu gái gả thấp cấp Lãnh Phong. Có lẽ không tính gả thấp, nhưng lại như vậy khả năng tính thật là quá tiểu. Liễu nhỏ dài từ nhỏ ở kinh thành danh khí liền coi như rất đại, hơn nữa Lãnh Phong từ nhỏ bị Lãnh Thiệu sủng hư, thanh danh cũng không thấy được như thế nào. Vương Phi nguyên bản trước hai ngày còn nói là muốn giúp ta vội, nhưng là ta lúc ấy một cột đi, trực tiếp cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ta có thể đơn độc gặp được Liễu tiểu thư. Hơn nữa nàng Lãnh Phong nói lên Liễu nhỏ dài, sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận lên, tựa hồ cảm thấy thẹn thùng, lại rũ xuống đầu. Chương 303, uống cái thông khoái. Cho nên, ngươi hiện tại là hối hận đúng không? Hách Liên Hiên nói. Lãnh Phong ngượng ngùng gật đầu, cực kỳ hối hận không thôi. Ly Nhi nếu nói có biện pháp có thể trợ giúp ngươi, ta tin tưởng nàng lời nói, ngươi quay đầu lại vẫn là đi tìm nàng một chút, thuyết minh ngươi ý tứ. Hách Liên Hiên nói. Như thế, vậy đa tạ vương gia. Lãnh Phong cực kỳ cao hứng, rót rượu tay run lên, hai chỉ cái ly liền đều chứa đầy chói lọi rượu trắng. Hành! Hách Liên Hiên cũng đồng dạng hào khí can vân nói. Nha, ta nghe thanh âm là ai đâu, nguyên lai là Yến vương gia nha. Phòng môn đột nhiên mở ra tới, đồng thời đứng ở cửa còn có Hách Liên Trần, cùng một cái xa lạ gương mặt. Hách Liên Hiên sắc mặt vừa thu lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Khuôn mặt ngu đần cùng hàm hậu cùng tồn tại, làm Hách Liên Trần tức khắc vừa lòng. Tam ca không cần dễ cợt ta, chính là cùng Lãnh Phong ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được thượng, uống ly rượu mà thôi. Hách Liên Hiên trên mặt chất đầy tươi cười, đối Hách Liên Trần thái độ rõ ràng cung kính, tuy rằng hiện tại hắn địa vị rõ ràng muốn so Hách Liên Trần muốn cao, nhưng là kia phân cung kính, giống như sinh ra đã có sẵn, căn bản đã thoát không đi xuống. Vừa vặn, chúng ta cũng coi như được với là ngẫu nhiên gặp được đi. Dứt khoát ta xem chúng ta đều không cần lại đi khai một cái nhã gian, dù sao mọi người đều nhận thức, hôm nay cái liền không câu nệ lễ tiết, đại gia cùng nhau uống rượu thế nào. Hách Liên Trần đột nhiên nói ra chủ ý, khóe môi mang theo còn không có khô cạn ý cười. Lãnh Phong hơi hơi sửng sốt, tầm mắt ở Hách Liên Hiên trên người đảo qua, thấy hắn không có lý tính toán của chính mình, liền gật đầu, có thể cùng Tam Vương ra cùng tịch, là Lãnh Phong vinh hạnh. Nói liền gọi tới tiểu nhị tân thêm chén đua chén rượu chờ, lại thay tốt nhất nữ nhi hồng. Hách Liên Trần phía sau nam nhân cũng đi theo ngồi xuống, bốn người vây quanh một trương hình vuông cái bàn, vừa vặn bốn cái mặt. Ngũ đệ A, chúng ta có bao nhiêu thời gian dài không có ở bên nhau uống rượu? Hách Liên Trần ngồi xuống xuống dưới liền bưng chén rượu giả mù sa mưa hỏi Hách Liên Hiên nói. Cái này, gần nhất không phải tương đối vội sao? Hách Liên Hiên ngượng ngùng bưng lên chén rượu. Chiều Hách Liên Trần cười nói, ta ở chỗ này trước kính tam ca một ly, xem như nhận lỗi. Ngươi có cái gì hảo nhận lỗi? Nhưng thật ra tam ca hẳn là kính ngươi, vì chúng ta đại duyên làm như vậy nhiều công hiến, đại duyên con dân đều sẽ cảm tạ ngươi nha. Tam ca thật là quá khách khí. Hách Liên Hiên cũng giả mù sa mưa cười rộ lên, đối với Hách Liên Trần tự xưng tam ca sự tình giống như căn bản không có nghe thấy, một chút để ý tới ý tứ đều không có. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống cái thông khoái, cũng không dễ dàng, bị các ngươi đụng phải tốt như vậy rượu, hẳn là 50 năm nữ nhi hồng đi. Hách Liên Trần vừa uống vừa cười nói. Lãnh Phong ngượng ngùng đi theo nói, này 50 năm nữ nhi hồng thật là hiếm thấy, ta cũng là gặp phải gặp được nhà này lão bản chân quý hai vại, nghĩ nào một ngày đau uống một phen đâu. Hách Liên Trần nhất cử ly, mặt mày giữa thâm trầm thần sắc đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì chúng ta này 50 năm nữ nhi hồng, thật là hẳn là làm thượng một ly a. Ai, một ly như thế nào đủ đâu, hôm nay, mọi người đều muốn tận tình uống. Hách Liên Hiên tựa hồ có điểm men say, nói chuyện đã bắt đầu đại đầu lưỡi. Hách Liên Trần trong mắt đắc ý càng ngày càng nung liệt, ánh mắt thường thường coi trọng Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, chỉ kém không có trắng trợn táo bạo bừa bãi. Lãnh, ly đi theo Trương Dương xa đi ở kinh thành giữa. Trương Dương xa xa xa ngửi trong không khí hương vị liền méo Lãnh Ly ống tay háo thế nào cũng phải đem nàng hướng một đống xa hoa tiểu lầu bên trong mang. Lãnh Ly rẽ rủa nửa ngày không có phản ứng cũng liền đi theo hắn đi rồi. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là cùng Trương Dương xa lên lầu lúc sau trong đó cái thứ nhất nhã gian cũng không có đóng lại cửa phòng. Lãnh Ly rất nhỏ một phiết, một cái quen thuộc nam nhân thân ảnh thình lình ngồi ở nàng vừa vặn có thể xem hoàn chỉnh bước chân, làm nàng thân thể đột nhiên cứng đờ chính là hắn trong lòng ngực nữ nhân. Nam nhân kia là Hách Liên Hiên, đến nỗi hắn trong lòng ngực nữ nhân, Lãnh Ly tới kịp đối nàng làm duy nhất đánh giá chính là quá thấp kém. An mặc rực rỡ nữ nhân thật sự không thế nào đẹp, hơn nữa kiểu mị dựa vào ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, càng là làm Lãnh Ly chán ghét, một đôi mắt giống cá câu giống nhau. Hận không thể đem nữ nhân thân mình câu ra Hách Liên Hiên trong lòng ngực, tầm mắt đột nhiên cũng trở nên hung ác căm trầm. Trương Dương Sa cũng vừa vặn ở nhã gian cửa dương bước chân, cái mùi giống động vật giống nhau thấu đi lên không ngừng hô hấp trong không khí mặt hương vị, khóe môi tươi cười càng ngày càng hưng phấn. Nữ nhân đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, xoay người ở Hách Liên Hiên trên người không nhẹ không nặng nắm một phen, trong miệng còn phát ra làm nhân vi chi rối rắm tiếng vang. Lãnh Ly cả người cứng đờ. Thật sự nhìn không được, lôi kéo Trương Dương Sa đã muốn đi. Trương Dương Sa không có được đến tốt như vậy rượu như thế nào cam tâm rời đi, nắm lấy môn chính là không đi. Tiền bối, chúng ta không thể ngốc tại nơi này. Lãnh Ly thấp giọng quát, trong phòng gió lạnh bóng dáng nàng cũng coi như là thấy, thật không nghĩ tới hai người kia còn có thể quẹ với nhau, trên mặt càng nghĩ càng giận, lôi kéo Trương Dương Sa lực đạo cũng trọng lên. Ta nói tiểu nha đầu. Ngươi làm gì nhất định phải lôi kéo ta đi đâu, nơi này rượu như vậy hương, làm lao nhân ta, thấy nhiều biết rộng hai hạ không được sao. Trương Dương Sa không phục hừ hừ nói. Ngươi không đi ta đi trước. Lãnh Ly thật sự khí bất quá, ném xuống lôi kéo Trương Dương Sa xiêm y lìa tay, xoay người liền xuống lầu mà đi. Gì, này không phải chúng ta Yến Vương Phi sao, không nghĩ tới như vậy xảo, ở chỗ này gặp phải ngươi a. Lãnh Ly bước chân còn không có bước ra tiểu lầu ngay cửa, Hách Liên Trần kia bị Lãnh Ly nhớ rõ thuộc lầu thanh em đột nhiên xuất hiện ở màng thai giữa, dọa nàng ngảy dự. Xoay người mới thấy Hách Liên Trần liền đứng ở tiểu lầu lối vào, hai tay trống trơn, cười nhìn nàng, cả người ánh mặt trời tàn mạ, tựa như nhiều năm trước, nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Lãnh Ly hoảng sợ, mất tự nhiên thần sắc sau một lát biến mất ở gò má thượng, lại xem Hách Liên Trần, lạnh băng như là mùa đông khắc nghiệt phong. Thổi tới xương cốt lãnh. Nguyên bản cho rằng Hách Liên Trần sẽ tự động rời khỏi, nhưng là không nghĩ tới chính là cư nhiên đang xem thấy Lãnh Ly này phó cự người với ngàn dặm ở ngoài thần sắc qua đi, cư nhiên còn cười ngâm ngâm theo đi lên. Ngươi làm gì? Lãnh Ly không cấm tức giận nói, mặt mày nháy mắt biến sắc, căn bản không nghĩ phản ứng Hách Liên Trần, từ trước bóng ma đã cũng đủ, người nam nhân này, nàng cũng coi như là xem đến rõ ràng rõ ràng. Hách Liên Trần tầm mắt bắn phá liếc mắt một cái trên lầu, thấy căn bản không có động tĩnh mới yên tâm xuống dưới, đi theo Lãnh Ly đi ra cửa. Trương Dương Sa nhìn xung quanh hắn rượu đi, căn bản không có cùng Lãnh Ly cùng nhau, cho nên đi theo Lãnh Ly phía sau người, đột nhiên chỉ có Hách Liên Trần mà thôi. Thái Dương đã chậm rãi tây nghiêng, Lãnh Ly đứng ở góc đường thở dài, bất đắc dĩ hỏi. Phía sau vẫn luôn đi theo nam nhân, Tam Vương gia, ngươi như vậy đi theo thần thiếp. Ở trên đường cái nếu là bị người nhận ra tới ảnh hưởng không thế nào hào đi. Hách Liên Trần tùy thời sẽ đến, vội vàng chiếm trước vị trí đến Lãnh Ly bên trái bên cạnh, khỏe môi đã không có ở trong cung thường xuyên có thể thấy kia phó cao ngạo bộ dáng, ngược lại là tràn ngập tràn đầy khiêm tốn. Lãnh Ly cảnh giác xem xét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn căn bản không có nói chuyện ý tứ, xoay người muốn đi khai. Ai Lãnh Ly? Hách Liên Trần thấy bốn phía không người. Một phen túm chặt Lãnh Ly nho tay háo đại bãi. Chương 304, một thân nổi da gà. Buông ta ra. Lãnh Ly cả kinh hoàng, từ Hách Liên Trần trong tay tránh thoát ra tới chính mình ống tay háo, đột nhiên nhìn thấy Hách Liên Trần ôn nhu thần sắc, trong lòng lại là cả kinh. Hắn dùng cái gì dùng như vậy ôn nhu con ngươi nhìn chăm chú vào nàng. Lãnh Ly trong lòng đã bắt đầu chậm rãi hoài nghi, không có không ra phong tưởng, nàng liền muốn tìm ra này đống tưởng không thích hợp địa phương. Hách Liên Trần ánh mắt nơi đi đến, Lãnh Ly đều cảm thấy trên người mau trường ra nổi da gà mau chịu không nổi, hắn ánh mắt thật là khoa trương, liền từ trước lửa gạt ta bỏ thời điểm đều không có như thế, chỉ là nhàn nhạt quân tử hương vị, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, không nghĩ tới hiện tại còn có thể có lợi hại hơn. Xem ra ở trong lòng hắn, Lãnh Ly nhân vật này, yêu cầu vẫn là càng nhiều. Lãnh Ly khỏe môi một câu. Một đóa hoàn mỹ tươi cười không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, đã ở khóe môi tràn ra. Tam Vương gia hôm nay là cố ý tới tìm ta sao? Lãnh Ly ôm cánh tay xa xa đứng ở ba bước có hơn địa phương, nhìn chằm chằm Hách Liên Trần híp mắt hỏi. Hách Liên Trần một khuôn mặt lớn lên thật là không kém, nếu Hách Liên Hiên không có trích rớt mặt nạ trước kia, hắn vẫn luôn đều sẽ vẫn duy trì hoàng tử trung nhất anh tuấn xoáy khí, nhưng tiền đồ là Hách Liên Hiên không có trích rớt mặt nạ. Hắn khuôn mặt làm kiếp trước tao Hách Liên Trần như thế đối đại A Bỏ đều sẽ giật mình, càng không cần phải nói trước sau hai người so sánh. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói đi, liền đứng ở này ven đường thượng vẫn là có điểm không hảo đi. Hách Liên Trần nhìn Lãnh Ly cười hì hì nói, làm Lãnh Ly âm thầm tán thưởng một câu co được giãn được, khóe môi cũng đi theo kiểu lên. Hai người cuối cùng vẫn là tìm một nhà tới gần Hách Liên Hiên xuống giường tiểu lầu trà phường ngồi xuống. Lãnh Ly đối nơi này rất là có mới mẻ cảm, cũng là lần đầu tiên lại đây. Giao tưởng như vậy địa phương nhất định cùng hoàng tộc thoát không được quan hệ, ngồi xuống cũng liền yên tâm thoải mái, chỉ là từ đầu đến cuối, trên mặt thần sắc đều chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là lạnh băng. Mặc dù là có tiếng cười truyền ra tới, lại xem nàng mặt, cũng là băng băng lương lương một khối to, căn bản nhìn không tới chân chính một tia ấm áp. Hách Liên Trần tự mình vì Lãnh Ly rót thượng một ly trà, Lãnh Ly thật sự ngoài ý muốn như vậy thiên chi kiêu tử cư nhiên cũng hiểu được kinh ngạc, cũng đi theo nhớ tới Khanh Nho người này, chính là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nói cách khác, Khanh Nho chính là Hách Liên Hiên, kia tỏ vẻ Hách Liên Hiên kỳ thật chính là cái gì đều xuất sắc một người, căn bản không giống bên ngoài nói như vậy phế xài đi. Tam Vương gia trà nghệ thật là làm Lãnh Ly bội phục. Lãnh Ly giả ý chu toàn, trên mặt lại là rõ ràng tươi cười, liếc mắt một cái căn bản phân biệt không ra thật giả. Hách Liên Trần cũng đi theo một tiếng cười, Yến Vương Phi nếu thích này trà nghệ, Trần nguyện ý tùy thời cung Yến Vương Phi thỉnh giáo. Cư nhiên tự xưng Trần, Lãnh Ly ánh mắt sở nơi nơi đi, thấy người đều dần dần rời đi, khóe môi tươi cười càng thêm hoàn mỹ. Kỳ thật nếu không có Hách Liên Hiên tại bên người, nếu không có kiếp trước kia phiên đối A Bỏ, nói không chừng hiện tại Hách Liên Trần chính kê cao gối mà ngủ ngồi ở A Bỏ vì hắn bệnh trong thế giới mặt, căn bản cái gì đều không cần tưởng, A Bỏ hết thể đều sẽ vì hắn bãi bình, cái gì đều không cần hắn tới nhọc lòng. Nhưng là, đáng tiếc nha. Lãnh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, thừa dịp Hách Liên Trần xoay người thời điểm chạy nhanh đánh giá bốn phía tầm mắt góc chết. Cha phương bên trong nói thơ luận hòa người, trên cơ bản đã đi được sạch sẽ. Không biết là nguyên nhân chính là vì bận rộn vẫn là bởi vì người nào đó ở chỗ này duyên cớ. Lãnh Ly cũng không nghĩ lại cùng hắn chu toàn, hôm nay bị hắn gặp được mục đích, nàng cũng không phải rất rõ ràng, liền ở chỗ này làm hắn nói ra, chẳng phải là càng tốt. Chúng ta người sáng mắt cũng liền không nói tiếng lóng, Tam Vương gia, chúng ta nói chuyện đi, lần này tìm ta, chuyện gì nhi đâu. Lãnh Ly buông ly trung thơm nước trà, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, hỏi Hách Liên Trần nói. Vương Phi cũng là sảng khoái nhanh nhẹn, thật ra mà nói, ta từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt, liền cảm thấy ngươi cùng ta một cái cố nhân rất là tương tự, mặc kệ là tính cách vẫn là cái gì, ta phi thường hoài niệm nàng, cho nên đối với ngươi Hách Liên Trần nói ngẩng đầu trước nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì động tĩnh mới lại nói tiếp, cho nên đối với ngươi có được khác ấn tượng tốt, kiếp này còn có thể gặp được Vương Phi như vậy kỳ nữ tử, thật là làm ta kính nể lại. Hâm mộ. Thật không nghĩ tới ta ngũ đệ có như vậy hảo vật khí, rõ ràng chính mình đều như vậy, còn... Lãnh Ly lãnh lãnh đạm đạm xem xét Hách Liên Trần liếc mắt một cái, có chút buồn cười, Tam Vương gia, Yến Vương gia như thế nào? Như thế nào cảm giác từ hắn trong miệng nói ra, liền không phải như vậy hồi sự nhi đâu. Hách Liên Trần cười hắc hắc, làm bộ uống trà thủy bỏ lỡ như vậy vừa ra, lại ngẩng đầu lên thời điểm Lãnh Ly trào phúng biểu tình đã thu lên, cả người nhìn như lười biếng vô cùng. Một chút không thể cùng cái kia sắc bén nữ tử liên hệ ở bên nhau. Hách Liên Trần thoáng giật mình, mới lại hỏi, Yến Vương Phi chính là rất sớm trước kia liền nhận thức ta. Lãnh Ly trong lòng một hãi, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra tới, xem ra Hách Liên Trần thật sự đã bắt đầu hoài nghi cái gì, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn không có gì để lo lắng, còn có người sẽ hoài nghi thượng mượn sắc hoàn hồn như vậy không thể tưởng tượng sự tình mặt trên sao. Giao nghĩ đến này, Lãnh Ly buồn cười. Tam Vương gia từ trước chính là gặp qua Lãnh Ly sao? Xuất ra trước, Lãnh Ly đủ bước không ra Lãnh phủ đại môn. Hách Liên Trần hơi hơi kinh ngạc, biết không quản hắn hỏi cái gì, hiện tại Lãnh Ly cũng không tất sẽ thừa nhận, nhưng là hắn thật sự không tin, lấy hắn điều kiện. Hách Liên Trần lại vê nổi lên vẻ mặt tươi cười, mị hoặc bộ dáng đủ để mê hoặc khắp thiên hạ nữ nhân, Lãnh Ly xem ở trong mắt, nhớ tới từ trước Hách Liên Trần tươi cười, thật đúng là cậu không đổi được căn phân, gặp người đối hắn chỗ hữu dụng, thật là cái gì đều làm được ra tới. Bất quá qua cầu rút ván, không phải cũng là vị này anh Tuấn Vương ra sở trường trò hay sao? Như vậy tưởng tượng, Lãnh Ly thường phục làm vừa mới nhớ tới dường như vẻ mặt nghi hoặc hỏi Hách Liên Trần, Tam Vương ra, không biết gần nhất Vân Đại Tiểu Thư thế nào, đã lâu không có nhìn thấy nàng, không biết vì cái gì liền yến hội đều không hề tham dự. Lãnh Ly cố ý làm bộ thực đáng tiếc bộ dáng, Vân Đại Tiểu Thư phong thái xứng với Tam Vương ra chính là trời đất tạo nên. Nhắc tới cập Vân Toàn, Hách Liên Trần liền mất tự nhiên rời đi tầm mắt, Vân Toàn hiện tại trạng huống thế nào, hắn hẳn là lại rõ ràng bất quá. Không có gì, Toàn Nhi gần nhất thân thể không phải quá hảo, đều ở trong phủ nghỉ ngơi. Hách Liên Trần đánh cái ha ha liền nghĩ tới đi, đề tài lại lần nữa xả trở về Lãnh Ly trên người, sáng quắc ánh mắt chăm chú vào Lãnh Ly trên người, Vân Toàn hảo là hảo, nhưng là ta nhìn Lãnh Tiểu Thư càng là kỳ nữ tử. Nếu là sinh thời có thể cưới đến Lãnh Tiểu Thư như vậy nữ tử, trần đó là lại có phúc khí bất quá. Xưng hô từ ngay từ đầu Yến Vương Phi, đến Vương Phi lại đến Lãnh Tiểu Thư, mà Vân Toàn xưng hô từ Toàn Nhi đến Vân Toàn. Lãnh Ly không khỏi ở trong lòng cười lạnh, trên mặt nhìn không ra tới cái gì, trong lòng lại lãnh đến có thể kết thượng khối băng. Thấy Lãnh Ly nửa ngày không có nói lời nói, Hách Liên Trần lại nói tiếp. Mới vừa rồi ta thấy Lãnh Tiểu Thư ra tới thời điểm sắc mặt thật không tốt, hay không thấy cái gì. Đợi nửa ngày, rốt cuộc bắt đầu nói thượng chủ đề đúng không? Lãnh Ly mặt mày nhẹ nhàng nheo lại, cuối cùng là đã biết Hách Liên Trần hôm nay xuất hiện ở chỗ này mục đích. Trong lòng vừa động, bi thương thực mau in lại đôi mắt, rồi lại cố ý cất giấu không cho Hách Liên Trần phát hiện quá đa đoan nghê. Chương 305, không thể tin tưởng. Hách Liên Trần luôn luôn cũng không có buông ra Lãnh Ly phản ứng, thấy vậy trong lòng hưng phấn không thôi, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Lãnh Tiểu Thư, kỳ thật chuyện như vậy rất là khó tránh khỏi, nhưng là ngũ đệ tính tình ta cái này ca ca ở chung nhiều năm như vậy vẫn là rất rõ ràng, ta cảm thấy đi. Ngươi cảm thấy cái gì? Lãnh Ly nâng lên đôi mắt nhìn về phía Hách Liên Trần, lạnh băng thần sắc giữa thứ gì đều nhìn không ra tới, có vẻ quặng cu é lại cũng lỗ trống. Hách Liên Trần thoáng cả kinh, nhưng là lời nói đã nói ở cái này phân thượng, vẫn là nói tiếp, ta cảm thấy Lãnh Tiểu Thư nếu đem cả đời đẻ ở ngũ đệ này viên quân cờ mặt trên, xong việc còn chưa tất sẽ thành công, phản chi nếu Lãnh Tiểu Thư nguyện ý trợ giúp ta chính yếu mục đích vừa ra khỏi miệng, người cũng phá lệ khẩn trương, thỉnh thoảng lấy đôi mắt nhìn nhìn Lãnh Ly thái độ, sợ chính mình lời nói một cái nói không đúng. Lãnh Ly tựa hồ cũng bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Hách Liên Trần. Tam Vương ra nguyện ý làm Lãnh Ly trợ giúp ngươi. Tựa hồ vinh hạnh chi đến, căn bản không thể tưởng được còn có như vậy một ngày, nói mừng như điên cũng là có thể. Hách Liên Trần trong lòng âm thầm đắc ý, chạy nhanh đi theo nói, như thế nào không muốn đâu. Lãnh Ly như vậy kỳ nữ tử vẫn luôn là ta thưởng thức, nếu là có thể lưu trữ ngươi như vậy nữ tử tại bên người, ta nhưng xem như cả đời đều thỏa mãn. Tam Vương ra thật sự là như thế này tưởng. Lãnh Ly thoáng kinh ngạc, lại có che giấu không được kinh hỉ. Hách Liên Trần vững vàng gật đầu, đương nhiên, ta còn có thể lừa Lãnh Tiểu Thư sao? Trước kia là Trần không hiểu chuyện, hiện nay nếu Lãnh Tiểu Thư nguyện ý đi theo Trần, ngày sau định sẽ không phụ Lãnh Tiểu Thư. Lãnh Ly nhịn không được ở trong lòng cười lạnh, Hách Liên Trần là cái dạng gì người nàng lại rõ ràng bất quá, người như vậy có thể ôm rất lớn hy vọng ở trên người hắn. Tam Vương gia, nhưng là ta đã là Yến Vương trầm mặc chung thời gian lưu đến bay nhanh. Lãnh Ly một đôi lộng lấy đôi mắt giữa trong suốt càng tụ càng nhiều, cơ hồ sắp rơi xuống dưới. Tựa hồ rất là nan kham, tưởng lựa chọn rồi lại không còn có lựa chọn cơ hội. Nhã gian chung chỉ có hai người, liền một cái tiểu nhị đều không có. Hách Liên Trần đột nhiên lớn mật muốn dắt thượng Lãnh Ly thủ đoạn. Lãnh Ly bị hoảng sợ, người nháy mắt rời xa chỗ ngồi, dựa lưng vào vách tường phòng bị nhìn chằm chằm Hách Liên Trần. Hách Liên Trần tựa hồ cũng bị dọa tới rồi. Vội vàng xua tay giải thích, Lãnh Tiểu Thư, Trần không phải đang đổ lãng tử, thật sự là lần đầu tiên gặp được Lãnh Tiểu Thư liền cầm lòng không đậu, nhưng là bởi vì đã là ngũ đệ vương phi, cho nên mới. Nhưng là Lãnh Tiểu Thư yên tâm, Trần sẽ đối thiên hạ bá tánh phụ trách, càng sẽ đối Lãnh Tiểu Thư phụ trách. Thỉnh Lãnh Tiểu Thư có thể tin tưởng Trần. Vì tiên đồ, hắn vẫn là sự tình gì đều làm được ra tới nha. nhưng là ta hiện tại ở Hiến Vương bên người. Lãnh Ly gục đầu xuống, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, đôi mắt căn bản không co dừng lại, nếu chiếu này phát triển đi xuống, đối bọn họ chưa chắc cũng không phải một cái cơ hội tốt đâu. Hách Liên Trần cười, lại về tới trên chỗ ngồi ngồi trên, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ly, an ủi nói, Lãnh tiểu thư hà tất lo lắng nhiều như vậy, Trần nếu hy vọng Lãnh tiểu thư cùng Trần đứng chung một chỗ, ngày sau tất nhiên sẽ đối Lãnh tiểu thư phụ trách. Lãnh Ly cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là do dự, vẫn chưa lập tức nói ra chính mình thái độ. Nếu Lãnh tiểu thư không tin Trần, có thể tùy thời khảo nghiệm Trần quyết tâm cùng thành tâm, ngươi xem như vậy được không? Hách Liên Trần lại nhẹ giọng nói, ngữ khí thanh u, tựa chẳng muốn một câu công tiến Lãnh Ly tấm khảm. Lãnh Ly vẫn là do dự, nhìn Hách Liên Trần liếc mắt một cái, tựa hồ phải làm ra cái gì quyết định, trong nháy mắt lại tạm dừng xuống dưới, không biết làm sao. Kia nếu không như vậy, Lãnh tiểu thư đi về trước suy nghĩ một chút, Trần chờ Lãnh tiểu thư tin tức, nếu Lãnh tiểu thư đáp ứng Trần ý tứ, 20 ngày, chúng ta hoàng cung ngự hoa viên biên đình hóng gió chuyển biến tốt không tốt. Hách Liên Trần ngữ khí khẩn thiết nói. Lãnh Ly kinh ngạc trừng mắt hắn, Hách Liên Trần lại lần nữa gật đầu, xác định nàng nghe được thật là không sai, hắn chính là ý tứ này. Thấy Lãnh Ly lại phục túi đầu, Hách Liên Trần khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, đứng dậy, ta còn có chút việc liền đi trước, Lãnh tiểu thư tưởng hảo lúc sau cần phải nhớ rõ muốn nói cho Trần một tiếng. Nói xong xoay người liền ra nhã gian, lưu lại Lãnh Ly một người dựa lưng vào vách tường đứng ở nhã gian bên trong. Trên mặt từ Hách Liên Trần sau khi ra ngoài liền lập tức thay đổi thần sắc, không nghĩ tới chính là Hách Liên Trần vẫn là như vậy có tự tin, hoặc là nói can đảm quá lớn, liền dám hạ tiền đặt cược nàng nhất định sẽ ngược lại đầu nhập vào hắn. Nhịn không được bắt đầu cười lạnh, nàng là Lãnh Ly, lại cũng là A Bỏ linh hồn. Trên thế giới này không ai có thể đủ so nàng còn muốn hiểu biết Hách Liên Trần người này, âm mưu của hắn quỷ kế, hắn vô sỉ dơ bẩn. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập Hách Liên Trần hương vị, Lãnh Ly ngẩn người, xoay người ra cửa liền trở về Yến Vương Phủ. Trương Dương Sa cùng Hách Liên Hiên, hai người thẳng đến trạng vạng cũng không có trở về, Lãnh Ly tâm tình càng ngày càng nặng, thanh âm bưng lên bữa tối bị nàng gác ở một bên, một ngụm đều không có ăn xong đi. Bị thanh âm lo lắng khuyên giải an ủi hai câu qua đi dứt khoát đóng cửa phòng, mặc cho ai cũng vào không được. Thanh âm bất đắc dĩ, chỉ phải phân phó người thu thập trên bàn tàn cục. Không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên cùng Trương Dương Sa vẫn là chạm vào một khối đi, hai người cầm tay trở lại vương phủ, Trương Dương Sa tiểu lượng không cạn, từ đầu đến cuối cũng không có say đảo. Hách Liên Hiên lại là ban đầu thiếu chút nữa bị nâng ra tới, tiến vương phủ đại môn, cả người cùng sống lại dường như. Tinh thần vô cùng đổng bản thân vào sảnh ngoài. Trương Dương Sa cười hắc hắc, chỉ vào Hách Liên Hiên nói, ta liền biết tiểu tử ngươi ở trang say đi, còn gạt ta lão nhân đâu. Tiền bối sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi xem Ly Nhi. Hách Liên Hiên mặt mày mang theo nhợt nhạt ý cười, nhớ tới ban ngày nhã gian cửa chợt lóe mà qua bóng dáng, tuy rằng sự tình không phải lẫn nhau tưởng tượng bộ dáng, vẫn là thoáng có điểm nột ngạt. Trương Dương Sa cũng không có ngăn đón. Thẳng đến nhìn Hách Liên Hiên bóng dáng biến mất ở chuyển biến, chính mình mới để chân hướng ở tạm sân đi đến. Đối với thanh lũ ánh trăng, Hách Liên Hiên mới rất xa có thể thấy phòng đại khái hình dáng, không có bật đèn, bốn phía đều là đen như mực. Vương gia, thanh âm đột nhiên ở trên cầu chuyển tới, Hách Liên Hiên còn không có thượng tiểu, nghe chi nhất lăng, lại nhanh hơn bước chân đứng ở thanh âm trước mặt. Nàng như thế nào ở chỗ này chờ hắn, huống chi trong phòng cũng không bật đèn. Lường trước hẳn là có chuyện gì phát sinh, Hách Liên Hiên mày không cấm vừa nhíu, đã xảy ra sự tình gì. Thanh âm ánh mắt phiết quá Vương Phi nhà ở, thấy không có gì động tĩnh, mới nhẹ giọng nói, Vương Phi không biết làm sao vậy, một người ở trong phòng cũng không bật đèn, buổi tối bữa tối cũng không có ăn. Hách Liên Hiên đen nhánh mặt mày càng là thâm thúy, thoáng chần chờ một chút, liền phất tay làm thanh âm đi xuống, chính mình hạ tiểu kiểu, trực tiếp khai phòng môn. Lãnh Ly gầy yếu thân ảnh dựa vào cửa sổ phía trước trên ghế quý phi, trên người cái một tầng hơi mỏng thảm lông, cả người vẫn không núp đích, phảng phất ngủ rồi, lại hoặc là lâm vào trầm tư giữa, Hách Liên Hiên vào cửa, cũng không có thể kêu lên nàng, còn vẫn duy trì phía trước động tác. Ly Nhi, như thế nào ở chỗ này liền ngủ rồi? Hách Liên Hiên bước chân nhẹ nhàng tới gần Lãnh Ly, trong nháy mắt đem nàng chuyển qua chính mình trong lòng ngực, đôi tay vờn quanh nàng thân mình, muốn ôm đi trên giường. Chương 306, lợi dụng ta tới đối phó ngươi. nguyên bản cho rằng Lãnh Ly đã ngủ rồi, không nghĩ tới Hách Liên Hiên mới vừa bán ra hai bước, Lãnh Ly đôi tay nhưng thật ra tự động quấn lên hắn bịa cứng thân mình, hơn nữa càng ngày càng gần, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo vói vào hắn cổ giữa, thật sâu hít vào một hơi. Hách Liên Hiên sắc mặt hơi hơi nóng lên, trái tim nhảy lên tốc độ cũng ở nhanh hơn, vội vàng ngừng thở hỏi, Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Hiên, trên người của ngươi có một chút mặt khác nữ nhân phấn mặt hương vị. Lãnh Ly thanh âm thanh lãnh, rồi lại dường như mang theo mạc danh ủy khuất, chua lòng nói. Hách Liên Hiên trong lòng lạnh lùng, thân mình cũng đi theo cứng đờ khoảnh khắc, không nghĩ tới Lãnh Ly vẫn là đã biết. Hiên, ngươi có thể hay không nói cho Ly Nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đợi nửa ngày, Lãnh Ly đột nhiên lại hừ nói, thanh âm thực nhẹ, như mỗi hừ hừ thanh. Hách Liên Hiên thân thể lúc này mới thả lỏng lại, đi phía trước vượt hai bước đem Lãnh Ly đặt ở trên giường mới cúi người hỏi, Ly Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Lãnh Ly gật gật đầu. Hách Liên Hiên trên mặt tươi cười lập tức trở nên thỏa mãn mà hạnh phúc, đôi tay vẫn chưa buông ra Lãnh Ly, ngược lại ôm đến càng khẩn, học nàng bộ dáng ở trên người hắn thật sâu hít vào một hơi mới cười nói, Ly Nhi nhất định phải tin tưởng, Yến Vương Phủ, vĩnh viễn đều chỉ có một nữ chủ nhân, Hách Liên Hiên, vĩnh viễn chỉ có một nữ nhân. Lãnh Ly sửng sốt, hai mắt tròn tròn trừng mắt Hách Liên Hiên, nửa ngày lại đỏ mặt rũ xuống đầu. Hiên, này! Xem như nhất sinh nhất thế hứa hẹn sao. Từ trước cùng Hách Liên Trần không phải không có, nhưng là nàng vĩnh viễn cũng không biết hứa hẹn cuối cùng kết quả chính là nàng như thế nào đều không muốn tiếp thu kết quả, cho nên đối với hứa hẹn, nàng như vậy kháng cự. Nếu có một người nguyện ý bồi nàng thiên hoang địa lao, hứa hẹn, lại tính cái gì? Hách Liên Hiên thật sâu gật gật đầu, Hiên nói đến nhất định làm được, nếu kiếp này không có làm đến Hiên chính mình nói ra nói. Thiên Lôi đánh xuống lại Lãnh Ly trong lòng kinh hoàng, vội vàng duỗi tay che lại Hách Liên Hiên tiếp tục nói chuyện miệng, làm hắn không thể không dừng lại. Ta đều tin tưởng, liền không nói ra tới. Lãnh Ly nhàn nhạt cười, nhạt nhẽo quang hoa so hoa sen còn muốn lóa mắt chói mắt, một cái chớp mắt không ngừng, đâm vào Hách Liên Hiên trên người. Hách Liên Hiên cũng cao hứng gật gật đầu, giữa trưa đi ra ngoài thời điểm không nghĩ tới gặp phải Lãnh Phong, hắn một người ở kia uống rượu giải sầu. Không nghĩ tới ta mới vừa ngồi xuống tam ca liền vào được. Lãnh Ly nghe Hách Liên Hiên nói nửa ngày, mới miễn cưỡng đã biết nguyên lai hết thảy đều là Hách Liên Trần đang làm cho quỷ, nhưng cũng không thể không nói hắn vận khí cực hảo, hoàn toàn vô dụng được với cô ý đi làm cái gì, ngược lại là các loại trùng hợp, đem mọi người vừa vặn đều tiến cử một cái ván cờ bên trong. Ly Nhi có phải hay không cũng gặp gỡ sự tình gì? Hách Liên Hiên sáng sớm nhìn ra Lãnh Ly tựa hồ trong lòng trang sự tình gì, chỉ là chính mình sự tình ở phía trước, liền chờ mặt sau hỏi lại. Lãnh Ly nâng lên đầu, hoa ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực ấm áp làm nàng nhịn không được đi không muốn xa rời, nửa ngày cũng không nghĩ đứng dậy, là. Nàng không được tự nhiên gật gật đầu, hôm nay ta cũng gặp được Hách Liên Trần, liền ở các ngươi uống rượu cái kia tiểu lầu bên trong. Hách Liên Hiên trong lòng trầm xuống, chứng thực Lãnh Ly thật là thấy hắn. Nhưng là như vậy vừa nói ra tới, không còn có áp lực, trong lòng cũng tự tại rất nhiều. Hắn tìm ngươi sự tình gì? Hách Liên Hiên nghi hoặc hỏi. Lãnh Ly khỏe môi câu ra chào phúng cười, ta đều không nghĩ tới, Hách Liên Trần cư nhiên muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi, ta tưởng hắn biện pháp là làm chúng ta giết hại lẫn nhau đi. Hách Liên Hiên càng không nghĩ tới như vậy vừa ra, không biết Lãnh Ly cùng Hách Liên chuyện đời tình hắn càng muốn không đến xa như vậy địa phương. Nhưng là nghi hoặc vẫn phải có, nhàn nhạt đắm chìm ở trong ánh mắt, không làm Lãnh Ly thấy mà thôi. Vậy ngươi như thế nào nói? Hách Liên Hiên hỏi. Không có cho thấy thái độ, nhưng là ta tưởng, nếu Hách Liên Trần dám nói ra, hắn khẳng định có cái này tự tin, chúng ta còn không bằng tương kế tự kế. Lãnh Ly đôi mắt lắng động lại dày nặng sát khí, chung quanh không khí trong lúc nhất thời cũng đi theo giảm xuống, hai người giống như sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa. Hách Liên Hiên kỳ quái xem xét liếc mắt một cái Lãnh Ly. Như vậy cũng hảo, nhưng là việc cần hoàn thành đến tích thủy bất lậu mới được, không thể làm Hách Liên Trần tồn tại một chút nghi kỵ tâm. Hách Liên Hiên thong thả nói. Lãnh Ly gật gật đầu, chúng ta trước không vội vội đáp ứng xuống dưới, chờ mặt sau có cơ hội, có thể chứng minh hai bên quyết tâm thời điểm càng tốt. Hách Liên Hiên trong lòng thật đúng là nhịn không được đối Lãnh Ly tán thưởng, như vậy một cái từ khuê trung lớn lên bé gái. Cứ nhiên sẽ nhanh như vậy thích ứng cái này phức tạp thế giới, còn giúp hắn như vậy một đường bỏ lên tới. Ngươi đang xem cái gì nha? Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên thất thần, quải quải cánh tay hắn hỏi. Không có gì, đi ngủ sớm một chút đi. Hách Liên Hiên một tay đem Lãnh Ly ủng vào chính mình trong lòng ngực, cả người mềm ấm hơi thở giống thủy triều giống nhau hùa vào Lãnh Ly hơi thở. Lãnh Ly nhẹ nhàng nhăn lại mũi, càng sâu đem chính mình chôn đi vào, trên mặt tràn ngập thỏa mãn. Hai người liền như vậy lẫn nhau ôm nặng nề ngủ. Không biết có phải hay không bởi vì Hách Liên sở vết xe đổ, ảnh tổ người cha biến kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, chính là không có tìm gian này đó dị ba người cùng kinh thành chi gian dấu vết để lại, giống như cùng vốn không có nửa điểm liên hệ. Nhưng là việc này nói ra cũng không có người chịu tin tưởng, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dị tộc người, tuy rằng thật cẩn thận đi ở kinh thành, nhìn dáng vẻ cùng bình thường thương nhân không có khác nhau, nhưng là càng là như vậy tiểu tâm cẩn thận không cùng người giao tế, dẫn người ta nghi ngờ địa phương, liền càng là nhiều. Hách Liên Hiên ngồi ở trúc hiên bên trong chậm rãi phẩm ly trung trà xuân long tĩnh, thanh lệ lá trà cùng thủy hoàn toàn phân chia đến sạch sẽ, nhưng là trong nước mặt về trà hương vị, lại là một phân không rời, ngược lại gắt gao ôm nhau. Có lẽ cũng thật như là bọn họ hiện tại truy tra án tử, nhìn như phiết đến sạch sẽ, kỳ thật sớm đã lẫn nhau lây dính thượng lẫn nhau hương vị, nơi nào có dễ dàng như vậy ăn thịt vẫn là đầy miệng rau xanh hương vị. Không nhanh không chậm uống ly chung nước trà, khóe môi dần dần dơ lên ra một mặt trào phúng tươi cười. Hách Liên Trần lúc này chính đi ở trúc hiên bên ngoài đại đạo thượng, một cái vương gia, lại ở ven đường cùng một cái quán ven đường tiểu lao bản nói thượng lời nói. Hách Liên Hiên nhưng không cho rằng Hách Liên Trần sẽ có như vậy giác ngộ thể hội dân chúng dân sinh khó khăn, hắn sở dĩ làm như vậy, trung gian tất nhiên còn có cái gì hắn căn bản không biết nguyên nhân. Vương gia, ngươi là cảm thấy Tam Vương gia cùng những người đó chi gian có liên hệ đúng không? Hồi lâu không thấy Thanh Ảnh ngồi ở Hách Liên Hiên đối diện, cũng thấy Hách Liên Trần cùng ven đường tiểu lão đầu vẫn luôn đang nói chuyện, nửa ngày cũng không ngừng lại. Hách Liên Hiên không tỏ ý kiến, thâm thúy mặt mày lại bán đứng hắn lúc này cảm xúc, hoặc là nói hắn là cố ý. Thanh Ảnh rốt cuộc không phải người ngoài. Vương gia, gần nhất không yên ổn, chỉ sợ lại quá mấy ngày, lại muốn loạn đi lên. Thanh Ảnh một thân màu xanh lá chủ y yề, ngồi ở trên ghế, bị trước mặt nước trà một hân, cả người đều có điểm hân hân nhiên, nhàn nhạt mặt mày không trang đã tự mỹ. Trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, chú ý chính mình an toàn, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào xảy ra chuyện gì. Hách Liên Hiên đột nhiên nói. Thanh Ảnh sửng sốt, ánh mắt ngay sau đó dừng ở Hách Liên Hiên bình thản gương mặt thượng, hơi hơi kinh ngạc. Chương 307, nhưng thừa chi cơ. Hách Liên Hiên lại căn bản không có xem nàng, tầm mắt vẫn là đi theo trên đường Hách Liên Trần, đi đến nơi nào, một phân cũng không rơi hạ. Ngơ ngác thần sắc ngay sau đó khôi phục tự nhiên, theo Hách Liên Hiên tầm mắt nhìn lại, Hách Liên Trần tựa hồ đã chuẩn bị cáo biệt, sâu thẳm hình dáng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sáng ngời như thần chi, nhưng là như thế nào, cũng đánh không lại trước mặt vị này chân thật dung nhan đi. Thanh Ảnh âm thầm thở dài, đứng dậy, vương gia, ta đi về trước. Hách Liên Hiên xua xua tay, một lời chưa phát. Thanh Ảnh từ nhã gian ra tới, liền lại chuyển vào một cái khác liền nhau nhã gian. Bên trong mấy cái thiếu niên công tử ca đang ở hi hi ha ha trêu đùa trong một góc mặt đạn tranh bé gái. Thấy Thanh Ảnh lại đây đều hưng phấn đứng lên. Thanh Ảnh cô nương, chờ ngươi thật lâu, hiện tại mới lại đây. Thanh Ảnh đạm đạm cười, làm các vị đợi lâu, ta tỷ nữ tiểu nguyệt đạn tranh vẫn là không tồi đi, ta bình thường cũng thích nghe một chút. Mấy cái công tử ca nghe rõ Ảnh đều nói như vậy, nơi nào còn hảo phất người mặt mũi, vội vàng đi theo ha ha cười nói, tiểu nguyệt cô nương kỹ thuật thật là hảo, không hổ là Thanh Ảnh cô nương dạy dỗ ra tới. Rõ ràng phía trước còn như vậy nhiều bất mãn, nhã gian bên ngoài đều có thể nghe được, nhưng Thanh Ảnh chút nào không biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng góc tiểu nha đầu xua xua tay, tiểu nha đầu tự mang theo tranh đi ra ngoài, lưu lại bên trong ba cái công tử ca cùng Thanh Ảnh tổng cộng 4 người. Mới vừa nói lời nói Bạch Y Di công tử thấy Thanh Ảnh ở dư lại tới một phương ngồi xuống, không thú vị muốn theo bọn họ bất luận cái gì một người ngồi ở cùng nhau, tuy rằng thoáng nhíu nhíu mày, nhưng thực mau liễm đi bất mãn, cười nói, thỉnh Thanh Ảnh cô nương ra tới một lần thật là không dễ dàng, ta xem chúng ta hiện tại hẳn là đem trà đổi thành quán ba. Mặt khác hai người đi theo đều phụ hòa lên. Thanh Ảnh nhàn nhạt gợi lên tươi cười, liền rót đầy nước trà cái ly, Thanh Ảnh không thắng rượu lực. Bồi ba vị lấy trả thay rượu hảo sao. Này nam nhân hơi lăng. Đường thiếu, Thanh Ảnh cô nương có thể tới đã là cho chúng ta mặt mũi, lại làm người cô nương uống rượu, lần tới phòng trừng rốt cuộc thỉnh không tới. Một người khác có lẽ căn bản không biết rõ ràng Bạch Y Liễu nam tử ý đồ, liền vội vàng cấp hai người tách ra. Thanh Ảnh thấy vậy vui mừng, dịu dàng cười xem Bạch Y công tử tức giận thần sắc trầm tiến đáy mắt, mới đưa ly chung nước trà âm âm uống nhập khẩu chung. Các vị cũng biết Thanh Ảnh rất ít ra cửa, mà gần nhất trong viện luôn tới một ít diện mạo hung hãn dị ba người, càng là thoát không khai thân. Thanh Ảnh ra vẻ thẹn thùng, rũ đầu nỉ non. Dư lại cái kia vẫn luôn không nói gì lạnh mặt nam nhân, đột nhiên kinh ngạc hỏi, bọn họ thường xuyên ở ngươi nơi đó xuất hiện. Tựa hồ thực kinh ngạc, đầy mặt không thể tin tưởng. Thanh Ảnh gật gật đầu, Lưu công tử hay là biết những người đó là ai. Thanh Lệ mày hơi hơi nhăn lại, lại là một loại khác mỹ thái, mê đến ba người không khỏi xem ngây người đôi mắt. Cái gọi là Lưu công tử gật gật đầu, ra vẻ trầm tư nói, ta trước hai ngày nghe phụ thân giảng quá, nhưng là không phải rất rõ ràng. Ta cũng nghe ta đại ca nói lên quá, không nghĩ tới nói bọn họ là đứng đắn thương nhân, lại tới tìm nổi lên Thanh Ảnh cô nương đường họ công tử cũng trầm ngâm nói. Thanh Ảnh xua xua tay, không phải tới tìm ta, bọn họ mỗi lần lại đây, luôn là muốn phòng, thời khắc mấu chốt các cô nương đều ra tới, gần nhất mụ mụ sinh bệnh, trong viện đều là ta ở chăm sóc. Kia Thanh Ảnh cô nương liền không có. Hoài nghi quá bọn họ sao? Đường họ công tử híp một đôi mắt đào hoa, sắc mị mị nhìn chằm chằm Thanh Ảnh. Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này chỉ sợ cũng không có người so với ta lại rõ ràng. Đường họ công tử thanh âm đột nhiên ép tới rất thấp, trên bàn mặt khác ba người cũng muốn dựng lên lỗ tai mới có thể nghe được hơi chút rõ ràng một ít. Cùng này nhã gian tương phản chính là cách vách Hách Liên Hiên phòng, Thanh Ảnh sau khi đi liền chỉ còn lại có hắn một người đối với hai chén nước trà. Ngoài cửa sổ Hách Liên đã ngồi trên xe ngựa, không hề có khiến cho người qua đường hoài nghi. Hách Liên Hiên lại ngồi một lát, Phong Ảnh đã từ đại môn nên ngang đi lên, vừa đến lầu hai liền động tác nhanh chóng mở cửa vào Hách Liên Hiên nơi nhã gian. Vương gia, ta đi thăm dò một phen, vẫn là cảm thấy có vấn đề. Phong Ảnh đứng ở Hách Liên Hiên trước mặt, lạnh lùng nói. Hách Liên Hiên khỏe môi gợi lên nhẹ nhàng độ cung, chiều đối diện chỗ ngồi ý bảo, Phong Ảnh vội vàng ngồi xuống. Cùng phía trước đoán trước có khác nhau sao? Hách Liên Hiên hỏi. Phong Ảnh lắc đầu, bọn họ giống như ở cố ý giấu giếm công phu, nếu không phải ta lại quay đầu lại theo dõi, căn bản sẽ không phát hiện dấu vết để lại, che giấu đến thật tốt quá, căn bản không dễ dàng phát hiện. Hách Liên Hiên lâm vào trầm tư giữa, một đôi lánh lệ đôi mắt nhìn chằm chằm hư không nửa ngày không có tỉnh quá thần. Nhã theo dõi bọn họ tìm được rồi bọn họ nơi, bên trong đều là một ít tơ lụa, không có nhìn thấy cái gì mặt khác đồ vật. Phong Ảnh sửng sốt trong chốc lát, lại nói tiếp. Bọn họ sẽ không đem quan trọng đồ vật đặt ở trong nhà mặt chờ chúng ta đi điều tra, đây là khẳng định. Kia hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời căn bản không có dấu vết để lại đâu. Phong Ảnh thở dài, tựa hồ thực buồn rầu nheo lại mặt mày. Chuyện này liền trước đặt ở cái này địa phương đi, không vội với nhất thời. Người trước nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, thuận tiện làm Thanh Ảnh cũng cẩn thận một chút, không cần cho người ta cơ hội thừa dịp. Hách Liên Hiên nhàn nhạt thanh âm lưu tại trong phòng, người đã xoay người rời đi Trúc Hiên. Yến Vương trong phủ, Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa cả ngày đắm chìm ở Vương phủ thư phòng bên trong, nửa ngày cũng không có nhô đầu ra. Thanh âm đứng ở cửa đợi hơn phân nửa buổi, môi đã khô cạn, còn không có nhìn thấy hai người ai có ra tới ý tứ, mặt mày chung không cấm tràn đầy mỏi mệt. Sau dứt khoát ngồi ở trên ngạch cửa dại ra nhìn thư phòng bên trong đi tới vòng đi hai người. Tiên bối, ngươi nói kia đồ vật đến tuột cùng là cái gì đâu, vì cái gì liền sách cổ mặt trên cũng chưa ghi lại đâu. Lãnh Ly thanh lãnh bộ mặt thượng cái chán thật sâu nhăn lại, đem một quyển sách từ đầu tới đuôi phiên xong, lại bất đắc dĩ ngẩng đầu trừng mắt Trương Dương Sa. Trương Dương Sa trước người đã ném xuống một đại chồng thư, đi theo lắc đầu, sợ là cái gì viễn cổ đồ vật tồn tại tương đối xa xôi. Nếu chúng ta tại đây vương phủ bên trong tìm không thấy, nếu bằng không thượng địa phương khác tìm đi thôi. Còn có cái gì địa phương có thể tìm được so vương phủ thư tịch còn muốn nhiều đâu. Lãnh Ly túi đầu trầm tư, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu, rực rỡ lấp lánh cười nói, ta đã biết, Hoàng Cung. Trương Dương Sa gắt gao nhìn Lãnh Ly, nhân tiện buông xuống quyển sách trên tay buồn, ngươi xác định trong Hoàng Cung chúng ta có thể đi. Nếu không như vậy, chúng ta nương tiến cung xem Hoàng Thái Hậu thời điểm đi tàng thư kho đi, thỉnh cầu Hoàng Thái Hậu thủ dụ hẳn là có thể hành. Trương Dương Sa cúi đầu hoài nghi nhìn chính mình này một thân nhi xiêm y liền không nói hậu cung. Hoàng cung đại môn, xác định hắn có thể đi vào sao? Lãnh Ly liếc mắt một cái nhìn ra tới Trương Dương Sa nghi hoặc, ôm đồn qua hắn, ngươi ra vẻ ta thị vệ đi, vương phủ người mang thị vệ là chuyện thường, có thể đi vào. Đừng nói Trương Dương Sa bình thường xuyên xiêm y gì đơn giản lại lôi thôi, một thay quản gia lấy tới thị vệ trang, lạnh băng hương vị lập tức sôi nổi với trên người hắn, cả người nhìn cũng hợp quy tắc rất nhiều. Lãnh Ly vừa lòng làm quản gia đi xuống vì chính mình chuẩn bị kiệu liễn, đối canh giữ ở cửa thanh âm phân phó Hách Liên Hiên trở về nói thượng một tiếng, theo sau mang theo Trương Dương Sa nghênh ngang mà đi. Chương 308, trận mắt cứng họng. Thanh âm dậm chân một cái đứng ở bậc thang, sau giờ ngọ dương quang đã dần dần mai một chính ngọ uy lực, kéo đến người bóng dáng thật dài, ở đá cẩm thạch bên trong có vẻ phá lệ cô đơn. Canh giữ ở tuyên võ môn thị vệ vừa thấy là Yến Vương Phi, nàng có được tiến cung miễn tra đặc quyền, vội vàng cười hì hì thả nàng đi vào, liền bên trong tiểu mặt nhiều ra tới người cũng trực tiếp không có thấy. Thái hậu ngủ trưa mới vừa khởi, nghe nói Yến Vương Phi tới vội vàng gọi đi vào. Lãnh Ly làm Trương Dương Sa ở bên ngoài chờ, chính mình đi theo cô vào Bích Tiêu cung phòng ngủ chính. Lãnh Ly tham kiến Thái hậu. Vừa vào cửa, Thái hậu vừa lúc ngồi ở trước bàn trang điểm làm công phu hầu hạ trải đầu, nhìn thấy Lãnh Ly vào cửa, dài quá thâm thâm thiển thiển nếp nhăn gương mặt càng là hiền tử. Mau tiến vào đi. Giơ tay liền tiếp đón Lãnh Ly. Lãnh Ly tiến lên, ý bảo cung nữ đem lược bí giao cho chính mình, lại làm trong phòng mặt dư thừa người đều đi xuống, mới một nắm tóc cho Thái hậu trải lên tóc. Trở về ai ra còn không có gặp qua ngươi đâu. Thái hậu thấy Lãnh Ly trong lòng cũng cao hứng, hiện tại hai phương người tương đương gắt gao cột vào cùng nhau, một cái tổn thất đó là hai bên tổn thất. Lãnh Ly đi theo gợi lên khóe môi, tầm mắt nhìn chằm chằm Thái hậu thật dài đầu tóc một chút thật cẩn thận cột lên đi, mới nói, lần trước tới cấp Thái hậu thỉnh an, nhưng thời gian quá muộn, nghĩ liền hai ngày này tới thỉnh an đâu. Thái hậu nhìn trong gương một già một trẻ dung nhan cũng vừa lòng thật sự, mang theo trường móng tay chậm rãi bao trùm thượng Lãnh Ly tay, bắt được trước mặt, đem bàn trang điểm trong ngăn kéo bánh mì trang tinh mỹ hộp bên trong huyết sắc vòng ngọc ngược lại cho nàng mang ở trên cổ tay. Lãnh Ly kinh ngạc nhìn kia tinh ánh dịch thấu màu đỏ vòng ngọc, mới vừa mang ở trên tay liền có một loại lạnh lẽo bôi trơn cảm giác, vừa thấy liền biết này cũng không là vật phàm, ngay sau đó có chút thụ sủng nhược kinh. Thái hậu, thứ này quá mức với quý trọng đi, Lãnh Ly không phải biết hàng người. Lãnh Ly muốn nói lại thôi nhìn Thái hậu lại nhìn xem trên cổ tay vòng tay, nàng sắc không phải biết hàng người, cho dù là giá trị liên thành vòng ngọc, ở nàng trong mắt cũng không có quá lớn khác nhau. Thái hậu đạm đạm cười, đây là đại gia nói huyết ngọc vòng, lưu tại ai ra nơi này chỉ sợ cũng là không có tác dụng gì, còn không bằng tặng cho ngươi hảo. Lãnh Ly đảo chịu khẩu khí lạnh, này vòng tay tên đã từng cũng không phải không có nghe nói qua, trong lời đồn đại duyên tổng cộng cũng mới có như vậy hai cái, hơn nữa đều ở nhiều năm trước đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không có dấu vết để tìm, nhưng là hiện tại từ Thái hậu trong tay được đến thứ này. Lãnh Ly ấp úng đem tầm mắt đầu chú ở vòng ngọc mặt trên, nửa ngày cũng không tỉnh quá thần tới. Hai tử, thứ này liền tặng cho ngươi, hảo hảo bảo quản đi. Thái hậu cười ngâm ngâm nói, Lãnh Ly đầu tóc cấp sơ hảo, xoay người làm Lãnh Ly đỡ chính mình đi Bích Tiêu cung đại điện. Trương Dương Sa đứng ở đại điện bên trong chờ đợi Lãnh Ly, vẫn không nhúc nhích. Bị Thái hậu thấy kinh ngạc chỉ vào Trương Dương Sa bóng dáng nói, ngươi mang đến. Lãnh Ly gật gật đầu, tiền bối. Đây là Thái hậu nương nương. Trương Dương Sa ngẩn người, không biết là bởi vì chưa từng có gặp qua Thái hậu vẫn là như thế nào, ánh mắt chạm đến Thái hậu bộ mặt đột nhiên liền cả người cứng đờ. Nghe Ly Nhi nói lên quá ngươi, bình thành một trận chiến, vẫn là ít nhiều ngươi. Từ tầm phòng đến chính sảnh dọc theo đường đi, Lãnh Ly đích xác cùng Thái hậu giải thích quá Trương Dương Sa người này, lại không có đôi hắn ở địch quân sự tình nhiều làm. Giải thích, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Nếu không tới rồi nhất định đến thời gian căn bản nói không rõ. Trương Dương Sa khiêm tốn túi đầu, Thái hậu quá khen. Thái hậu, ta cùng tiền bối đi trước ngự thư phòng, không biết có thể hay không tìm được. Lãnh Ly âm thầm thở dài, đối độc cổ sự tình trước sau sáng trong ngực. Ngọc ma ma, ngươi cùng Yến Vương Phi đi thôi, liền nói là ai ra khẩu dụ. Thái hậu giương tay làm bên người một cái lao ma ma mang lên Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa mà đi. Tầm mắt vẫn luôn đi theo bọn họ thẳng đến chuyển biến mất không thấy. Thái hậu, ngươi thật sự như vậy tin tưởng Yến Vương Phi. Thái hậu bên người một cái khác ma ma thấy Lãnh Ly hoàn toàn không thấy thân ảnh lúc sau mới nghi hoặc hỏi. Thái hậu dựa vào trên giường một hồi lâu, mới gọi người cho chính mình biên xoa giữa mày biên thở dài nói, ai ra cũng là lớn như vậy tuổi người, vạn sự cũng chỉ cầu bảo toàn chính mình thôi. Nếu thật là làm Liễu Quý Phi một mặt làm đại, không chừng tương lai nào một ngày, nàng này Thái hậu cũng sẽ bị chết không minh bạch. Là thời điểm vẫn là muốn hai bên lẫn nhau chống lại, mà Lãnh Ly chính là chống lại Liêu Quý Phi tốt nhất thế lực, tuy rằng nàng tuổi trẻ, căn bản còn không có thành lập chính mình đại quyền thế phạm vi, nhưng là cũng không vội với nhất thời. Cũng chỉ có như vậy hai bên lẫn nhau trợ giúp, mặc kệ là nào một phương, mới không có dễ dàng như vậy bị tách rời. Lao ma ma gật gật đầu, sắp già gương mặt cùng Thái hậu tuổi tác không sai biệt lắm, mặt mày lại không có Thái hậu trong mắt kia mạt tinh quang, không tính là một cái quá mức lợi hại nhân vật. Nhưng cầu chỉ là nàng phụ tá đắc lực mà thôi. Lãnh Ly cùng Trương Dương xa một đường vào tàng thư kho. Lãnh Ly cũng là lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương, vừa thấy dưới liền nhịn không được trợn mắt cứng họng, thật không hổ là hoàng cung địa bàn. Địa phương so Hiến Vương phủ địa phương lớn vài lần không nói, chỉ là này tàng thư lượng, hoa ở bên trong nửa tháng thời gian cũng không chừng có thể hay không phiên xong đâu. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm y hề dược thư. Làm Ngọc Ma Ma lại tìm hai cái biết chữ tiểu thái giám cùng nhau phiên, đem bệnh trạng miêu tả lúc sau hai cái tiểu thái giám đều nhịn không được ghê tởm run rẩy. Lãnh Ly bất đắc dĩ liếc liếc trên dưới vài tầng sách vở, thầm than một tiếng, cũng rũ xuống đầu bắt đầu tìm kiếm. Nay một tìm liền đến trời tối, Trương Dương xa tuổi tiệm đại, người đã mệt đến dựa vào kệ sách thượng ngủ rồi, dư lại Lãnh Ly cùng hai cái tiểu thái giám điểm giá cắm nến còn ở tìm kiếm. Yến Vương Phi, ngươi xem một chút có phải hay không cái này đâu. Trong đó một cái tiểu thái giám hoảng trong tay nho nhỏ một quyển quyển sách, đệ tiến lên hỏi. Lãnh Ly thuận tay tiếp nhận tới, thanh lanh ánh mắt xúc thượng mấy hành rậm rạp chữ nhỏ. Này không xem không quan trọng, trong đó bệnh trạng theo chân bọn họ gặp phải độc cổ có 80-90 tưởng tự độ, hoặc là căn bản chính là cùng loại độc vật, chỉ là hơn nữa bất đồng phối phương. Lãnh băng khuôn mặt dần dần gợi lên khỏe môi, đơn thuần vui sướng lộ ra không bỏ sót. Trước một tờ ghi lại kỹ càng tỉ mỉ bệnh trạng, mặt sau hẳn là còn có phối liệu hoặc là giải độc phương thức. Lãnh Ly hai con mắt tinh lượng cong lên, bàn tay trắng lật qua trắng lót. Hai cái tiểu thái giám nhìn chằm chằm Lãnh Ly tươi cười cho rằng thật tìm được rồi, theo Lãnh Ly xoay người tay nhìn lại. Lại đồng thời lột bột một tiếng, theo sau hai cái tiểu thái giám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không khí nháy mắt cứng đờ. Lãnh Ly sắc mặt lãnh lệ nhìn kia trương bị xé xuống trang lót dư lại tới tàn phiến, đảo như là móng tay hình dạng, véo ra tới một trường giấy. Rời khỏi. Trương Dương Sa đang ngủ ngon lành, chép chép miệng lại tiếp tục bắt đầu ngáy. Tiền bối, có thể đi rồi. Lãnh Ly thanh thấu thanh âm mang theo hơi hơi mỏi mệt, đánh thức Trương Dương Sa. Trương Dương Sa xoay người bỏ dậy, nhìn Lãnh Ly hai tay trống rỗng, không tìm được cái gì manh mối sao. Lãnh Ly lắc đầu, như suy tư gì. Nguyên bản có, nhưng ta phỏng chừng có người nào đoán được chúng ta sẽ ở trong cung tới tìm, đã trước đó xé xuống chứng cứ. Có người đoán được. Trương Dương Sa cũng nhịn không được nhíu mày, người nào có thể như vậy có dự kiến trước, mấu chốt là còn biết hoàng cung giữa có thứ này. Có thể hay không chính là từ nơi này truyền lưu đi ra ngoài biện pháp hoặc là thư bị lộng tiến vào thời điểm cũng đã bị xé xuống. Trương Dương Sa lại nghi hoặc hỏi. Chương 309, Cổ Vương. Lãnh Ly lạnh băng con ngươi mê võng nhìn chăm chú vào phía trước, giống nhau mới này một khối tra thư người cũng chỉ có thái y y viện người, chúng ta không bằng từ thái y y viện bắt đầu tra lên. Ngươi là nói hoàng cung giữa khả năng có nội gian. Lãnh Ly lắc đầu, không phải nội gian, bị người lợi dụng cũng nói không chừng. Hai cái tiểu thái giám toàn bộ hành trình nghe Lãnh Ly phân tích, càng nghe càng là run uy, chuyện như vậy cho bọn hắn nghe thấy được, kia còn phải. Càng đến mặt sau nhịn không được càng là trộm lấy đôi mắt đi ngắm vị này nghe đồn giữa thông tuệ Yến Vương Phi. Hai người trước khi đi, Lãnh Ly cố ý thật sâu nhìn hai cái tiểu thái giám liếc mắt một cái, ra cửa thời điểm kêu lên Ngọc Ma Ma, nhỏ giọng phân phó nói, phiền toái Ma Ma làm thái hậu hỗ trợ điều tra rõ này hai cái thái giám thân thế, tốt nhất có thể phái người theo dõi giả bọn họ, đây là vì Hoàng Cung Hảo. Ngọc Ma Ma vừa nghe liền biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng ứng thừa xuống dưới. Thuận tiện tặng Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa ra cung. Lãnh Ly mệt đến thở hổn hển trở lại trong viện, Hách Liên Hiên vừa lúc ngồi ở dưới cây đào uống trà, gió đêm từ từ, rũ ở hắn phiêu giật quần áo phía trên, trong lúc nhất thời làm Lãnh Ly nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Ngày này thật sự quá mệt mỏi, cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo ăn một bữa cơm, nhưng là trước mặt nam nhân há ngăn là tú sắc khả san, trích rất mặt nạ mặt thậm chí có thể làm trong gió đêm đào hoa ảm đạm thất sắc. Cái gọi là trầm ngư lạc nhạn, Lãnh Ly đột nhiên cảm thấy có càng tốt thuyết minh. Ly Nhi. Hách Liên Hiên một ly trà xanh xuống bụng, tầm mắt đã dừng ở đứng ở tiểu kiều cuối tinh tế thân ảnh thượng, trong lòng không khỏi chấn động, cổ họng phát khẩn. Lãnh Ly thật cẩn thận bốn phía xem biến, không có phát hiện người thứ ba hô hấp, mới ngược lại cười ngâm ngâm thượng tiểu, thân ảnh nhìn quanh sinh tư, một bước cả đời liên, mai cho đến Hách Liên Hiên trước mặt. Ly Nhi, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Hách Liên Hiên trách cứ thần sắc không giảm, ôm Lãnh Ly ngồi ở trên người mình, thương tiếc nhìn nàng hao gầy khuôn mặt, có phải hay không gần nhất quá sơ sẩy ngươi, lại gầy không ít. Lãnh Ly lắc đầu, dịu dàng mắt đen giữa chiếu rọi Hách Liên Hiên khuôn mặt, xem đến nàng ý cười càng ngày càng đùng, Hiên, trở về là có thể thấy ngươi, có loại hào ấm áp cảm giác. Nàng nhịn không được cảm thán nói. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ nhìn Lãnh Ly trêu chọc hắn bộ dáng. Trên tay lực đạo nhịn không được trở nên càng khẩn, đem chính mình đầu dựa vào Lãnh Ly lưng thượng, một cái tay khác hoàn ở Lãnh Ly trên vai. Tìm được rồi cái gì manh mối không có? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi. Có là có, nhưng là đối phương có người biết chúng ta sẽ tìm đi hoàng cung, trước đó đã sẽ xuống phối chế bí phương cùng giải cổ biện pháp, hiện tại chúng ta duy nhất biết đến chính là bệnh trạng, cùng không tìm được không có gì khác nhau. Lãnh Ly thầm than. Không nghĩ tới trước sau vẫn là làm người đi trước một bước. Hách Liên Hiên sâu thẳm con ngươi nửa ngày cũng không có một chút biến hóa, suy nghĩ lại càng ngày càng thâm, nửa ngày mới nói, xem ra chuyện này đến nhanh hơn nện bước, nếu không chúng ta không thể chỉ dựa vào ngươi huyết tới làm những cái đó cổ chết. Hơn nữa tuyệt đối Hách Liên Hiên thật sâu xem vào Lãnh Ly mắt phượng giữa, ngươi không bao giờ có thể tùy ý cắt vỡ chính mình tay. Lãnh Ly trong lòng một ngọn, biết Hách Liên Hiên như vậy cũng hoàn toàn là vì nàng suy nghĩ, trong lòng dần dần thăng ôn, ôm Hách Liên Hiên lực độ cũng càng chặt. Thầm thì không hài hòa tiếng vang. Hai người đồng thời sửng sốt. Lãnh Ly ngượng ngùng rũ xuống đầu, trên mặt ôn. Độ năng đến có thể nướng chín thì tươi. Hách Liên Hiên lại ý cười ngâm ngâm đem Lãnh Ly ôm đến càng khẩn, sau đó ôn thanh ở nàng bên thay hỏi, muốn ăn đồ vật sao? Lãnh Ly càng quẫn, đầu một cái kính hướng Hách Liên Hiên trong lòng ngược toàn. Không quan hệ, ta vừa vặn ở bên ngoài cũng không có ăn no, chúng ta kêu điểm bữa ăn khuya đi. Hách Liên Hiên nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ thanh âm ở Lãnh Ly ốc nhị lướt qua, như một đóa thấm hương hoa hồng, làm nàng màng thai trong lúc nhất thời đều hưng phấn đến sắp ca hát. Thanh âm canh giữ ở phòng không xa địa phương, nghe thấy Hách Liên Hiên ám hiệu vội vàng hiện thân ra tới, đoan đoan trang trầm tĩnh tĩnh đứng ở hai người trước mặt. Lãnh Ly bị Hách Liên Hiên ôm vào trong ngực, cũng chiều thanh âm nhẹ giọng nói. Ta ăn chút thủy tinh sủi cảo đi. Ta cùng Vương Phi giống nhau. Hách Liên Hiên ngéo một cái Lãnh Ly tiểu quỳnh múi, cười nói. Thanh âm gật đầu rời đi dư lại hai người. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly buông xuống chính mình ngồi ở bên cạnh bàn đu dây thượng, nghiêm trang hỏi nàng, một chút manh mối cũng không có dư lại sao. Lãnh Ly thoáng suy tư, có một chút, kia cổ hẳn là cổ vương. Hách Liên Hiên cả kinh, thâm thúy con ngươi nhẹ lóe, ngay sau đó khẩn trương hỏi. Từ trước không có nghe nói qua sao. Hắn chưa từng có hỏi qua Lãnh Ly vì cái gì sẽ hiểu được nhiều như vậy độc dược, còn hiểu đến dưỡng cổ, càng kỳ quái chính là nàng ở miêu cương biểu hiện, còn có nàng máu. Kỳ thật hết thể đều là chưa giải chi mê, chỉ là nàng không nói, hắn liền không hỏi, đây là hai người chi gian ăn ý, từ trước không hỏi, hiện tại càng không có lý do gì. Lãnh Ly nhàn nhạt lắc đầu, liền tiền bối cũng không có nghe nói qua cổ, ta càng là không biết. Một câu, nhàn nhạt mang quá. Lãnh Ly không muốn lại nói cổ trùng sự tình, Hách Liên Hiên càng không muốn bức nàng, biết nàng cho dù có điều giấu giếm, vẫn là nguyện ý không ràng buộc tin tưởng nàng. Cười đứng lên, đem ngồi ở bàn đu dây thượng Lãnh Ly ủng vào chính mình trong lòng ngực, ấm áp ngực nháy mắt ấm áp Lãnh Ly bị gió đêm thổi trúng lạnh băng sống lưng, lệnh nàng thoải mái tưởng ngâm khẽ. Ly Nhi, chuyện này khiến cho ta tới điều tra được không, ngươi như vậy quá mệt mỏi. Chờ ta tìm được rồi manh mối, lại cùng ngươi nói. Hách Liên Hiên thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến như một mảnh lông chim ở Lãnh Ly trong lòng cào ngứa, làm người thoải mái lại không thỏa mãn. Hiên, việc này rất nguy hiểm, vẫn là giao cho ta tới làm đi. Lãnh Ly vội vàng tránh thoát Hách Liên Hiên cánh tay, đứng ở trước mặt hắn ngưỡng đầu nói. Ly Nhi, ngươi như vậy quá mệt mỏi, nghe vi phu nói, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một có tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Nhưng là ngươi căn bản không rõ ràng lắm bọn họ độc rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Lãnh Ly trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, thực tức giận hắn căn bản không hiểu biết trạng huống liền mù quáng không cho chính mình động thủ. Ly Nhi. Hách Liên Hiên một tay đem Lãnh Ly mang tiến trong lòng ngực, ta là nam nhân, nên đứng ở ngươi phía trước. Lãnh Ly nháy mắt há hốc mồm, nhìn Hách Liên Hiên hơi há mồm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Hách Liên Hiên khỏe môi một câu, thấy Lãnh Ly đã có thỏa hiệp hương vị, càng là gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, hận không thể xoa tiến chính mình cốt đủ, yêu thương trình độ, có thể thấy được một chút. Thanh âm bưng ăn khuya lại đây thời điểm hai người sớm đã không thấy bóng dáng, trong phòng truyền ra tới hơi hơi tiếng vang cùng ái muội ánh trăng giao tương hô ứng, quân bách đến thanh âm sắc mặt từng đỏ, bưng bữa ăn khuya không biết hẳn là lập tức tránh ra vẫn là ở chỗ này trước từ từ. Lãnh Ly cự không ứng Hách Liên Hiên, hắn lại hôn đến nàng liền hô hấp đều hỗn loạn, sắc mặt từng hồng. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng đột nhiên dừng lại thanh âm làm Lãnh Ly quấn bách vô cùng, hô hấp dồn dập chờ Hách Liên Hiên, một bàn tay vội vàng chống ở Hách Liên Hiên ngực thượng, chỉ kém giống ra tiếng. Có người ở bên ngoài đâu? Lãnh Ly hô hấp dồn dập đương lúc, vẫn là không nhịn xuống ra tiếng nói. Hách Liên Hiên lại như thế nào có thể dừng lại đâu? Mồ hôi trên trán tế tế mật mật chảy ra, tà mị đôi mắt xem ở Lãnh Ly tầm mắt giữa thật sự so nữ nhân còn muốn vũ mị, không khỏi làm nàng sinh sôi hút khẩu khí lạnh. Chương 310, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tựa hồ là trừng phạt Lãnh Ly không đủ nghiêm túc, nam nhân trơn trượt cánh môi lướt qua nàng vành hai, ở mặt trên nhẹ nhàng một cắn, ngay sau đó một tiếng cười khẽ. Lãnh Ly xem như đã biết Hách Liên Hiên nguyên lai cũng là có thể nói giỡn người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền ninh khởi chăn đem đầu che ở bên trong, nửa ngày không ra tiếng. Hách Liên Hiên so Lãnh Ly còn muốn sớm nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, nhìn nhìn lại Lãnh Ly, một chút ra tới ý tứ đều không có. Ta đi ra ngoài lấy ăn, thanh âm là ngươi tỷ nữ, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Không biết này có tính không là an ủi nàng, dù sao Lãnh Ly cách một tầng chăn nghe xong lúc sau liền muốn chết tâm đều có. Hách Liên Hiên cái gì đều biết. Chỉ là xem hắn muốn như thế nào đối với ngươi. Đỏ bừng môi bị trắng tinh hàm răng nhẹ nhàng cắn, nửa ngày không có buông ra. Ly Nhi, nhanh lên sấn nhiệt ăn, thanh âm đã về phòng. Hách Liên Hiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã về tới trong phòng, tiếng đóng cửa ngăn cách ngoài cửa sở hữu tiếng vang. Lãnh Ly Hoa ở chăn chung nửa ngày không có động tĩnh, còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Lại không ra ta nếu là đói bụng Hách Liên Hiên thanh âm cố ý phóng đến cực kỳ thong thả. Một chữ phun ra, ở Lãnh Ly bên thai nhẹ nhàng thổi qua. Xôn xao. Một tiếng, Lãnh Ly không cần hắn lại nói ra câu nói kế tiếp, đã tự động vạch trần chăn, ngay ngay ngắn ngắn ngồi ở trên giường, hai con mắt cực kỳ vô tội trừng mắt Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên từ hơi thở bên trong phát ra một tiếng cười khẽ, bị Lãnh Ly hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi vội vàng thu lên, chính xác đối với sứ thanh hoa bản trung thủy tinh sủi cảo muốn ăn nùng liệt. Vì cái gì đều làm ta ăn đâu, ngươi không đói bụng sao? Ánh trăng vừa lúc, tinh xảo mái hiên bên trong, truyền đến thanh thúy nữ tử thanh âm. Thời gian yên tĩnh nửa ngày, mới truyền đến một cái mềm nhẹ nam nhân thanh âm. Ngươi ăn nhiều một chút, ta một lát liền có đến ăn, không cần lo lắng ta. Nga! Này xem như quan tâm sao? Nửa chỉ thủy tinh sủi cảo nhét vào trong miệng thiếu chút nữa bị ngạnh trụ người nào đó nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng này cũng bất quá là nhất thời, thực mau, nàng liền đã hiểu nam nhân ý tứ. Nhưng là biết vậy chẳng làm. Xem như nàng lại nhiều học xong hạng nhất thuộc về hồ ly đặc biệt kỹ năng đi. Mông lung bóng đêm giữa, mệt đến thở hổn hển nữ tử trong giây lát ngẩng đầu. Không biết khi nào nam nhân trên mặt mặt nạ đã bị thay thế được. Thay chính là một mặt đủ để xưng được với nghiêng nước nghiêng thành nam nhân gương mặt. Nói tà mị đều không đủ, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa. Chợt vừa thấy kinh diễm trình độ tuyệt đối lợi hại, nhưng là lại nhìn kỹ, sắc bén tư thái đồng dạng lệnh người thuyết phục. Hiên, vì cái gì Lãnh Ly mảnh khảnh ngón tay bò lên trên Hách Liên Hiên chân bóng cằm, do dự thần sắc ở hốc mắt trung chậm chạp không chịu rơi xuống, vẫn luôn nhìn chăm chú nam nhân. Hách Liên Hiên đích sắc coi như đẹp, hoặc là còn có thể nói là quá đẹp, làm nàng xem ở trong mắt đột nhiên nhiều do dự. Nếu hắn vẫn luôn là cái kêu bình phàm nam nhân, nàng còn sẽ có bộ dáng này ý tưởng sao? Nhưng trước sau không phải, từ nàng biết Hách Liên Hiên nguyên lai chính là Khanh Nho kia một ngày bắt đầu. Tình chưa biến, tâm lại tiệm kiếp. Có chuyện gì? Hách Liên Hiên nhậm Lãnh Ly đem hắn mồ hôi một viên mặt tịnh, ấm áp thanh âm dần dần hỏi. Lãnh Ly nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, trên tay độ ấm, lại ở dần dần phát ra, bị Hách Liên Hiên phát hiện, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai người cộng đồng ở sâu thẳm ban đêm, trầm. Ngủ say đi. Nhật tử từng ngày đến gần rồi cuối tháng, thời tiết cũng dần dần thăng ôn. Nhìn mỗi ngày nhật thăng nhật lạc, Lãnh Ly có loại xưa nay chưa từng có thanh nhàn cảm giác. Đời trước ở Hách Liên Trần bên người, căn bản không có dư thừa thời gian có thể chân chính ngốc tại hắn bên người, không phải đi vì hắn tìm kiếm kỳ chân dị bảo, đó là vì hắn đi thăm dò rõ ràng địa phương động tĩnh thăm đến nhân gia chi tiết, căn bản liền không có chân chính rảnh rỗi thời gian. Mà nay một đời cùng Hách Liên Hiên ở bên nhau, càng là mã bất đình để lao tới đến mỗi sự kiện chi tiết bên trong. Từ trước Hách Liên Hiên che giấu chính mình thân phận thật sự, mỗi sự kiện nàng đều đến chính mình nhọc lòng. Hiện tại rốt cuộc chậm rãi rời xa như vậy trạng thái, liền như hiện tại. Từ cổ vương sự tình không cần phải bọn họ nhọc lòng tới nay, Lãnh Ly liền nhàn hạ ở nhà phiên phiên từ trong cung mặt vận ra tới tương đối đồ cổ thư tịch, Trương Dương Sa không có Lãnh Ly thích thú, cũng mỗi ngày cùng rượu đánh giao tế. Thanh âm vẫn như cũ mỗi ngày canh giữ ở Lãnh Ly bên người, như vậy nhật tử kỳ thật là làm nàng vui mừng, Lãnh Ly tính nết thực hảo, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh tương đối với đơn thuần. Liền không cần phải mỗi ngày như thanh ảnh giống nhau ở muôn hình muôn vẻ nam nhân giữa quay cuồng sờ bò. Xem nhật thăng nhật lạc, kỳ thật cũng là cái không tồi chủ ý. Lãnh Ly ngồi ở bản đu dây giá thượng, thỉnh thoảng nhìn thượng liếc mắt một cái thanh âm, hoảng hốt con ngươi căn bản không có trong lòng, không biết chạy đi địa phương nào, khóe môi thỉnh thoảng còn sẽ liệt khai điểm điểm tươi cười. Nói không kỳ quái là giả, nhưng là thanh âm gần nhất không phải đều ngốc tại chính mình bên người sao. Không giống như là sinh bệnh bộ dáng, như vậy chỉ có thể là. Lãnh Ly thản nhiên tạo nên vẻ tươi cười, xoay người từ bàn đu dây trên dưới đến trên mặt đất, chậm rãi đi đến thanh âm bên người, trên tay một đóa diễm lệ đào hoa một ném, bị nhẹ âm trương tay tiếp được. Kinh ngạc con ngươi nhìn chằm chằm ý cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt Lãnh Ly, không biết nguyên cớ. Lãnh Ly xinh đẹp cười, này đào hoa liền cho ngươi, nếu là có việc liền ra cửa đi, không cần mỗi ngày thủ ta. A. Thanh âm lớn lên con người gắt gao đi theo Lãnh Ly, mang theo điểm điểm nghi hoặc. Lãnh Ly không phải quanh co lòng vào người, liền xinh đẹp cười nói, thanh âm chính là có yêu thích người. Vương Phi đây là nói cái gì, sao có thể đâu. Thanh âm gấp đến độ thẳng dậm chân, trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Không cần ngượng ngùng, ta ở nhà không có gì sự tình, ngươi muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, vương gia hôm nay một chốc sẽ không trở về, sẽ không phát hiện. Lãnh Ly lại cười nói, Vương Phi còn như vậy nói, thanh âm sắc mặt từng đỏ, chưa bao giờ như vậy bị người trêu cho quá, không nghĩ tới lần đầu tiên vẫn là bị nhất quán lạnh băng Vương Phi. Thật không hiểu là may mắn vẫn là bất hạnh. Lãnh Ly nhưng thật ra tiêu sái, thanh âm bộ dáng rõ ràng là sốt ruột, vội vàng đem nho tay háo dương lên, Thúy Thanh nói, ta làm Trương Thúc đưa ta đi Lãnh Phủ nhìn xem, ngươi không cần theo tới, liền ở trong phủ ngốc cũng đúng. Đi ra ngoài vội chính mình sự tình cũng đúng. Nghiễm nhiên chính là làm nàng chính mình quyết định bộ dáng. Chờ Lãnh Ly thân ảnh biến mất ở quẹo vào hành lang dài, nhẹ âm trên mặt mới dần dần dâng lên ửng hồng, như một mặt nùng trang, rồi lại nói không nên lời đẹp. Tiêu tiếu con ngươi linh động xoay chuyển, tả hữu không người, nhẹ nhàng thân thủ thực mau mang theo nàng biến mất ở giữa sân. Lãnh Ly trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, một đường ra vương phủ. Làm sở hữu người hầu đều nhịn không được kinh ngạc. Từ trước vương Phi, Mỹ cố nhiên là Mỹ, nhưng tổng thiếu như vậy một cổ nhân tình mùi vị, liền như trong phủ từ trước hạ nhân tới nói, ở Lãnh Ly trong tay cũng chưa có thể quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, toàn bộ bị tìm lý do sa thải, chỉ là mặt sau những người này tiến vào, mới thoáng muốn tốt hơn một chút, tuy rằng vết xe đổ vẫn là có nhất định nguyên tố ở trong đó. Lên đường bình an không có việc gì, huống chi chiếc xe vốn cũng đi ở phố xá sâm ớt bên trong, còn có nguyên nhân đó là bởi vì trong khoảng thời gian này tiếng gió bị cố ý thả đi ra ngoài, hiện nay kinh thành đối chuyện này rất là để ý, thực lo lắng lại phát sinh dị vạng biến cố, còn có hướng tinh bảo thúc đẩy, hoàng thượng không coi trọng cũng không được. Chương 311, nhân tình thật là không thể tin. Cho nên tương đối tới nói kinh thành vẫn là sống yên ổn rất nhiều, cơ hồ không có gì tình huống phát sinh. Xe ngựa đi rồi hơn nửa canh giờ mới đến lãnh phủ, đứng ở cửa thị vệ vừa nhìn thấy là Yến Vương Phi, vội vàng khách khí thỉnh nàng đi vào, liên thông báo đều miễn. Từ trước lãnh ly nơi nào có như vậy đãi ngộ, hay còn nhớ rõ nàng mới vừa gả vào vương phủ thời điểm, lần đầu tiên hồi môn, cư nhiên còn làm nàng ở cửa đợi nửa ngày. Nhân tình thật là không thể tin, lãnh ly khỏe môi hiện ra một mặt trào phúng, nhưng thực mau lại bị mai một, trong lòng lại là rõ ràng bất quá cho dù như vậy quan hệ đến từ chính vị trí cao cùng thấp, nhưng lẫn nhau lợi dụng, từ xưa đều có. Nàng nếu không tăng thêm lợi dụng, nhất định còn sẽ có người có tâm, đem lãnh thiệu ngọn núi này, nạp vì mình dùng. Lãnh phong sớm đã nghe nói lãnh ly tới lãnh phủ, nàng mới đi vào giữa sân, lãnh phong đã đón đi lên. Nhiều ngày không thấy, lãnh ly cũng không nghĩ tới lãnh phong đột nhiên đối người như thế thân thiết, phảng phất nhiều ngày trước ở chùa hộ quốc sự tình căn bản không có phát sinh, hai người vẫn là như nhau từ trước, hoặc là nói so trước nay càng là muốn chặt chẽ rất nhiều. Tham kiến Yến Vương Phi. Lãnh phong một cái thần tử lễ tiết nhưng thật ra làm được tương đương chú đáo, lãnh ly trên mặt tuy thoáng hàm chút kinh ngạc, nhưng là một chút cũng không lộ ra. Ca ca suy xét đến như thế nào? Thỉnh lãnh phong đứng lên qua đi, giương tay làm bên người hạ nhân đều đi xuống, mới ngồi ở chính sảnh ghế trên thượng từ từ hỏi lãnh phong. Lãnh phong đã là ngồi ở hạ đầu cái thứ nhất vị trí mặt trên, dựa theo lẽ thường, hắn cùng lãnh ly không phải một cái vị phân cấp bậc, tự nhiên không thể cùng ngồi cùng ăn, nếu lãnh thiệu ở, thượng còn có ý tứ khả năng. Lãnh phong vừa nghe lãnh ly đề cập liếu nhỏ dài sự tình, thoáng giật mình, nhưng vẫn là gật gật đầu, vương phi làm chủ chính là, lãnh phong tuyệt đối phục tùng. Lãnh ly sớm cũng biết lãnh phong nếu đối nàng thái độ như thế cẩn thận chú đáo, liền khẳng định đã suy xét hảo này một tầng, lập tức cũng không có kinh ngạc, chỉ là thoáng cười nói, ca ca chính là thật muốn rõ ràng, kia liếu gia tiểu thư, ta tưởng ca ca khẳng định là gặp qua. Lãnh phong sắc mặt đỏ lên, xem như cam chịu. Hảo, nếu là như thế này, ta tiện lợi người này hảo. Lãnh ly bưng chén trà uống một miệng trà, liền đáp ứng rồi lãnh phong chuyện này. Không biết vương phi dự toán như thế nào thuyết phục liễu quốc công đâu, hắn khá vậy không phải đèn cạn dầu. Lãnh ly cười, hắn đương nhiên không phải đèn cạn dầu, nếu là liễu nhỏ dài không gả cho ngươi, một chốc nàng mỗi cái chi tâm người, chúng ta mới thật hẳn là suy xét hậu quả sẽ như thế nào. Lãnh phong nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ liễu quốc công bản tính, còn không có đánh xong. Đương nhiên, hắn chính là sẽ thiện bãi cam hưu người sao. Lãnh ly liên ngồi. Liễu quốc công người này, trong triều đình thần tử nhiều ít đều vẫn là biết giải một ít, liễu nhỏ dài nếu bị hắn tính toán hiến cho hoàng đế, ở trong lòng hắn cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, lúc này đây không có cơ hội, tiếp theo nhưng không thấy được không có. Kia chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Lãnh phong một sốt ruột, thiếu chút nữa ném đi rừng ở bàn trà bên cạnh chén trà, bàn tay chụp ở trên bàn tiếng vang làm nước trà đều bắn hảo chút trên mặt đất. Lúc trước nói không cần cưới liễu nhỏ dài người cũng là người đem, như thế nào hiện tại kích động như vậy? Lãnh ly nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, biểu tình nhìn còn đặc biệt nghiêm túc. Lãnh phong quân trụ, nửa ngày thấy lãnh ly tựa hồ còn đang chờ hắn đáp án, mới ngập ngừng, đường. Sơ ta thấy liễu nhỏ dài thời điểm cho rằng nàng cùng Linh Nhi là giống nhau tính tình, lúc ấy nhớ nhà bên trong có một cái muội muội là đủ rồi, nếu lại cưới một cái như vậy thê tử tại bên người, ta nhưng. Lãnh ly âm thầm cười lạnh, lúc trước kia một cái lãnh ly tính tình như vậy an tinh thuần khiết, cũng không gặp lãnh phong như thế nào đối nàng nha. Quả thực, người vẫn là muốn chính mình cường đại mới là chân thật. Hào đi, chuyện này liền đến nơi này. Quay đầu lại nếu chúng ta có thể tìm tới Hoàng thượng ngẫm lại biện pháp, hẳn là sự tình liền có thể thực hảo giải quyết, ta muốn đi xem Sương Linh. Giọng nói vừa chuyển, người đã đứng lên tới. Lãnh phong vội vàng cũng đi theo đứng lên, đi ở lãnh ly phía trước nói, vương phi cùng ta lại đây đi, Linh Nhi vải thiên không có ra tới, vẫn luôn ở trong phòng buồn, ta cùng cha đều lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì, thật là lãnh phong ánh mắt chi gian nhắc tới cập lãnh Sương Linh. Một cổ chịu mến hương vị trong dây lát mãnh liệt phát ra, làm lãnh ly nhìn đều tự đáy lòng hâm mộ. Nàng này một đời hai đời, xem như đến không được này phân chân chính quan tâm cùng yêu quý. Các ngươi hảo hảo bồi bồi nàng đi, mấy ngày này chung quy là khổ sở một ít, nhật tử cũng ở chậm rãi tới gần, nhưng là vương gia còn đang suy nghĩ biện pháp, xe đến trước núi át có đường, cũng không cần quá lo lắng. Lãnh ly cũng không biết hẳn là như thế nào đi an ủi cái này đối mội mội có tự đáy lòng quan tâm ca ca, sắc mặt dần dần cũng không có mới vừa rồi đẹp. Lãnh Phong gật gật đầu, hai người đã muốn chạy tới Lãnh Xương Linh sân cửa. Nàng sân, coi như là toàn bộ Lãnh phủ giữa địa phương lớn nhất một cái sân, bên trong hoa hoa thảo thảo không nói, chỉ là điêu hành lang hòa trụ, hoa tiền nhất định là không thể đo. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lãnh phủ đối cái này nữ nhi hảo, mặc kệ nó nữ chủ nhân còn ở đây không, chỉ cần có Lãnh Thiệu cho ngươi Lãnh Phong ở, Lãnh Xương Linh liền không khả năng chân chính ăn cái gì mệt. Trừ phi, quân mệnh không thể trái. Sân cửa vừa mở ra, xông vào mũi mùi hương nháy mắt làm đứng ở cửa hai người đều thật sâu chấn động. Trong viện không đếm được kỳ chân hoa cỏ một chút cũng không ít, một chậu tiếp theo một chậu, đem toàn bộ sân đều quay chung quanh một vòng lớn, mùi hương liền cũng là từ trong đó vọng lại. Xương Linh, Vương Phi tới thăm ngươi. Lãnh Phong còn ở cửa liền đã hô ra tới. Tự Lãnh Xương Linh bị Lãnh Ly cùng Phong Ảnh cứu trở về đã tới sau còn không có chân chính gặp qua Lãnh Ly, hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt. Thức thời người ít nhất cũng sẽ nói tiếng cảm ơn. Nhưng là Lãnh Phong thanh âm truyền ra đi nửa ngày còn không có chờ đến Lãnh Xương Linh ra tới, Lãnh Phong không khỏi hơi kỳ quái, ngược lại làm Lãnh Ly ở cửa chờ, chính mình đi vào kêu Lãnh Xương Linh. Lãnh Ly là vương phi, đương nhiên ngồi ở chính sảnh bàn trà chờ hai người ra tới. Nhưng là một hồi lâu, vào hậu viện Lãnh Phong vẫn là không có xuất hiện, lúc này mới làm hơi kỳ quái đi vào hậu viện. Cái này sân nhưng coi như là nàng lần đầu tiên tới, mãn viện tử hoa mẫu đơn còn chưa tới mở ra mùa, nhưng là trên đầu cành nụ hoa đã trường toàn, nhìn cũng có chút nụ hoa đại phong ý tứ, tuy rằng chân chính thời gian còn muốn không ngắn. Lãnh Phong. Lãnh Ly xưng hô theo kinh hoàng bất đồng đột nhiên cũng đi theo thay đổi, một đôi sắc bén ánh mắt bắn ở ngơ ngác đứng ở cửa gió lạnh trên người. Lãnh Phong tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng vừa động, chậm rãi nói, Xương Linh. Xương Linh vừa rồi còn ở trong phòng. Không phải là lại. Mất tích đi. Lãnh Ly cùng Lãnh Phong tưởng không có chút nào chênh lệch, hai người cái thứ nhất nghĩ đến đều là nơi này, đã có lần đầu tiên, theo lý thường hẳn là sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy còn có lần thứ hai. Nhưng là yên tĩnh tưởng tượng, Lãnh Ly vẫn là cản trở Lãnh Phong liền phải lao ra môn đi động tác, trầm giọng nói, không có khả năng là bị bắt cóc, ngươi trước bình tĩnh một chút. Nhìn xem trong phòng mặt căn bản không có hỗn loạn địa phương, liền một chút đều không có. Lãnh Phong vừa thấy mới phát hiện thật là như vậy, toàn bộ trong phòng liền một khối hỗn độn địa phương đều không có, liền nhào vào trên ghế mặt đệm mềm, cũng là chỉnh chỉnh tề tề dựa vào cùng nhau. Chương 312, có mặt khác sự tình phát sinh. Nhanh lên đi chuồng ngựa, nhìn xem nàng có hay không dẫn ngựa đi ra ngoài. Lãnh Ly đột nhiên quát, chính mình cũng đi theo hướng chuồng ngựa phương hướng chạy đi. Lãnh Phong ở phía sau đuổi theo nàng, hoảng loạn hỏi, Vương Phi như thế nào biết Xương Linh là nắm mã rời khỏi đâu? Nếu không có bị bắt cóc hoặc là bị người cướp đi, đương nhiên khẳng định là chính mình rời khỏi, trong phòng mặt cũng trước làm người nhìn, chúng ta đi trước nàng nhất khả năng đi địa phương trước tìm xem. Lãnh Ly vừa đi vừa nói chuyện nói. Lãnh Phong gật đầu, nắm mã trước phân phó dưỡng mã tiểu đồng, sau đó đuổi theo Lãnh Ly thân ảnh xoay người rời đi. Lãnh Ly đối này đó địa phương không thể nói rõ ràng, liền tính là đã tới cũng là rất nhiều năm trước sự tình, hiện tại cũng không nhớ rõ. Đi lên một tiểu tiết Lãnh Phong liền ở phía trước dẫn đường, một chỗ lại một chỗ đảo qua, nhưng là căn bản vẫn là không có Lãnh Xương Linh tung tích. Lãnh Phong dần dần có chút ủ rũ, địa phương từng bước giảm bớt, lại vẫn là không có chút nào tin tức xuất hiện. Lãnh Xương Linh nếu là chính mình rời khỏi, còn có thể đi chỗ nào đâu? Vương Phi. Cách nơi này có điểm xa tây giao có một mảnh cỏ lao đãng, ngươi hiện tại là đi về trước vẫn là cùng ta cùng đi đâu. Lãnh Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi Lãnh Ly nói. Lãnh Ly đương nhiên là cùng hắn cùng đi, hai ngày người vừa mới thi được cỏ lao đãng, còn không có chân chính đi vào cỏ lao đãng cũng đã xuống ngựa đi bộ lại đây. Liền lo lắng nếu Lãnh Xương Linh ở chỗ này, còn nghe thấy được bọn họ tiếng vó ngựa, khẳng định sẽ không ngồi chờ hắn môn tiến vào. Lãnh Phong tựa hồ đối như vậy địa phương rất là quen thuộc, bốn phương thông suốt đường đi ở hắn dưới chân đều nhiều quen thuộc hương vị, trong nháy mắt đã có một cái minh hoàng sắc bóng dáng khắc ở bọn họ trước mắt. Lãnh Phong cả kinh, liền muốn tiến lên, bị Lãnh Ly một tay giữ chặt, chỉ vào Lãnh Xương Linh không ngừng chịu động bả vai ý bảo hắn trước an tĩnh lại. Linh Nhi đây là làm sao vậy? Lãnh Phong nghĩ trăm lần cũng không ra. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã nói qua cho dù tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng sẽ không làm Lãnh Xương Linh gả cho hoàng đế, nàng còn đang lo lắng cái gì. Lãnh Ly đạm mạc con ngươi ở Lãnh Xương Linh run rẩy trên sống lưng nhẹ nhàng lướt qua, lại dừng ở Lãnh Phong lo lắng ánh mắt thượng, trước làm nàng an tĩnh trong chốc lát, mặc kệ là sự tình gì, chờ nàng bình tĩnh trở lại nói. Lãnh Phong tuy rằng có đầy ngập nghi vấn, nhưng vẫn là ở Lãnh Ly bình tĩnh con ngươi giữa lắng động lại xuống dưới, kia ngập nước đôi mắt giống như có một cổ ma lực, đem hắn hung hăng vòng ở bên trong, căn bản tránh thoát không khai. Rơi vào đường cùng chỉ có gật đầu đáp ứng. Lãnh Xương Linh liền ngồi ở cỏ lau khe hở chung, phía trước là vừa nhìn hoàn toàn thật dày cỏ lau đãng, trung gian phiêu phe phẩy một khối không biết sâu cạn vũng nước, gió nhẹ thổi tập ở mặt trên, hoa chặt chém phiến sóng gợn. Đứng ở phía sau hai người cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng lại thời thời khắc khắc một phân cũng không có đem thực hiện rời đi. Linh Nhi những người này đều trầm mặc đến lợi hại. Lãnh Phong đột nhiên mở miệng, tuy rằng thanh âm thực nhẹ, gần như môi ngữ, Lãnh Ly lại vẫn là nghe vào lỗ tai. Có cái gì mặt khác sự tình phát sinh sao? Lãnh Ly đột nhiên hỏi. Lãnh Phong lắc đầu, từ phong ảnh đưa nàng trở về lúc sau vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không thấy, mỗi bữa cơm cũng ăn đặc biệt thiếu, cha cùng ta đều là không hề biện pháp. Là hẳn là không hề biện pháp, Lãnh Xương Linh từ nhỏ chính là bị phủng ở lòng bàn tay bên trong lớn lên, còn không có điểm tính tình cũng không nên. Lãnh Ly tinh tế hồi tưởng khởi ngày đó, tựa hồ cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương đi, từ đầu đến cuối theo bên người Lãnh Xương Linh đều là cảnh giác đi theo bọn họ, có vẻ thật cẩn thận, đồng thời cũng mang theo hơi hơi may mắn. Như thế nào đột nhiên thành cái dạng này? Xôn xao. Thanh thúy bọt nước bị tạo nên thanh âm đột nhiên truyền tới, Lãnh Ly lập tức hoảng loạn đứng ở cỏ lau tùng trung nhìn hướng Lãnh Xương Linh. Lúc trước vị trí thượng nơi nào còn có người, rõ ràng đã là một mảnh trống vắng. Lãnh Ly cũng thấy, nhanh chóng thân ảnh làm Lãnh Phong đều kinh ngạc, hắn còn không có động tác, Lãnh Ly người đã đứng ở lúc trước Lãnh Xương Linh vị trí mặt trên. Hai người sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên khó coi vô cùng, bọt nước thanh quá tiểu, quả quyết không có khả năng là Lãnh Xương Linh rơi vào trong nước mặt, như vậy. Vương Phi, ca ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ôn Nhược nữ tử thanh âm đột nhiên từ bên cạnh đại thạch đầu mặt sau truyền ra tới, tinh tế giống cào ở nhân thân thượng. Lãnh Phong lúc này cũng đã chạy tới, hoảng loạn đến một bước nhảy đến Lãnh Xương Linh bên người, hai tay hung hăng chộp vào nàng trên vai, hai con mắt bên trong hàm đầy nôn nóng lo lắng, trong miệng cuống quýt hỏi, ngươi không sao chứ? Lãnh Xương Linh không thể hiểu được nhìn hắn, đột nhiên gợi lên khóe môi, các ngươi đến đây lúc nào nơi này nha? Lãnh Ly bàng quan, Lãnh Xương Linh đột nhiên không có từ trước sắc bén, cư nhiên trở nên dịu dàng, không khỏi làm nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Xương Linh như vậy nữ tử đều có thể trở nên dịu dàng sao? Hùng chi đáy mắt chỗ sâu trong kia ti bi ai còn không có tránh được nàng tầm mắt. Lãnh Phong bị Lãnh Xương Linh vừa hỏi sắc mặt hiển hách có chút đỏ lên, nhưng là trong khoảnh khắc lại tỉnh qua thần tới, trên mặt đỏ ửng thực mau tan đi, lo lắng nói, không biết ngươi đi đâu, chúng ta ở nơi nơi tìm ngươi. Tìm ta. Lãnh Xương Linh tựa hồ đột nhiên sinh ra một tia do dự, nhìn Lãnh Phong nửa ngày không có tiếp được một câu. Linh Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ca ca? Ta Lãnh Xương Linh tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, nhưng là nhìn Lãnh Ly đứng ở bên cạnh, vẫn là không có nói ra lại nuốt trở về. Lãnh Ly đương nhiên nhìn ra được tới trung gian hương vị, xoay người váy dài thổi qua mảnh khảnh cỏ lau chi thượng, thanh lãnh một câu bị ném xuống dưới, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Xem ra đích xác có chuyện gì phát sinh ở Lãnh Xương Linh trên người, hơn nữa căn bản không muốn nói cho nàng. Nhưng là này chút nào sẽ không ảnh hưởng Lãnh Ly cái gì, biết đến nàng vì Lãnh phủ tẫn một chút lực cũng không có gì, không biết, ai có thể khiển trách nàng không phải sao. Ngồi ở cỏ lau thượng chậm rãi chờ chân trời hoàng hôn rơi xuống, sắc trời đã là có bắt đầu tối xu thế, nhưng là bên trong hai người. Lãnh Ly ngưng thần nghe qua, thanh âm khi nhẹ khi trọng, phảng phất Lãnh Phong rất là sinh khí, thanh âm đều trọng không ít, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Hai huynh muội cảm tình, thật đúng là hảo. Nhớ tới chính mình, Lãnh Ly bên môi không khỏi lướt qua một tia cười nhạo. Thời gian một chút qua đi, Lãnh Phong rốt cuộc mang theo Lãnh Xương Linh ra tới, thấy Lãnh Ly ngồi ở cỏ lau thượng, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi, làm Vương Phi đợi lâu. Lãnh Ly gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, dắt quá bên cạnh chiến ở trên cây dây cương, đi về trước rồi nói sau. Nói xong xoay người lên ngựa. Lãnh Xương Linh lo sợ bất an gọi quá chính mình tiểu hương mã. Đi theo Lãnh Ly phía sau, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là hô hấp mai một ở Lánh Ly đạt đạt vó ngựa giữa, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa. Nói ra, Lánh Ly dẫn đầu ở phía trước vào Lánh Phủ, sắc trời đã tối tăm đến gần như đen nhánh, nhưng là Trương Thúc còn ở Lánh Phủ chờ nàng. Làm hạ nhân dắt ma đi, Lánh Ly xoay người liền chiều Lánh Phong nói, ta đi về trước, sự tình gì hôm nào phái người tới nói cho ta cũng hảo. Lánh Phong ấy náy nhìn thoáng qua Lánh Ly, làm bộ chấn định gật đầu. Lánh Ly nhanh nhẹn cười, nhảy lên trở về Vương Phủ xe ngựa. Vương Phủ một mảnh im ắng, Lánh Ly mới xuống xe ngựa, thanh âm đã nhảy tới xe ngựa trước, hoảng loạn nhìn Lánh Ly lã trá trực khóc bộ dáng miễn bàn nhiều dẫn người thương tiếc. Chương 313, nàng có hài tử. Lánh Ly nhịn cười rung lặng lẽ liếc thanh âm liếc mắt một cái lại rời đi tầm mắt, làm bộ lơ đãng hỏi, làm sao vậy? Vương gia thanh âm chỉ vào trong viện đèn đuốc sáng trưng. Nguyên lai là Hách Liên Hiên trước tiên trở về, Lánh Ly lại liền thanh âm đều không có mang liền chính mình ra cửa. Hiên. Lánh Ly tiến sân, Hách Liên Hiên liền đứng ở cửa nhất thấy được vị trí, tầm mắt xa xa nhìn nhập môn khẩu. Trường thân ngọc lập, Hách Liên Hiên một bộ màu nguyệt bạch trường bào càng sấn đến cả người thân mình càng thêm thon dài, khí chất phong thần ngọc nhuận. Nhưng là toàn bộ sân không hề có nam nhân kia dựng thân địa phương như vậy thanh nhàn, nho nhỏ môn đại sảnh mặt liền cất chứa không dưới 20 cái hạ nhân, mỗi người đều là rũ đầu, liền ngẩng đầu nhìn xem cũng không dám, yên tĩnh đến làm người hô hấp đều không thông suốt. Nghe thấy Lánh Ly kinh hô, Hách Liên Hiên cư nhiên nửa ngày cũng không có ra tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Lánh Ly, một bộ bình phàm gương mặt thượng, đôi mắt tinh lượng, phảng phất muốn xem tiến người đáy lòng bên trong đi. Đều trước đi xuống đi. Lánh Ly dương giọng nói, có lẽ thật là nàng không đúng, nhưng là không thấy được như vậy đối những người này đi. Lánh Ly không thấy được là ung tùn nhược nữ tử, một câu vẫn là làm sở hữu hạ nhân đều lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên càng thêm yên tĩnh, dư lại hai người bốn mắt nhìn nhau, lại không có thường lui tới nhu tình. Hiên. Lánh Ly từng bước một tới gần Hách Liên Hiên, khẽ thở dài một cái, vẫn là hơi hơi yếu đi ngữ khí. Ta ở nhà nhàn đến nhàm chán, bất quá là đi xem Lãnh Sương Linh. Kia thanh âm như thế nào giải thích? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi. Lãnh Ly ha hốc mồm, nguyên bản chính là không tính toán mang thanh âm, còn không có nghĩ đến vừa vặn bị Hách Liên Hiên thấy. Hách Liên Hiên một đôi mắt ở bóng đêm phía dưới tới gần vừa thấy càng là nghiêm khắc thanh lãnh có thể so hôm khác biên ánh trăng, nửa ngày không có một chút độ ấm. Lãnh Ly không cấm thu mong đợi thần sắc, bưng đầu cũng rũ đi xuống. Hách Liên Hiên đen nhánh con ngươi không cấm rung động một chút, đảo mắt một phen ôm quá Lánh Ly thân mình xoa tiến chính mình trong lòng ngực, đại ấm áp hơi thở bao vây trên người nàng đêm mát lạnh, mới một phen ôm nàng về phòng. Hiên, ta chính mình có thể đi. Lánh Ly đối lý, Hách Liên Hiên nhìn nàng con ngươi thật sự làm nàng chột dạ, cho dù ngốc tại hắn trong lòng ngực đều có ẩn ẩn bất an. Ân. Hách Liên Hiên rầu rĩ thanh âm mới vừa truyền ra tới. Lánh Ly liền không thể ức chế run rẩy một chút, phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu trong vọng lại động tĩnh, làm nàng chính mình đều nhịn không được kinh ngạc. Rốt cuộc không có động tĩnh, ngoan ngoan ôm Hách Liên Hiên cổ, mặc hắn đem nàng ôm vào giường phía trên. Cách nhật sáng sớm. Vương Phi, Lãnh Phủ thiếu gia ở ngoài cửa cầu kiến. Thanh âm đứng ở phòng bên ngoài nói, Hách Liên Hiên ở sắc trời mới vừa hơi hơi lượng thời điểm liền rời đi Vương Phủ. Cụ thể ở vội cái gì cũng không chịu nói cho Lánh Ly. Lánh Ly đã rửa mặt chải đầu xong, chỉ kém cuối cùng một cây có thể vãn trụ tóc dài cây châm. Nghe thấy thanh âm nói một bên đem bàn trang điểm thượng một cây thanh tú mộc châm đưa cho phía sau nha hoàn, một bên nói, làm hắn trước tiên ở sảnh ngoài chờ xem, ta lập tức lại đây. Là, thanh âm tiếng bước chân vừa mới biến mất, Lánh Ly đỉnh đầu tóc dài đã bị tú khí vãn ở bên nhau. Hình dạng phiêu giật tần làm nàng cả người thoạt nhìn đều dịu dàng rất nhiều, trên má còn có nhàn nhạt từng hồng. Vương Phi, như vậy tốt không? Mới tới tiểu nha hoàn Nguyệt Lung cười hỏi. Ân. Lánh Ly nhàn nhạt. Đắp, xoay người ra phòng hướng phía trước thính đi đến. Lánh Phong vừa thấy đến Lánh Ly xuất hiện, cũng không màng chính mình thân phận vội vàng để sát vào Lánh Ly, nôn nóng nói. Vương Phi, Lánh Phong có một chuyện muốn nhờ. Lánh Ly thanh lãnh gương mặt một chút ý cười đều không có, tầm mắt góc phụ liếc Lánh Phong liếc mắt một cái, giương tay làm sở hữu hạ nhân đều trước đi xuống, mới hỏi nói, hiện tại có thể nói. Vương Phi, hôm qua sự tình Lánh Phong ánh mắt lặng lẽ lướt qua Lánh Ly trên mặt, thấy nàng lãnh đạm bộ dáng căn bản không biết là sinh khí vẫn là hờ hững, trong lúc nhất thời liền mở miệng lý do đều tìm không thấy, không khỏi xấu hổ vạn phần. Lãnh Ly nhẹ giọng thở dài, nói thẳng đi, sự tình gì? Lãnh Phong trầm ngâm trong chốc lát, mới há mồm nói, Linh Nhi vào cung nhật tử không có mấy ngày, Lãnh Phong hôm nay tới cầu Vương Phi, chính là tưởng cầu Vương Phi chuyện này cần phải muốn câu nói kế tiếp không nói ra tới Lãnh Ly cũng hoàn toàn có thể lĩnh hội. Lãnh Xương Linh sự tình, Lãnh gia đã đem sở hữu hy vọng đều đè ở trên người nàng, nếu không thành, Lãnh gia đối nàng duy trì, nói vậy cũng sẽ không như hiện tại giống nhau. Chuyện này, ta chỉ có thể tận lực, nếu Hoàng thượng thật sự là hứng khởi, cũng còn muốn xem vận khí. Lãnh Ly đương nhiên không dám cam đoan, Hoàng thượng là nàng phụ thân, nói trắng ra là nàng đến nghe mệnh lệnh của hắn, hơn nữa hắn nghe nàng. Lãnh Phong chậm rãi yên ổn xuống dưới thần thái thực mau lại không được tự nhiên, do dự hơn nửa ngày, mới bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái qua đi thấp giọng khàn khàn nói, chuyện này xem ra cũng là giấu không được, phụ thân hiện tại cũng chính vì chuyện này thần thương, ta là tự mình tới thỉnh cầu Vương Phi. Lãnh Phong thần sắc trong lúc nhất thời trở nên tương đương đứng đắn nghiêm túc, Lãnh Ly đoán được khả năng cùng hôm qua trạng vạng sự tình có quan hệ, liền ý bảo Lãnh Phong tiếp tục nói tiếp. Linh Nhi bụng trung hiện tại có một cái tiểu hải tử. Lãnh Phong một câu run run rẩy rẩy, tựa hồ liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin. Lãnh Ly cũng hung hăng lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến địa phương nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới này một bước, sắc mặt đều đi theo run rẩy một chút. Chuyện khi nào? Lãnh Ly ngay sau đó mặt lạnh hỏi, gặp được chuyện như vậy, từ trước tưởng vạn bất đắc dĩ, hiện tại cũng căn bản không có khả năng. Lãnh Xương Linh nói cái gì đều không thể tái giá cấp hoàng thượng, như vậy đến tột cùng còn có cái gì lý do? Hách Liên Hiên không ở trong phủ, Lãnh Ly liền liền một cái có thể thương lượng người cũng chưa, Lãnh Phong cũng là kiến bò trên chảo nóng, tự cố đều không rảnh. Nếu Lãnh Xương Linh sự tình một khi bị hoàng thượng biết, không nói Lãnh Phong, toàn bộ Lãnh thị nhất tộc, chỉ sợ đều là mãn môn sao trảm tội trạng, chỉ có nàng cái này Hiến Vương Phi, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Hiện tại hoàng thượng, sẽ không có người biết. Linh Nhi nói nàng có người mình thích, người kia Lãnh Phong thở hắt ra, mới lấy hết can đảm nói, người kia chính là nhỏ dài đại ca. Lãnh Ly mới nhịn không được kinh ngạc, Liễu nhỏ dài đại ca, Liễu Hoài cũng. Bọn họ khi nào nhận thức? Lãnh gia người như thế nào cố tình đều đụng phải Liễu gia người, cố tình hai cái gia đình người căn bản chính là xung khắc như nước với lửa. Lãnh Phong nhớ tới chính mình kia cọc sự tình, xấu hổ cười cười, nghe Linh Nhi nói lên đã thời gian rất lâu, chỉ là không có nói cho trong nhà mặt. Nhưng là bọn họ nơi nào tới cơ hội. Lãnh Ly cũng không tránh khỏi nóng nảy dậm chân, nếu là đơn thuần thích còn thực hảo thuyết. Cứ nhiên đều có nhân gia hài tử, hơn nữa kia Liễu Hoài cũng là người, bọn họ không thấy được rõ ràng. Liễu Quốc công phủ thượng nam tử, Lãnh Ly tiếp xúc rất ít, ngay cả trong triều đình, bọn họ đặt chân cơ hội cũng ít chi lại thiếu, Liễu Hoài cũng tên, cũng bất quá ngẫu nhiên nghe Hách Liên Hiên đề qua. Lãnh Phong rũ đầu suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là lắc đầu. Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện tại đã không thể miệt mài theo đuổi, ta cùng với này Liễu Hoài cũng không thủ, Linh Nhi hải tử đều có, còn không biết hắn hay không biết. Chương 314, quả thật là danh tác. Lãnh Ly xoa giữa mày, thực sự đau đầu như vậy sự thật mang đến đánh sâu vào, vây vây tay chiều Lãnh Phong nói, ngươi đi về trước đi, nơi này sự tình ta cùng Vương gia lại thương lượng một chút. Lãnh Phong gật đầu, như vậy làm phiền Vương Phi. Ta hiện tại trở về hướng cha hội báo một chút. Lãnh Ly tản mạn gật gật đầu, nghe Lãnh Phong tiếng bước chân xoay người rời đi phòng. Thanh âm. Lãnh Ly thân ảnh truyền ra cửa phòng, đứng ở cửa thanh âm ngay sau đó đã vào phòng. Vương Phi có cái gì phân phó sao? Phong ảnh ở địa phương nào, giúp ta tìm hắn lại đây một chút. Lãnh Ly ngồi trên ghế, hơi rác mỏi mệt nói. Thanh âm chần chờ một chút, sáng sớm đi theo Vương gia đi ra ngoài. Thanh âm cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Chẳng lẽ còn là bởi vì cổ vương sự tình? Lãnh Ly thoáng nhíu mày. Lãnh Xương Linh sự tình không bao giờ có thể kéo, lại có 5 ngày thời gian, đó là Lãnh Ly tiến cung thời điểm. Nếu này 5 ngày bên trong còn không có nghĩ ra làm Lãnh Xương Linh thoát thân biện pháp, kia không chỉ có là Lãnh thị xong rồi, Yến Vương phủ địa vị, cũng sẽ đi theo xuống dốc không thanh. Đi trước thu thập một chút, cùng ta tiến cung bái phỏng Liễu Quý Phi. Lãnh Ly trầm ngâm một phen, xoay người bước ra bước chân. Lưu lại thanh âm tại chỗ sở không được đầu óc, Vương Phi đột nhiên muốn đi bái phỏng Liễu Quý Phi, nàng không có nghe lầm đi. Còn không nhanh lên. Lãnh Ly không có chờ đến thanh âm theo kịp, lại lạnh lùng ném câu nói. Thanh âm vội vàng theo sau, đem sở hữu nghi hoặc đều tạm thời thu lên. Đầu mùa xuân lúc này coi như xuân về hoa nở, hàng năm lúc này đều có một hồi ghi chú rõ hội ngắm hoa, ngay cả hoàng cung giữa quý phi nương nương đều sẽ tham gia một cái tụ hội, không biết năm nay là quá sớm sao, cư nhiên chậm chạp còn không có cử hành. Một bước nhập hậu cung, loạn hoa tiệm dục mê người mắt, Lãnh Ly xem như biết những lời này cụ thể hàng nghĩa, cỏ xanh thiếu đến đáng thương, đập vào mắt toàn là muôn tía nghìn hồng nụ hoa, rêu rao xông vào người hốc mắt bên trong, làm người phóng cũng phóng không khai. Thần thiếp, tham kiến quý phi nương nương. Lãnh Ly cười ngâm ngâm triều thượng vị Liêu quý phi hạ bái, cung kính dị thường. Liêu quý phi cũng không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ ở ngay lúc này tới bái kiến nàng, rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau lại bị che giấu. Ra vẻ hào phóng làm nha hoàn đỡ Lãnh Ly đứng dậy, khách khí nói, Yến Vương phi khách khí như vậy làm cái gì, có rảnh tiến cung bồi bổn cung ôn chuyện, bổn cung đã thực vui vẻ. Trên tay đùa nghịch Lãnh Ly đệ đi lên một cái tiểu xảo tinh xảo hộp, không hiểu được bên trong chính là cái gì, nhưng là chỉ là nhìn hộp, đã làm nàng yêu thích không buông tay. Đây là thần thiếp bổn phận, còn thỉnh quý phi nương nương vui lòng nhận cho. Lãnh Ly động tác cùng biểu tình nhưng coi như là tích thủy bất lậu. Trên má tươi cười trước sau ở khéo léo vị trí, không có mảy may nhiều ít khác biệt. Liêu quý phi cười vạch trần hộ, lúc này mới làm nàng chân chính giật mình, sớm biết rằng bên trong nhất định không phải vật phàm, hiện tại mới biết được thứ này nhiều quý trọng, căn bản chính là có tiền cũng đến không được chân quý. Đây là thân thiếp đi Diêu Hoa Thành thời điểm xem nó chế tác tinh mỹ, liền tự tiện mang theo một chi trở về. Lãnh Ly nhàn nhạt giải thích nói, như vậy vừa thấy liền vật phi phàm đồ vật, cư nhiên bị nàng nói thuận tiện mang theo một chi trở về. Liêu quý phi rõ ràng trong lúc nhất thời không thể chê cười, ngẩn người mới cười khẽ một tiếng, Yến Vương phi quả thật là danh tác, như vậy quý trọng lễ vật ý có điều. Chỉ xem xét mắt Lãnh Ly, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Quý phi nương nương thích liền hảo. Lãnh Ly một câu đổ trở về, lại giống như lơ đãng hỏi, như thế nào không có thấy Tam Vương gia. Thường lui tới Hách Liên Trần đi theo Liếu Quý Phi bên người thời gian, tựa hồ không ngắn, hồi hồi lại đây, đều có thể nhìn thấy Hách Liên Trần kia trương lệnh người chán ghét mặt. Trần Nhi nha, hắn phải làm sự tình cũng thật đúng là không ít, gần nhất Hoàng thượng lại đem Tây Thành giao cho trên tay hắn, nhưng xem như bận tối mày tối mặt, ta đều mấy ngày không có nhìn thấy hắn. Liếu Quý Phi khẩu khí rất là bất mãn, hít vào một hơi thật dài nói. Lãnh Ly cũng đi theo gợi lên tươi cười. Phụ hòa nói, Tam Vương gia năng lực là rõ như ban ngày, Hoàng thượng đem Tây Thành giao cho trên tay hắn, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình đi. Trong lời nói đem Hách Liên Hiền, thẳng tắp ném tới rồi một bên, liền đề đều không có nhắc tới quá. Liêu Quý Phi tựa hồ thực vừa lòng Lãnh Ly có thể nói như vậy, cũng đi theo cười nói, đương nhiên, làm người thừa kế người được chọn, khẳng định không thể chỉ là dựa vào lập mấy cái công lớn là có thể đem quyền lợi giao cho trong tay hắn. Kia còn không phải hại bá tánh hại quốc gia. Lãnh Ly liên tục gật đầu, trong lòng lại nhịn không được cười lạnh, nếu thật đem quyền lợi giao cho Hách Liên Trần như vậy nhân thủ chung, mới xem như chân chính không màng dân chúng chết sống đi. Quý phi nương nương nói chính là, Lãnh Ly cũng nguyện ý nhón chân mong chờ, Tam Vương gia cuối cùng kế thừa đại thống. Này một câu, như một mặt mặt nước bình tĩnh, giọt nước gió nổi mây phun vũng nước, bị ném vào một khối tảng đá lớn. Mạch nước ngầm thực mau phá tan hiểm trở, nổi lên mặt ngoài. Liêu quý phi bị hoảng sợ, mắt phượng ở chung quanh thái giám cung nữ trên người hung hăng trừng mắt nhìn một vòng, sợ tới mức tất cả mọi người chạy nhanh rũ xuống đầu, mới lại nói, Yến Vương phi thật đúng là sẽ nói giỡn, hiện tại hết thể đều không có kết cục đã định, chúng ta ai cũng không thể nói như vậy đi. Lãnh Ly cười, quý phi nương nương có không chức làm người đều đi xuống. Liêu quý phi mong chờ không được, vội vàng ý bảo mọi người đến ngoài cửa chờ, Lãnh Ly cũng đồng dạng làm thanh âm đi theo đi bên ngoài. Toàn bộ sảnh ngoài, trong lúc nhất thời liền dư lại hai người mặt đối mặt. Yến Vương Phi hiện tại có chuyện nhưng nói thẳng. Liêu Quý Phi buông trong tay chén trà, trên mặt tươi cười dần dần héo tàn xuống dưới. Lãnh Ly cũng không cùng nàng khách khí, khoảng thời gian trước Tam Vương ra tới tìm ta sự tình. Nói vậy Quý Phi nương nương cũng là rõ ràng, ta hôm nay lại đây, là có một chuyện muốn nhờ. Liêu Quý Phi không tỏ ý kiến, nhìn Lãnh Ly ý bảo nàng tiếp tục nói. Quý Phi nương nương vẫn là làm Tam Vương ra lại đây đi, Lãnh Ly tưởng tự mình làm cho hắn nói, hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Yến Vương Phi đây là không tín nhiệm ta. Liêu Quý Phi nheo lại đôi mắt hỏi. Không dám, Quý Phi nương nương trước sau là vương gia mẫu phi, Lanh Ly không dám bất kính. Liêu Quý Phi bất đắc dĩ, chỉ phải gọi thái giám đi tìm Hách Liên Trần. Bất quá là nửa nén hương thời gian, Hách Liên Trần không phụ sự mong đợi của mọi người vào Liêu Quý Phi trong cung, vẻ mặt đắc ý tươi cười chút nào chưa thêm che giấu, vào cửa thấy Lanh Ly khỏe môi tươi cười càng sâu, trực tiếp ngồi xuống Lanh Ly bên người. Hai người trung gian cách một con gỗ đàn bàn trà, trong phòng không có nha hoàn, Lanh Ly liền chủ động cầm cái ly vì Hách Liên Trần rót một ly trà, cười nói, vương gia trầm dùng. Hách Liên Trần thon dài con ngươi, bị Lanh Ly thanh nguyện động tác cả kinh sừng sốt, dương mắt nhìn hướng Liêu Quý Phi. Trần Nhi, này đến Vương Phi định là tìm ngươi có việc, hai người các ngươi hiện tại không ngại nói thẳng đi. Liêu Quý Phi ung dung tư thái dựa vào đại phiến vẽ mẫu đơn trên tường, có vẻ càng là đẹp đẽ quý giá phi thường. Là, Nhi thần phía trước cũng cùng Yến Vương Phi hẹn, chỉ là không biết hôm nay Yến Vương Phi tiến cung. Hách Liên Trần đột nhiên biến thân vì phiên phiên giai công tử, đối đãi Lanh Ly mỗi một động tác thoạt nhìn đều lệnh người cảnh đẹp ý vui, cho dù một cái chớp mắt, ánh mắt đều câu nhân vô cùng. Lanh Ly âm thầm thở dài, lúc trước đúng là bởi vì Hách Liên Trần này so nữ tử còn muốn tà mị dung nhan cùng hắn săn sóc làm nàng liếc mắt một cái nhìn chúng. Thế cho nên cuối cùng bồi vào chính mình tánh mạng, thật không nghĩ tới hiện tại thay đổi cái thân phận đứng ở trước mặt hắn, giống nhau đối hắn có lợi thời điểm, đồng dạng trạng thái vẫn là phảng phất năm đó. Chương 315, lời nói cũng không thể nói bậy. Cũng là thần thiếp không phải, tiến cung quá vội vàng, còn thỉnh vương gia cùng quý phi không lấy làm phiền lòng. Lanh Ly ngay sau đó khiêm tốn gật đầu, mặt mày sâu thẳm lại làm người không thể nghe thấy. Hách Liên Trần bị này một phen khách khí đã quá sức, vội vàng xua tay, Ly Nhi có chuyện gì nói thẳng đi, chỉ cần Trần có thể giúp được với vội, chắc chắn trợ giúp Ly Nhi. Xưng hô đột nhiên chuyển hóa, từ Yến Vương Phi biến thành Ly Nhi. Liêu Quý Phi hận sắc không thành thép dường như trừng mắt nhìn Hách Liên Trần liếc mắt một cái, nhưng là ngay sau đó bị hắn chắn qua đi, làm bộ nhìn không thấy. Yến Vương Phi không lấy làm phiền lòng. Liêu Quý Phi giả mù sa mưa nói. Tuy rằng hai người chi gian sự tình nàng lại rõ ràng bất quá, nhưng là mặt mũi thượng vấn đề, nàng trước sau vẫn là muốn suy xét. Lanh Ly âm thầm cười lạnh nhìn Liễu Quý Phi cùng Hách Liên Trần liếc mắt một cái, cũng theo Hách Liên Trần thanh âm nói, chuyện này nguyên bản ngượng ngùng tới phiền toái vương gia, nhưng là hiện tại Lanh Ly thật sự là không có mặt khác biện pháp, vương gia cũng là biết đến, tiến vương gia căn bản cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Không biết Ly Nhi nói chính là sự tình gì. Hách Liên Trần híp mắt hỏi, Lanh Ly có thể tới tìm hắn, đã là không thể tốt hơn kết quả. Hách Liên Trần lộ ra tò mò thần sắc, Lanh Ly tựa hồ thật cao hứng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn rực rỡ lấp lánh, vui sướng nói, không biết Tam Vương gia có không cứu Lanh Ly tỷ tỷ Lãnh Xương Linh một mạng. Hách Liên Trần run lên, đồng thời nhìn Liêu Quý Phi, mới lại chấn định xuống dưới hỏi, Ly Nhi, lời này cũng không thể nói bậy nha. Lãnh Xương Linh có thể tiến cung, là nàng phúc khí. Như thế nào có thể nói là cứu nàng một mạng đâu. Liêu Quý Phi đồng thời cũng thần sắc khó lường xem xét Lanh Ly, thật sự không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ vì chuyện này tới cầu Hách Liên Trần, vừa vặn lưỡi đao đánh vào đầu hủ thượng, bọn họ đang ở sầu tìm cái dạng gì lý do ngăn cản kia Lãnh Xương Linh vào cung đâu. Lanh Ly đương nhiên rõ ràng Liêu Quý Phi như thế nào tưởng, nếu không nàng trong lén lút tìm Hách Liên Trần không phải đúng rồi, hà tất muốn ở Quý Phi trong cung mặt đi lên một vòng nhi. Nghĩ đến này, tinh tế thanh âm trở nên càng là nhu nhược, tựa hồ Hách Liên Trần hiện tại đã là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ. Nếu Tam Vương gia có thể tại đây chuyện mặt trên cứu Lãnh gia một mạng, từ nay về sau, Lãnh gia đó là Vương gia phụ tá đắc lực, mặc cho Vương gia sai phái. Như vậy đại chỗ tốt bãi ở Hách Liên Trần trước mặt, hắn nào có tránh ra không chiếm có đạo lý. Xem cũng chưa kịp coi trọng Liễu Quý Phi liếc mắt một cái. Càng không có chú ý tới nàng có làm hắn trước từ từ ý bảo, liên tục gật đầu nói, chỉ cần Ly Nhi nguyện ý ở ta bên người, không có Lãnh gia ta cũng là không thèm để ý, nhưng là có. Đương nhiên càng tốt. Lãnh Ly cười thầm, ngày xưa ở bọn họ bên người kiều căng Tam Vương gia, ai có thể tưởng được đến nàng hơi chút cho hắn một chút ngon ngọt, hắn liền thiên chân cho rằng toàn bộ thế giới đều là hắn vật trong bàn tay đâu. Không biết Vương gia đối chuyện này, có hay không cái gì hảo biện pháp đâu. Thời gian nhìn liền mau tới rồi, nếu Lanh Ly khó xử nhìn thoáng qua Hách Liên Trần, mới lại nói, nếu sự tình không thành vẫn cứ để lại nửa cái câu chuyện ở, sự tình phía sau, hết thảy đều có khả năng, Hách Liên Trần không có làm được đáp ứng chuyện của nàng, lựa chọn Hách Liên Hiên vẫn là hắn, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Hách Liên Trần đương nhiên không muốn buông ra cơ hội này, liên tục gật đầu, Ly Nhi cứ việc yên tâm, ta Hách Liên Trần nói đến tuyệt đối làm được, lệnh tỷ sự tình, nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Lãnh Ly, ánh mắt trong lúc lơ đãng bay tới Liêu Quý Phi trên mặt. Chuyện này nếu là làm xong, đối Liêu Quý Phi là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, mặc kệ Lãnh Ly có phải hay không theo chân bọn họ hợp tác, đều cảm thấy chỉ có chỗ tốt phân, nghĩ đến này cũng đi theo cười nói. Yến Vương Phi nếu tới tìm chúng ta hai mẹ con, đương nhiên sẽ cho Yến Vương Phi làm thỏa đáng, chỉ là hy vọng Yến Vương Phi kín đáo tâm tư nhìn chằm chằm Lãnh Ly liếc mắt một cái, mới chậm gì gì nói, nói đến nói cũng nhất định phải làm được, sau này thời gian còn trường nếu Lãnh Ly không có làm được đáp ứng sự tình phía sau đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển, cũng khẳng định sẽ không có người biết. Lãnh Ly xinh đẹp cười, thanh lãnh mặt mày lập tức dính thượng kinh diễm phong hoa tuyệt đối. Tuyệt phi từ trước gã bỏ, ở Hách Liên Trần trong mắt, tự nhiên cũng đủ dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung. Đã từng dung không dưới nàng thời điểm, xem nàng địa phương nào đều là không đúng, hiện tại cùng nàng thành một bên người, thái độ một sửa, tâm tư hợp với đều thay đổi. Kia Lãnh Ly trước cáo từ chờ nương nương cùng Tam Vương ra tin tức tốt. Lãnh Ly xoay người mà đi, Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi tự nhiên không có giữ lại. Chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất. Liêu Quý Phi mới ngồi xuống, chỉ vào Hách Liên Trần nói, Trần Nhi, không phải ta nói ngươi, như thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi kia nha đầu đâu. Có biết, kia nha đầu tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại theo ta quan sát, Hách Liên Hiên cũng không giống năm đó như vậy vô tri. Hách Liên Trần nơi nào quản được Liêu Quý Phi như vậy nhiều hoài nghi cùng cẩn thận, liên tục xua tay, nhất định là mẫu phi quá mức nhiều lo lắng. Mấy ngày hôm trước sự tình ta chưa kịp nói cho Mẫu Phi đâu, Hách Liên Hiên ở bên ngoài uống hoa tiểu, chính là bị Lãnh Ly thấy. Nói cười hắc hắc, ngươi tưởng à, Lãnh Ly như vậy hiếu thắng nữ nhân, như thế nào có thể chịu đựng Hách Liên Hiên phản bội đâu, khẳng định sẽ không giống từ trước như vậy hai người mọi chuyện đều liền ở bên nhau. Nhưng là, chúng ta lúc trước suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp cũng không có phóng hai người tách ra, hiện tại sao có thể chỉ bằng vào cái này. Liêu Quý Phi vẫn là nghi hoặc thật sự, theo nàng xem, Lãnh Ly căn bản không phải cái nhi nữ tình trường người, như vậy nữ nhân nhất đáng sợ, ngay cả hôm nay đi vào trong cung vì Lãnh Xương Linh cầu tình, đều tất nhiên có khác dạng mục đích. Mẫu Phi không cần suy xét quá nhiều, chờ nhi thần bắt được rồi kết quả lại cùng Mẫu Phi nói tỉ mỉ đi, hiện tại chính yếu sự tình đó là Lãnh Xương Linh tiến cung sự tình, nếu nàng một khi tiến cung, không cấm chúng ta đối Lãnh Ly không có lợi thế. Càng là liền Mẫu Phi địa vị đều phải đã chịu uy hiếp. Liêu Quý Phi cũng đi theo thở dài, đáy mắt hận ý rõ ràng thâm thúy, thật không nghĩ tới kia tiểu tiện nhân cư nhiên cùng Hinh Phi lớn lên như thế giống nhau. Ta ngày hôm trước thấy kia nha đầu bức họa, thế nhưng như Hinh Phi đứng ở trước mặt giống nhau, chính là sợ hai ta. Hách Liên Trần nghe vậy cũng sinh hứng thú, quả thực như vậy giống nhau. Hắn hỏi. Liêu Quý Phi bất đắc dĩ gật gật đầu thật như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới hai người, nếu không phải thân phận kém đến quá xa, ta đều cảm thấy hai người chi gian nhất định có cái gì huyết thống quan hệ. Xưa nay liền có vô số nữ nhi cùng mẫu thân diện mạo cực kỳ tương tự, thật là làm người không thể không hoài nghi. Âm thầm thở dài, Liêu Quý Phi làm Hách Liên Trần đi về trước, chính mình trước hết nghĩ tưởng tượng, buổi tối lại phái người đi Hách Liên Trần nơi đó nói cho hắn kết quả. Hách Liên Trần vui vẻ đồng ý, trên đường trở về cố ý ở vũ trong hoa viên chuyển. Một vòng nhi. Này trong cung nhất không thiếu đó là mỹ lệ xinh đẹp nữ tử, nhưng là cư nhiên như vậy xảo, còn có thể tại nơi này gặp phải Vân Toàn, nhưng thật ra làm Hách Liên Trần hoảng sợ, ngay sau đó không được tự nhiên túi đầu chuẩn bị đương không phát hiện rời khỏi tính. Nào nghĩ đến Vân Toàn vừa thấy xem hắn vội vàng bước chân nhỏ chạy vội đi lên, một phen nhéo Hách Liên Trần vào áo. Trong suốt mắt đẹp bên trong liền phải chảy ra nước mắt tích. Hách Liên Trần không kiên nhẫn xem xét liếc mắt một cái Vân Toàn, diện mạo là cực mỹ, từ trước hắn cũng đó là đắm chìm ở Vân Toàn mạo mỹ ôn nhu dưa không thể tự kiềm chế, liền xẻo nhân tâm sự tình đều làm ra tới, nhưng là từ thấy Lãnh Ly kia rời xa thế tục tươi cười, đột nhiên Vân Toàn chính là yên chi tục phấn cảm giác, liền mãnh liệt sinh trưởng ra tới, căn bản che giấu không được. Chương 316, người kia đã qua. Vân Toàn bị Hách Liên Trần kia liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đến sửng sốt, trong nháy mắt càng thêm nùng liệt bi thương tuyệt vọng càng là không thể ức chế sinh trưởng ra tới, mấy dục che giấu cả khuôn mặt. Ngươi đây là đang làm cái gì? Rõ như ban ngày dưới, không cần lôi kéo ta xiêm ý đi hề, cho người ta thấy đối với ngươi thanh danh thật không tốt. Hách Liên Trần một tay kéo xuống Vân Toàn lôi kéo hắn và tháo tay một bên nhẹ giọng hừ nói. Vân Toàn một đôi thủy mắt tựa hồ bị chấn động tới rồi, nhìn chằm chằm Hách Liên Trần đôi mắt nửa ngày không có rung động một chút. Trần, chúng ta đã Vân Toàn nước mắt đại viên đi xuống rớt, một đôi tay vắng vẻ nắm thượng chính mình góc áo, lại không biết phải nói điểm cái gì mới sẽ không làm Hách Liên Trần như vậy vội vã phải rời khỏi nàng. Hách Liên Trần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Toàn, tựa hồ ở cảnh cáo nàng dường như hỏi, chúng ta làm sao vậy? Loại chuyện này như thế nào hảo kêu nữ nhi ra chính mình nói ra đâu? Vân Toàn sửng sốt, nước mắt liều mạng đi xuống lạc. Hách Liên Trần trên mặt thần sắc chán ghét càng là nùng liệt, đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, không biết người còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ngươi Vân Toàn tựa hồ đột nhiên không quen biết trước mặt nam nhân, hắn vẫn là từ trước cái kia nhẹ nhàng công tử Hách Liên Trần sao? Vì cái gì đột nhiên đối nàng như vậy? Ngươi đi về trước đi, có thời gian ta liền đi tìm ngươi. Hách Liên Trần lại lần nữa không kiên nhẫn nói, tuy rằng khoảng cách Vân Toàn rất gần khoảng cách, một đôi thon dài mắt phượng lại ở bốn phía không ngừng lướt qua, phảng phất đang nhìn cái gì. Vân Toàn tin là thật, chờ đợi nhìn Hách Liên Trần, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi gặp qua ta khi nào lửa ngươi sao? Hách Liên Trần đã nhiều một giây đồng hồ đều ngốc không nổi nữa, nhưng là Vân Toàn không đi, hắn lại không nghĩ khiến cho cái gì không cần thiết hỗn loạn. Trần, sự tình lần trước ta là bị buộc, ta cũng không nghĩ làm người không tốt. Vân Toàn trong lòng trước sau ở để ý lần trước vì Lánh Ly làm chứng sự tình, lúc ấy nàng rõ ràng là bị bắt, Hách Liên Trần lại từ kia sự kiện qua đi đối nàng lãnh đạm không ít. Được rồi, ta còn có chuyện muốn nội, chuyện này ta sớm đã quên mất, ngươi cũng đã quên đi. Hách Liên Trần một đôi con ngươi âm thiếu đến có chút dò người, chỉ là đưa lưng về phía Vân Toàn, không có bị nàng nhìn ra tới mà thôi. Thon dài chân bước ra, Vân Toàn tái nhợt mặt mày chỉ tới kịp coi trọng hai mắt Hách Liên Trần bóng dáng, thực mau đã bị hắn dần dần biến mất trống trải sở thay thế được. Chân tựa hồ này vừa đi, đó là chân trời góc biển, Vân Toàn nhìn Hách Liên Trần rời đi bóng dáng, chung quy mặt mày ở thảm đạm chung dần dần kết thúc. Có chút quan hệ, bắt đầu ngọt ngào, liền tất nhiên lấy thảm đạm kết cục. Quá nhiều biểu tượng mặt sau, đó là tái nhợt hiện thực, nàng cùng hắn quan hệ, liền muốn ở như vậy thảm đạm giữa kết thúc sao. Vân Toàn khóc thút thít con ngươi nhu nhược đáng thương, nhưng là lại rốt cuộc tìm không thấy cái kia hiểu được thương tiếc nàng người. Năm ấy xuân hoa thu nguyệt, giờ này ngày này, người kia đã qua, chỉ dư thảm đạm tương tư sầu đoạn trường. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Liêu Quý Phi bên người tiểu thái giám buổi tối liền tới rồi Hách Liên Trần trong phủ. Hách Liên Trần vẫy lui trong phòng hạ nhân, hẹp dài mắt phượng sáng lấp lánh, nhìn Liêu Quý Phi bên người tiểu thái giám đều có vẻ cực có kiên nhẫn. Mẫu Phi nói như thế nào? Quý Phi nương nương nói làm Tam Vương ra xuống tay bắt đầu điều tra Hinh Phi tử vong chân tướng. Tiểu thái giám nhạ nhạ nói. Hách Liên Trần giật mình, Mẫu Phi. Đây là có ý tứ gì? Cư nhiên muốn bắt đầu điều tra Hinh Phi tử vong chân tướng, nhưng là Hinh Phi chết đi nhiều năm, cứ như vậy tay điều tra cũng không phải một việc dễ dàng. Tiểu thái giám khách hàng truyền lời, lập tức gật gật đầu, Quý Phi nương nương chính là nói như vậy. Hảo. Người đi về trước đi. Hách Liên Trần xua xua tay, không kiên nhẫn nói. Tiểu thái giám vội vàng lui đi ra ngoài. Hách Liên Trần lại chậm rãi bị sầu đến không được, đã nhiều năm sự tình, hiện tại muốn điều tra như thế nào dễ dàng, muốn liên lụy ra năm đó sự tình khẳng định không ít, nếu có cái gì ngoài ý muốn nói. Không được, chuyện này cũng cần thiết là ở trong tay hắn điều tra rõ ràng, nếu không đã nói cho Hoàng thượng, nói không chừng trọng trách liền rơi xuống Hách Liên Hiên trong tay. Không nói Lãnh Xương Linh sự tình không nhất định có thể thành, chính là hắn cùng Lãnh Ly sự tình, cũng khẳng định căng bất quá đi. Nếu thật tới rồi lúc ấy, đó là mất đi đến miệng một khối thịt mỡ a. Đen nhánh con ngươi kiên định nhìn cửa sổ cách thượng một chi phấn hồng đóa hoa, dứt khoát làm hạ quyết định, nếu sự tình có thể làm thỏa đáng chỗ tốt thật là một chút không ít, vô luận như thế nào đều phải trước thử xem mới là. Yến Vương trong phủ. Lãnh Ly ăn cơm chiều đợi hơn phân nửa vang mới chờ tới rồi truyền đến Hách Liên Hiên hồi phủ tin tức, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước một ngày buổi tối sự tình nàng còn rõ ràng trước mắt, Hách Liên Hiên hiện giờ có tuyệt đối cường thế, ở trước mặt hắn, Lãnh Ly đều học xong dần dần dùng đối đai trượng phu ánh mắt đi xem hắn, mà không hề là ngày xưa như vậy, Hách Liên Hiên yêu cầu dựa vào nàng chống đỡ mới có thể dừng chân. Kỳ thật như vậy cũng hảo, nàng nhân sinh, tựa hồ không giống phía trước tưởng tượng như vậy thật đáng buồn đi. Trong lòng nhẹ nhàng lên, khuôn mặt đương nhiên đi theo cũng nhẹ nhàng lên, Hách Liên Hiên vừa vào cửa liền thấy Lãnh Ly, cũng đi theo vui vẻ, Ly Nhi hôm nay đã xảy ra cái gì chuyện tốt nhi. Cười đến như vậy vui vẻ. Lãnh Ly sửng sốt, đứng dậy giúp Hách Liên Hiên đem trên người áo ngoài bỏ đi, ôn nhu nói, chuyện tốt cũng không phải không có. Nga! Nói đến nghe một chút. Hách Liên Hiên ôm Lãnh Ly ngồi ở suốt một người nơi sân trên ghế quý phi, câu lấy nàng cầm ái muội nói. Lãnh Ly nhịn không được mặt đỏ, ngẩn người mới hừ nhẹ, trước buông ta ra. Hách Liên Hiên lại cố tình không bỏ, Ly Nhi cùng ta là phu thê, đây là ở chính chúng ta trong phòng, thực bình thường không phải. Lãnh Ly quấn đến một khuôn mặt thường đỏ, liền ngẩng đầu xem Hách Liên Hiên cũng không dám. Hách Liên Hiên lúc này mới cười hì hì buông ra Lãnh Ly cằm, rồi lại đến gần rồi nàng vành hai, hiện tại có thể nói cho ta sao? Ta hôm nay đáp ứng rồi Hách Liên Trần. Ngươi đáp ứng rồi hắn. Hách Liên Hiên mày đi theo nhăn lại, nhìn Lãnh Ly tựa hồ rất là nghi hoặc. Lãnh Ly gật gật đầu, Lãnh Xương Linh sự tình đã rốt cuộc hoãn không nổi nữa. Chúng ta không có tốt biện pháp không đại biểu Hách Liên Trần cũng không có. Liêu Quý Phi là ước gì Lãnh Xương Linh không cần tiến cung. Chúng ta vừa vặn trộm vào điểm này thượng, sự thật cũng vừa lúc chứng minh bọn họ quyết tâm. Nhưng là sự tình cũng không hoàn toàn là đơn giản như vậy, Ly Nhi thật đúng là nghĩ kỹ. Hách Liên Hiên trong mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, một khi Lãnh Ly đáp ứng rồi Hách Liên Trần, tất nhiên về sau lộ trình, sẽ cùng Hách Liên Trần buộc chặt ở bên nhau. Này cũng không phải một việc đơn giản, có thể nói hơi chút vô ý, thua hết cả bàn cờ. Là, ta đã quyết định, chúng ta còn không có thí liền trước không giới kết luận, sự tình chờ có tiến triển tái hảo hảo nghiên cứu. Vương Phi, cơm chiều đã an bài hảo, là ở chỗ này ăn vẫn là ở nhà ăn bên trong đâu. Thanh âm đột nhiên gõ cửa tiến vào, thấy trong phòng mặt hai người ôm nhau, lại lần nữa thình lình, thượng rất nhiều lần đường, tựa hồ vẫn như cũ không có trưởng cái gì trí nhớ a. Lãnh Ly vội vàng từ Hách Liên Hiên trong lòng ngực nhảy ra tới, thanh âm tuy rằng đã lui đi ra ngoài, nhưng là nàng một vẫn như cũ hồng một khuôn mặt, hung hăng mà trừng mắt Hách Liên Hiên. Được rồi, chúng ta trước không nói chuyện này, bồi ta đi ăn một chút gì đi. Hách Liên Hiên tựa hồ thường xuyên nhìn đến Lãnh Ly thẹn thùng, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất có ý tứ, thực hưởng thụ loại cảm giác này, thấy thế đem Lãnh Ly ôm vào trong lòng, xoay người đi hướng nhà ăn. Thuận tiện đối đứng ở cửa nhẹ âm nói, liền ở nhà ăn. Chương 317, không dung người khác trêu đùa. Là, nhẹ âm đỏ mặt rời đi, nửa ngày hô hấp cũng không có thể bình thường lại đây. Hách Liên Hiên lại biết chuyện này qua đi liền càng thêm đơn giản, nếu đã đáp ứng rồi Hách Liên Trần cùng hắn hợp tác, đương nhiên trên mặt liền muốn ra một chút cái gì chẳng huống. Trong phủ mới tới tiểu nha Hoàng Nguyệt Lung, mới đến không đến hai ngày, nhẹ âm đã tìm tới Lãnh Ly. Vương Phi, người này lưu không được, ta cha xét nàng quá vãng, nhưng là căn bản cha không đến, giống như một cái trống rỗng sinh ra tới người giống nhau. Không biết chi tiết người, ảnh tổ tuyệt đối lưu không được. Nhưng Lãnh Ly lại không cho là như vậy, Nguyệt Lung là nàng ở ven đường thượng nhặt về tới, ôm nàng chân vẫn luôn không buông ra, đại đại mắt hạnh bên trong tràn ngập kiên định, phảng phất không đi theo Lãnh Ly đi, kiếp này liền đành phải kết thúc cảm giác. Thật sự không lay chuyển được. Tả hữu bên người ngày đó cũng không có thanh âm đi theo, liền để lại nàng tại bên người. Là người nào, Lãnh Ly so thanh âm còn muốn sớm cảm thấy được, nhưng là nếu hỏi cái gì mục đích mới đến vương phủ, nàng liền phải biết rằng đến tột cùng là vì cái gì, là thứ gì, làm đối phương như thế cảm thấy hứng thú. Chỉ là cha nàng chi tiết sao được, nếu nghĩ đến, khẳng định sẽ đem quá vãng sắt đến sạch sẽ. Lãnh Ly một tay méo một chi hoa hồng, một cái tay khác cầm kéo. Tinh tế đem hoa hồng ngạnh cắt rất nghiêng nghiêng một nửa, sau đó cắm vào tinh mỹ bình hoa giữa. Thanh âm khâm phục nhìn Lãnh Ly, tức khắc cảm thấy nàng trong tay hoa tươi cũng đi theo đáng yêu lên, nói như vậy Vương Phi kỳ thật đã sớm biết. Lãnh Ly không tỏ ý kiến, đem trên tay cuối cùng một đóa hoa hồng chậm rãi cắt rất cắm vào bình hoa giữa, vô vô tay cười nói, không có việc gì quan sát một chút nàng lời nói việc làm, còn có nàng đều ở địa phương nào xuất hiện, làm chút sự tình gì. Xong rồi xoay người rời đi. Nhẹ âm sửng sốt, đối Lãnh Ly càng là bội phục đến không được, không nghĩ tới Lãnh Ly tâm như gương sáng, đối chuyện gì thỉnh đều thao tác ở trong tay, căn bản không dung người khác trêu đùa. Từ hôm qua tiến cung bắt đầu đến hôm nay buổi sáng, Lãnh Ly phái ra đi tìm hiểu tin tức ảnh tổ Mông cung tĩnh, giải thích không phụ sự mong đợi của mọi người mang về lệnh nàng thực cảm thấy hứng thú tin tức. Liền trước hai ngày buổi tối cùng Hách Liên Hiên nói qua chuyện này, Mông cung tĩnh cũng đã nhậm nàng sai phái, làm nàng hành động trong lúc nhất thời cũng phương tiện rất nhiều không nói, sở hữu tin tức cũng không phải thế nào cũng phải nàng tự mình ra tay không thể. Tóm lại tới nói, vẫn là bên người có thể trợ giúp chính mình người tốt nhất bất quá. Phòng trưng Liễu Quý Phi ở nàng đi phía trước liền từng có kế hoạch, bất quá khi đó kế hoạch là chờ Lãnh Xương Linh vào cung lúc sau, một bên bắt đầu xuống tay điều tra Hình Phi sự tình, một phương diện khẳng định sẽ không rơi xuống đối Lãnh Xương Linh hãm hại. Liễu Quý Phi là người nào, dường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy, những lời này dùng ở trên người nàng đồng dạng hữu dụng. Hiện tại nàng đứng ra, cũng bất quá là làm kế hoạch trước tiên một bước mà thôi. Liễu Quý Phi trong cung, từ hôm qua buổi tối liền bay ra số chỉ bồ câu đưa tin, không phải cấp Hách Liên Trần, mà là bốn phương tám hướng, bao gồm trong cung đã từng lão nhân, hiện tại đã ra cung đều có, những người này tất nhiên đã từng là tay nàng hạ, đối nàng trung thành và tận tâm, hiện tại mới có thể bị nàng nhớ tới, ủy lấy trọng trách. Cùng lúc đó, Hách Liên Trần cũng không có nhàn rỗi, sáng sớm hôm sau sáng sớm liền vào cung, chui vào hoàng cung văn kiện kho liền không còn có ra tới, nhưng là ra vào bên trong thái giám cũng không ít, đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hách Liên Hiên một đại, đi sớm thành Bắc kho sách, nhìn Yến Vương phủ tựa hồ cũng không thấy đến đại, nhưng là cho tới bây giờ Lãnh Ly mới dần dần đã biết quy mô. Hách Liên Hiên thật là cái không dung khinh thường người, lòng dạ đến tột cùng có bao nhiêu sâu, biết hiện tại nàng còn không có hoàn toàn dò ra tới, chỉ là mặc kệ nàng nói cái gì sự tình, Hách Liên Hiên đều có thể bằng mau tốc độ thỏa mãn nàng. Hắn không nói, nàng liền cũng không hỏi đi, luôn có như vậy một ngày, hoặc là vĩnh viễn không có như vậy một ngày, cũng là hết sức bình thường sự tình, nàng tâm như nước lặng, trải qua lượng sinh lượng thế, nhìn thấu đồ vật, tự nhiên không ít. Tin tức truyền đến bay nhanh, Lãnh Ly bên này tin tức tự nhiên là ẩn ấp, nhưng là không hiểu được Hoàng thượng như thế nào đột nhiên đã biết Liễu Quý Phi mẫu tử ở điều tra Hình Phi sự tình, lập tức triệu hoán Liễu Quý Phi cùng Hách Liên Trần ý kiến. Liễu Quý Phi trong cung vừa mới được đến mới tinh tin tức, lập tức bị Trương Tuyên cáo biết Hoàng thượng triệu kiến, Liễu Quý Phi sắc mặt không khỏi khó coi một ít, Hoàng thượng đã mệnh lệnh cấm lại truy tra tin tức này, hiện tại bọn họ vi phạm hoàng mệnh, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hoài thấp thỏm tâm tư đi gặp Hoàng thượng, nửa đường vừa vặn gặp phải tiến cung mà đến Hách Liên Trần, Liễu Quý Phi biểu tình lập tức thay đổi, nguyên bản cho rằng truyền triệu chỉ có nàng, không nghĩ tới còn có Hách Liên Trần. Mẫu Phi, đây là có chuyện gì? Hách Liên Trần đi theo Liễu Quý Phi phía sau, đệ nặng giọng nói hỏi. Liễu Quý Phi lắc đầu, trong chốc lát không cần nói chuyện, có chuyện gì Mẫu Phi tự nhiên sẽ gánh vác. Hách Liên Trần đại kinh thất sắc, sự tình đã như vậy nghiêm trọng sao? Chính là hắn liền đã xảy ra sự tình gì cũng không biết. Tóm lại không cần nói chuyện là được. Liễu Quý Phi luôn mãi cường điệu, một chân đã bước vào ngự thư phòng. Hách Liên Trần theo ở phía sau thật dài hít vào một hơi, sau đó cũng vào cửa mà đi. Thân thiếp, nhi thần, tham kiến Hoàng thượng, Phụ Hoàng. Hai người đồng thời đứng ở dưới đài hành lễ, Hoàng đế sắc mặt rõ ràng không tốt, xâm hắc đến dọa người. Bang! Một quyển tấu chương từ thượng vị thượng đột nhiên bị tạp hướng Hách Liên Trần, vừa vặn đánh trúng hắn mặt, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Hách Liên Hiên cúi đầu đại khí cũng không dám thở dốc một tiếng, run rẩy trộm nhìn Liễu Quý Phi. Hoàng thượng Liễu Quý Phi dục chậm lại thanh âm nói chuyện, nhưng không nghĩ tới lại trở nên run run rẩy rẩy, rõ ràng làm người nghe xong càng thêm phiền lòng. Cái gì đều đừng nói, các ngươi sự chấm đã biết, chấm liền suy nghĩ cẩn thận, Liễu Quý Phi, chấm đối đãi ngươi mỏng sao? Vì sao như vậy lại nhiều lần muốn điều tra Hình Phi sự tình, vẫn là ngươi cảm thấy, chính mình làm việc tỉnh thời gian trôi qua giá họa cho những người khác, liền an tâm. Một phen trách cứ trung gian tạm dừng đều không có, thẳng tắp đem Liễu Quý Phi mang cái máu chó đầy đầu. Quỳ hai người càng là khẩn trương nhìn mặt đất than trì sắc đá cẩm thạch gạch. Chấm xem các ngươi hai người, thật là đương chấm đã không tồn tại đúng không, một cái Quý Phi, hoành hành lục cung, một cái vương gia, kết bệ kết cánh. Bá đạo lửa gạt, các ngươi, còn có chuyện gì là không dám làm? Lửa giận mãnh liệt ở lan tràn, sợ tới mức bốn phía cung nữ thái giám cũng không dám nói thượng một chữ. Hách Liên Trần ánh mắt do dự ở bốn phía cung nhân trên người lưu luyến một vòng nhi, không ai có thể vì hắn nói lời hay, sợ là lúc này thật là chọc giận hoàng thượng, hắn tuy rằng là hoàng thượng thân sinh nhi tử, cũng không có hảo trái cây có thể ăn. Liên can người ở hoàng thượng lửa giận bùng nổ giữa tựa như một chút hô. Hút đều không có, trên mặt đất tĩnh liền một cây châm điều đi lên đều có thể nghe được rành mạch. Nửa ngày trầm tĩnh chung, hoàng thượng không có lại nói một chữ, một người buồn đầu ngồi ở thượng vị thượng chỉ lo sinh khí. Phía dưới người thoan thoan bất an quỳ gối lạnh lẽo trên sàn nhà, đầu gối đều chết lặng cũng không dám run rẩy một chút, sợ lại chọc đến hoàng thượng không vui. Phu hoàng, sự tình đã xảy ra, liền luôn là có cha ra manh mối một ngày, vì sao không cho chúng ta cha đi xuống đâu? Yên lặng thật lâu sau, Hách Liên Trần đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, ra tiếng hỏi. Chương 318, cấm túc 3 ngày. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tất cả mọi người vì Hách Liên Trần những lời này ghé mắt đem tầm mắt đầu chú ở trên người hắn. Hoàng thượng như vậy sinh khí chính là bởi vì hắn cùng Liễu Quý Phi tự mình điều tra Hinh Phi sự tình, nhưng không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên còn sẽ thiên chân hỏi ra khẩu. Ngay cả Liễu Quý Phi, quỳ gối Hách Liên Trần bên cạnh, cũng hung hăng tún tún hắn ống tay áo, ý bảo hắn không cần hỏi lại đi xuống. Hách Liên Trần một đôi sáng ngời nho nhã con ngươi, lại phảng phất chứa đầy không biết bao nhiêu, cứ việc thu được mẫu phi cảnh cáo, vẫn là không phục ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Ngự thư phòng trong lúc nhất thời càng là nhân cơ hội, không có người dám ra một tiếng nhi đại khí, đều tận lực đem chính mình cổ chôn ở cổ áo giữa, có thể không vươn tới tận lực sẽ không vươn tới. Nghịch tử! Người cái này nghịch tử! Không có chờ Hách Liên Trần lên tiếng nữa, hoàng thượng đột nhiên một tay chụp ở trên long ỷ, lồi lõm phù điêu đem tay hung hăng chấn một chút, sợ tới mức chung quanh thái giám cung nữ này phốc phốc quỳ xuống, nhìn vẻ mặt hung tướng hoàng thượng, chỉ cảm thấy đầu đều đã không có ở chính mình trên đỉnh đầu. Hách Liên Trần thấy vậy thực không tình nguyện ở Liễu Quý Phi hung hăng nhìn chăm chú hạ túi đầu xuống, phụ hoàng, là nhi thần không đúng. Liên thừa nhận sai lầm thanh âm đều không tình nguyện. Lửa giận còn không có chân quá, lại gặp phải Hách Liên Trần cố chấp, có thể nghĩ hoàng thượng tâm tình sẽ là như thế nào kích động, run rẩy tay trái rồi đến Trương Tuyên trước mặt, run run rẩy rẩy nói, đêm này hai mẹ con, cho chấm quan tâm thận hình tư. Ồ lên! Liễu Quý Phi mặt lập tức bá bạch, quỳ thẳng tắp thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, bang một tiếng trực tiếp ngồi ở đá cẩm thạch trên mặt đất, bộ mặt thê thảm. Phu hoàng! Hách Liên Trần không phục nhìn chính mình phụ thân, từ khi nào? Hắn cùng Liêu Quý Phi địa vị ở Hoàng đế trong mắt đã thẳng tắp giảm xuống, đối với Liêu Quý Phi cùng hắn, Hoàng đế lại ở dần dần rời xa. Nay hết thảy, đều nguyên tự với một cái Hách Liên Hiên. Nhớ tới Hách Liên Hiên, Hách Liên Trần con ngươi nhịn không được hận ý mọc lan tràn, nếu không có Hách Liên Hiên xuất hiện, hắn Hách Liên Trần, sẽ chỉ là vĩnh viễn không có đối thủ hoàng tử, đem thuận lợi trưởng thành kế thừa đại thống. Hoàng thượng! Ngươi xem này ba ngày qua đi chính là lãnh gia đại tiểu thư vào cung nhật tử, ở ngay lúc này câu nói kế tiếp không cần Trương Tuyên lại nói tỉ mỉ, hoàng đế trước mặt minh bạch Trương Tuyên ý tứ, hoàng cung giữa hiện giờ liền một cái Liễu Quý Phi bằng nhau với hoàng hậu tồn tại, nếu lãnh gia tiểu thư tiến cung thời điểm liền Liễu Quý Phi đều bị quan vào thận hình tư, khẳng định với lý không hợp, cũng không lắm cắt lợi. Trầm ngâm một lát, vẫn là phất tay quả quyết nói, cấm túc ba ngày đi, hoàng cung đại hỷ chi nhật, phóng thích. Hách Liên Trần nhẹ nhàng thở ra, bị Trương Tuyên mang đi ra ngoài thời điểm còn cảm kích nhìn thoáng qua Trương Tuyên, nhưng Trương Tuyên đối này nhìn như không thấy. Hoàng cung cũng không phải là giống nhau đại gia tiểu gia, cũng nhất chú ý lễ nghi địa phương, có thể nào bao dung không có lễ nghĩa sự tình tồn tại. Chờ Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi bị mang đi, Hoàng thượng nặng nề mà thở dài, Trương Tuyên vừa lúc trở về, đi theo Hoàng đế bên người nhiều năm, liền như mới vừa rồi chẳng huống. Cũng chỉ có hắn có gan khuyên giải an ủi một câu, thả là những người khác, căn bản liền đại khí cũng không dám ra một tiếng nhi. Hoàng thượng, hiện tại đi nơi nào đâu? Trương Tuyên khom lưng cung kính đi theo bên người hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi. Thoáng chần chờ một lát, giương tay thở dài, đi xem Hồng Loan cô nương đi. Hồng Loan cô nương, này! Sao thời gian dài ở trong cung đã băn khoăn như một mảnh không khí giống nhau tồn tại, hoàng thượng nhớ tới nàng thời điểm tuy rằng nhiều. Nhưng là nàng không chủ động tìm hoàng thượng liền cũng không hề đi quấy rầy nàng. Biết người kia vô tình, hoàng thượng rốt cuộc cũng là hiểu được tình yêu người. Trương Tuyên thở dài, ý bảo mấy cái thái giám đi theo chính mình mặt sau, đuổi kịp hoàng thượng đi Hồng Loan cung điện. Tham kiến hoàng thượng. Nhìn thấy hoàng thượng phá lệ đi vào như vậy hoang vắng tây hậu điện, đứng ở cửa tiểu thái giám rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng là biết nơi này chủ tử tồn tại ở trong hoàng cung ý nghĩa cái gì, cũng vội vàng túi người, nô tài đi thông chi Hồng Loan cô nương. Nói liền phải đi vào. Bị hoàng thượng giương tay ngăn cản, châm chính mình vào đi thôi, đừng lộ ra. Thanh âm nhàn nhạt, thấm vào thoáng mỏi mệt. Tiểu thái giám không dám nói cái gì nữa, thấp đầu thối lui đến một bên. Nhìn hoàng thượng cùng Trương Tuyên đi vào, còn lại người cũng ở cửa cùng hắn đồng dạng đứng chung một chỗ. Thời gian đúng là sau giờ ngọ, hậu hoa viên hoa chi khai thật sự là tiếu lệ, muôn hồng nghìn tía, đưa tới hong điệp vô số. Nhưng là nhất hấp dẫn người trong mắt, vẫn là đứng ở vạn bùi hoa chung cái kia hồng y phiêu diêu nữ tử, váy dài nổi tại mặt cỏ thượng, khe hở bên trong còn có thể thấy trắng tinh mắt cá chân lộ ra nho nhỏ một khối, lại hướng lên trên, nữ tử dáng người cực kỳ mặn rượu. Phập phồng quyến rũ, phiêu giật tóc dài rối tung ở lưng thượng, nói không nên lời thật đẹp, tựa như thiên gian tiên tử, bất quá đi ngang qua phàm trần. Hoàng thượng đứng ở đá cẩm thạch mặt đường thượng một trận phát ngốc, tựa hồ thực luyến tiếc đánh vợ như vậy trầm tĩnh, khiến cho cái kia nữ tử ở chỗ này nhàn nhã sinh hoạt, như hiện giờ như vậy, cao hứng sự tình hái hoa, nghe hương, đối với xem xét người, đều đã là một loại mỹ cảm. Hoàng thấy hoàng thượng nửa ngày cũng không có động tác, Trương Tuyên một bước tiến lên, thanh âm cực nhẹ mở miệng, nhưng là còn không có nói thượng hai chữ, đã bị hoàng thượng giương tay ngừng. Trương Tuyên đành phải hậm hực nhắm lại miệng. Hồng Loan tựa hồ đem trên đầu cành nguyệt quý nghe đủ rồi, mới mặt lộ vẻ mỉm cười xoay người. Chỉ là liếc mắt một cái, liền thấy bách hoa cuối ven đường thượng, đứng thượng tuổi, lại vẫn như cũ khí phách không thay đổi nam nhân. Tuổi trẻ thời điểm, nhất định cũng như sở hữu phiên phiên giai công tử giống nhau. Chỉ dùng như vậy liếc mắt một cái, tâm, liền đều giao ra đi. Nghĩ đến này, Hồng Loan hơi hơi hồng hách gương mặt, chiều hoàng thượng phương hướng hơi hơi một phúc thần, Hồng Loan gặp qua hoàng thượng. Thanh âm như khe núi thanh tuyển, dầm êm thai đến cực điểm, linh hoạt kỳ ảo linh động. Hoàng thượng bị thanh âm này chấn động, mới mở mịt phục hồi tinh thần lại, Hồng Loan đã đến gần rồi hắn, hoàng thượng hôm nay có rảnh tới Hồng Loan nơi này. Hồng Loan nhàn nhạt cười nói, rảnh rồi không có việc gì. Lại đây nhìn xem. Hoàng thượng cũng đi theo cười nói, phía sau Trương Tuyên thực nhận biết nhan sắc, thấy vậy vội vàng lui về phía sau rời đi hậu hoa viên. Hồng Loan chỉ cho là căn bản không có thấy việc này, như cũ cười ngâm ngâm nói, hoàng thượng di giá sảnh ngoài đi, xem Hồng Loan gần nhất tân trích đầu xuân trà, hợp không hợp hoàng thượng khẩu vị. Nơi nào có bất đồng ý đạo lý, ngay sau đó đi ở Hồng Loan phía trước, hai người đồng thời vào đại sảnh. Hồng Loan cũng không có gọi nha hoàn tiến vào, mà là toàn bộ hành trình đều là chính mình động thủ, tẩy lá trà, xả nước, pha trà. Nàng động tác thật sự tuyệt đẹp, nhỏ dài tay ngọc ở một con ấm trà cùng hai chỉ chén trà chi gian vần quanh, ngạnh xinh xinh đem pha trà cái này việc nhỏ làm hoàn mỹ vô cùng, nhìn so nhảy một chi vũ đạo còn. Muốn cho người cảnh đẹp ý vui. Trà đưa đến hoàng thượng trong tay, Hồng Loan cũng cùng đi ngồi xuống, màu da trắng tinh xứng với mi mắt cong cong, hoàng thượng gặp gỡ cái gì phiền lòng sự. Cho dù là thấy nàng, hoàng thượng đáy mắt tựa hồ còn có không thể ức chế phiền não, là mày nửa ngày cũng không có giãn ra khai. Hậu cung chung một chút việc, không tính là phiền lòng, nhưng lại là không cho người bất lo. Hoàng thượng lại thật sâu thở dài, một ly trà thủy bị áp hơn phân nửa tiến trong miệng. Hồng Loan dịu dàng cười, liền sứ thanh hoa ấm trà lại cấp hoàng thượng mãn thượng nước trà. Nếu là hoàng thượng tín nhiệm, Hồng Loan nhưng thật ra có thể vì hoàng thượng phân tích đâu. Hoàng thượng đối Hồng Loan thái độ vẫn luôn quá hảo, phỏng làm những người khác căn bản không có tư cách ở trước mặt hoàng thượng như vậy nói chuyện, nhưng Hồng Loan, chung quy chính là không giống nhau người kia. Chương 319, một người đi một chút. Hoàng thượng sâu thẳm ánh mắt bắn vào Hồng Loan trong mắt, làm Hồng Loan chân thành thực mau tránh vào đáy mắt, tầm mắt không hề nhìn về phía hoàng thượng. Thật sâu thở dài, mới chậm rãi nói, chấm gần nhất gặp được một nữ tử, cùng chấm tuổi trẻ khi thương yêu nhất phi tử lớn lên rất giống. Hồng Loan âm thầm kinh ngạc, gần nhất một đoạn thời gian ở truyền hoàng thượng muốn phong Lãnh gia đại tiểu thư, chẳng lẽ chính là Lãnh Xương Linh. Chỉ nghe hoàng thượng lại nói, nhưng là năm đó này phi tử bị chết quá mức kỳ quặc, chấm lại lo lắng mặt sau có chuyện gì sẽ trở nên không chịu khống chế, cho nên rất là hoang mang nha, vạn nhất nào một ngày thật là áp không được sự thật. Hồng Loan nhàn nhạt cười, cho nên hoàng thượng là tưởng cấp cái kia nữ tử hạnh phúc, nhưng là lại lo lắng nàng biết chân tướng sau sẽ khó có thể tiếp thu. Hoàng thượng gật gật đầu, "Chấm đã là thượng tuổi người, không hy vọng thật sự nào một ngày nàng lại đã chịu khi dễ." Hoàng thượng nói người, đã là Lãnh Xương Linh. Hồng Loan trong mắt lại là nói không nên lời phức tạp, nàng không chịu hoàng đế quyền thế, lại không đại biểu mặt khác nữ tử cũng là, trước mắt kia Lãnh Xương Linh, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, lại phải gả cho so với chính mình ước chừng lớn hai đợt hoàng thượng, chân thật tâm tình có thể thấy được một chút. Hoàng thượng tội gì nói như vậy, nếu là chân tướng, sớm muộn gì đều khả năng có mặt thế kia một ngày. Hoàng thượng đôi mắt đột nhiên nghiêm túc đối thượng Hồng Loan, ngươi nói chính là thật sự. Chân tướng sớm muộn gì đều có mặt thế kia một ngày, liền xem che giấu chân tướng người đến tột cùng muốn ra sao, lại bỏ được hoa như thế nào phí tổn. Hồng Loan gật gật đầu. Chấm hy vọng có thể cho nàng hạnh phúc mà thôi. Hoàng thượng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là một chữ không rơi cất vào Hồng Loan lỗ thai. Hoàng thượng muốn đối chi người tốt, là từ trước phi tử vẫn là hiện tại vị kia cô nương đâu? Hồng Loan đột nhiên hỏi. Hoàng thượng sửng sốt, không rõ nguyên do. Hồng Loan nhàn nhạt cười, nếu là hoàng thượng cảm thấy thích chính là hiện tại cô nương, Hồng Loan chúc phúc hoàng thượng. Hoàng thượng trên mặt biểu tình bởi vì Hồng Loan theo như lời như vậy một câu không tính chúc phúc cuối cùng biến sắc, chén trà đặt ở trên bàn trà người đã đứng lên, chấm ngày khác lại đến xem ngươi đi. Nói thế nhưng dương thân mà đi. Trương Tuyên vội vàng bách không vội theo đi lên. Làm chấm một người đi một chút, ngươi trước đi xuống đi. Thấy Trương Tuyên đuổi theo, Hoàng thượng dừng bước chân, hợp với hắn phía sau một loại thái giám cùng nhau đuổi rồi đi xuống. Hoàng thượng mệnh lệnh là tuyệt đối không thể cãi lời, cứ việc sau giờ ngọ dương quang nùng liệt, nhưng Trương Tuyên vẫn là xoay người than nhẹ, mang theo thái giám thực mau biến mất ở ngự hoa viên trung. Mà lưu lại hoàng đế, thuận này ngự hoa viên chủ nói vẫn luôn đi, màu xám gạch cuối. Vạn tím đỏ bừng lúc sau, cư nhiên là đã bị vắng vẻ rất nhiều năm tử căng điện. Ngày xưa nơi này cạnh cửa như lửa, lui tới người, chỉ là hắn biết đến đều nhiều đến không nhiều lắm, thậm chí một lần siêu việt hoàng hậu tại hậu cung bên trong hy vọng, nhưng là từ cái kia tươi đẹp như hỏa nữ tử sau khi qua đời, nơi này liền không còn có người đặt chân. Cũng không còn có người, trụ từng vào nơi này. Bởi vậy, đương hoàng đế đẩy cửa đi vào, nên diện đánh tới không phải tường vây bên ngoài mùi hoa, mà là một cổ nồng đấm múc meo, bị vắng vẻ hương vị. Bao lâu không có bị người nhớ lại, đã bị vắng vẻ nhiều ít năm. Cho dù là thấy biến nữ nhân hoàng đế, nhìn trước mắt cảnh trí vẫn là nhịn không được đập vào mắt kinh tình. Hình phi chết tương là hắn trong lòng. Tối kỵ, giống nhau sẽ không làm người đề cập, cho nên nhiều năm như vậy, cho dù là tử căng điện, thế nhưng cũng không có gan tiến vào quét tước một phen. Nữ nhân này, cuối cùng bằng hèn mọn đáng thương phương thức, bị mọi người từ trong trí nhớ hủy diệt. Đẩy ra chính điện đại môn, mặt đối lập trên tường treo liên tiếp đều là cung nữ đồ, một đám không cần thiết nói, đều là hình phi năm đó bản vẽ mẫu, nhìn này đó bản vẽ mẫu rất sống động, nhưng thật ra thực sự có loại hình phi thật sự sống ở trước mắt ảo giác. Hoàng đế mày thật sâu nhăn lại, đã vài đạo nếp gấp tế ở trên trán, thái dương đầu bạc cũng đã trợn mắt có thể thấy được. Hắn đã dần dần già đi, hình phi lại vĩnh viễn sống ở như hỏa tuổi tác. Hoàng thượng, ngươi nói tương lai con của chúng ta là giống ngươi nhiều một chút vẫn là sẽ giống ta nhiều một chút đâu. Hoàng đế ánh mắt đầu hướng treo ở trên tường một bộ vàng nhạt sắc áo dài hình phi. Năm đó, nàng ăn mặc như vậy một thân nhi xiêm y hề hỏi hắn, sau đó một bên vuốt ve chính mình trong bụng thai nhi. Đó là hắn đứa bé đầu tiên. Lại ở Minh Dương cung lửa lớn giữa. Cùng hình phi cùng phó hướng hoàng tuyển, nguyên bản là 9 tháng thai nhi, lại không có chờ đến thấy thế kia một khắc. Thật sâu một ngụm thở dài từ hoàng đế trong miệng phát ra tới, phảng phất là trải qua nhiều năm chờ đợi, nhiều năm lắng đọng lại, cuối cùng mới phát ra như vậy một tiếng bất đắc dĩ. Hoàng thượng, ngươi xem, này kim bộ diêu ở ta trên đầu còn xinh đẹp sao? Là mẫu hậu tặng cho ta đâu? Thay một khắc trương. Đỉnh đầu một cái rõ ràng kim bộ diêu ở trong gió càng có vẻ mỹ nhân nhỏ yếu dáng người càng là mê người, chuyện cũ càng là rõ ràng trước mắt. Hoàng thượng, ta đẹp sao? Có lẽ là nhà ở chung ánh sáng quá mức với ảm đạm, hoàng đế thế nhưng cảm thấy hình phi cặp kia mắt to, thế nhưng giống sống lại dường như, chiều hắn cười chớp động, nhẹ nhàng như một con bách linh. Hoàng đế trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, cặp kia vừa mới chớp động bức họa, cư nhiên lại lần nữa trống rỗng từ hắn trước mắt biến mất. Trên vách tường chỉ còn lại có một trường chỗ chống bức họa cuộn tròn, mặt trên người. Cư nhiên không thấy. Nay cả kinh không phải là nhỏ, Trương Tuyên không có tại bên người, nơi này lại là Tử Cang Điện chỗ sâu trong, toàn bộ sân nhiều năm không có nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghiễm nhiên đã hoang vu đến như là một mảnh vứt đi vườn. Sâu thẳm, ánh sáng ảm đạm. Có lẽ đúng là bởi vì nơi này ánh sáng vấn đề, hoàng đế rung động gò má ở hết thể tĩnh lặng chung đều có vẻ quá mức đột ngột. Hoặc là nói, hắn đánh vỡ nơi này yên lặng. Quá nhiều năm thời gian qua đi, Tử Cang Điện vẫn là ở Ngự Hoa Viên chỗ sâu trong, không coi là xa xôi, nhưng cho dù lãnh cung đều sẽ có người quét tước, Tử Cang Điện lại chưa từng có người hỏi thăm. Hoàng thượng, ngươi nhớ tới ta sao? Nhàn nhạt thanh âm tựa hồ là thở dài, lại như là tự quyết định, ở trong đại điện mặt trầm rãi truyền khai, bởi vì quá mức trống trải, thanh âm kia liền lâu dài đến truyền tán đến mỗi một góc, vô ngăn vô hưu. Hoàng đế bình tĩnh rốt cuộc đoan không được, nếu vừa rồi bức họa là hắn xem hoa mắt, như vậy hiện tại, là ảo giác sao? Nhưng là này chung quy là ban ngày ban mặt, lại là từ trước bên gối nữ nhân. Mày kiếm một trọn, uy nghiêm trước sau quay chung quanh ở hoàng đế trên người, ngươi là ai, cho chấm ra tới. Dự cảm bất hảo ở kêu gào, nhưng hắn là chân long thiên tử, chịu vạn người kính ngưỡng hoàng đế. Một mảnh yên tĩnh, như một mặt bình tĩnh hồ nước, một chút sóng gợn đều không thấy được có thể thêm. Trên trán đã là chảy ra tinh tế mồ hôi, nửa ngày không có chờ đến thanh âm xuất hiện, hoàng đế mới duỗi tay mạt. Rớt mồ hôi, xoay người dục nhanh lên đi ra này tà môn địa phương. Hoàng thượng, vì cái gì mới đến muốn đi đâu? Nhiều năm như vậy không có tới xem qua huynh nhi cùng hải tử nha. Phía sau lại là một tiếng u oán giọng nữ, còn tự xưng huynh nhi. Hoàng đế bán ra ngạch cửa chân cứng đờ buông xuống không phải thu hồi đi càng không phải. Phía sau phảng phất một cổ gió lạnh ở xôn xao thổi, thổi chúng hắn ngũ tạng lục phủ đều là băng tuyết khắp nơi. Chỉ có huynh phi dám ở hắn bên người lấy tên tự xưng, còn lại nữ nhân, chẳng lẽ là đều tự gọi làm thần thiếp. Chương 320, điều tra chân tướng. Hay là, hoàng thượng, chuyển qua đến xem huynh nhi được không, huynh nhi đợi đã bao nhiêu năm, đều sắp chờ không nổi nữa nữ nhân tựa hồ sắp ủy khuất khóc, từng câu từng chữ, nói ra cực kỳ cố sức, lại gấp không chờ nổi nghĩ ra khẩu, cấp trước mắt nam nhân biết. Hoàng đế sắc mặt âu thanh, đột nhiên xoay người, một mặt màu xanh lá tử trong phòng chợt lóe lướt qua. Chân chính lệnh người kỳ quái mà sợ hãi chính là, lúc trước biến mất trên bức họa người. Cư nhiên lại lần nữa về tới mặt trên, một đôi con ngươi ngập nước, thẳng tắp dừng ở trên người hắn. Không cần hoài nghi, nữ tử đúng là đang xem hắn. Nhưng là hắn rõ ràng nhớ rõ này trương bức họa sơ họa thành, một thân vàng nhạt nữ tử, cười đến vũ mị động lòng người, nơi nào tới như vậy nồng hậu bi thương. Không còn có liền lưu lại nơi này tâm tư, xoay người bước ra bước chân tốc độ tương đương mau, thực mau cũng đã tới rồi ánh nắng tươi sáng trong viện. Mắt thấy muốn đi ra Tử Cang Điện đại môn, một chương màu hồng đào khăn tay lại ở ngay lúc này chậm rãi phiêu quá hai, tốc độ không mau, nhưng là ở trên bầu trời cùng nhau rơi xuống vẫn là hấp dẫn hoàng đế tầm mắt, nghi hoặc đồng thời duỗi tay nhận lấy, đặt ở trên tay triển khai. Thân thiếp bị chết oan uổng nột. Chỉ có như vậy một câu, lại kêu hoàng đế sắc mặt xanh mét, hung hăng nhìn chằm chằm khăn tay trong một góc mặt một tiểu đóa hoa, rất giống thấy quỷ giống nhau. Đây là hình phi khăn tay. Có nàng đặc thù tiêu chí, thậm chí còn có trên người nàng hương vị. Nhàn nhạt hương thơm, hắn vĩnh viễn một không thể quên được. Chẳng lẽ thật là hình phi đã trở lại, nói nàng bị chết oan uổng. Nhưng là thời gian sớm không còn sớm vãn không muộn, cố tình là lúc này. Không có lại nghĩ nhiều, việc cấp bách là nhanh lên rời đi nơi này, vừa này nhiều năm không có người ở, đi ở bên trong thực sự quái khủng bố. Chờ ở Ngự Hoa Viên cuối Trương Tuyên vừa nhìn thấy hoàng đế. Vội vàng túi đầu dựa vào ven đường thượng, nhưng là liền kia trong phút chốc tầm mắt lướt qua hoàng đế thể diện, kia mặt ô thanh vẫn là không có tránh thoát hắn sắc bén. Hoàng thượng, rốt cuộc gặp được người, hoàng đế thở hắt ra, híp mắt làm khí sắc mau chóng khôi phục, mới uy nghiêm hỏi, sự tình gì? Khởi bẩm hoàng thượng, Yến Vương vợ chồng cầu kiến. Trương Tuyên cực kỳ cung kính nói, lúc này tới cầu kiến sẽ có chuyện gì? Nhưng hoàng đế không hề có không thấy ý tứ. Hách Liên Hiên gần đây ở trong lòng hắn ấn tượng càng thêm hảo lên, nếu là Hách Liên Trần thật không thể thông qua khảo nghiệm, Hách Liên Hiên bồi dưỡng lên, chưa chắc cũng không phải một cái có thể kế thừa đại thống nhân tài. Trương Tụ vung lên, làm cho bọn họ đến ngự thư phòng. Khí thế bàng bạc bước ra bước chân, ngược lại đi ngự thư phòng. Thấy hoàng đế khuôn mặt, Lãnh Ly nhịn không được cười lạnh, hoàng cung hết thể sự tình đã đều bị ở nàng khống chế dưới, hơn nữa trợ thủ đắc lực, hiện tại mấu chốt nhất chính là có thể làm hoàng đế thuận theo bọn họ điều tra ra hình phi tử vong chân tướng. Tuy rằng Hách Liên Trần cùng Liễu Quý Phi tại đây chuyện mặt trên khiếm khuyết suy xét té ngã, nhưng là không đại biểu sau lưng nàng liền phải đối chuyện này khuất phục. Nhi thần, con dâu, tham kiến phụ hoàng. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cùng nhau hạ bái, biết hoàng đế ngồi trên chủ vị. Hãy bình thân. Tạ phụ hoàng. Hai người lại đồng thời nói, Hách Liên Hiên đứng ở Lãnh Ly bên tay trái, hai người bị hoàng đế ban tòa cũng là khẩn kể tại cùng nhau. Hôm nay tiến cung có việc. Hoàng đế phía trước kia cả kinh còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhìn thấy hai người không khỏi. Tự chủ cảm giác thân thiết, hai người năng lực là đại gia rõ như ban ngày, chỉ cần hắn đem chuyện này giao cho trong tay bọn họ. Hình phi sự tình dọc theo đường đi hắn đã lại một lần nữa tự hỏi quá một lần, nếu còn muốn tiếp tục gáp xuống đi, sự tình đến tột cùng sẽ phát triển đến tình trạng gì, tuyệt đối không phải người có thể tưởng tượng đến, hôm nay sự tình cũng quá mức với tà môn. Chỉ có thể trước điều tra xảy ra chuyện chân tướng, cho dù thế nhân không biết, cũng muốn còn cấp hình phi một cái công đạo mới là. Tư cập này, hoàng đế khuôn mặt đã hiển từ lên, chấm vừa vặn cũng tìm các ngươi có chút việc. Phụ hoàng thỉnh phân phó. Hách Liên Hiên cung kính nói. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, hình phi sự tình, trong khoảng thời gian này trong cung mặt nên là chuyển khắp, hai người các ngươi cũng sẽ không biết đi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lẫn nhau xem ở trong mắt. Đi theo do dự gật gật đầu, nhưng là tóm lại là nghe nói, con dâu cũng không phải quá rõ ràng. Lãnh Ly cười phủi sạch cùng chính mình quan hệ. Liên chuyện này, ta đem nó giao cho các ngươi trong tay, cần phải bằng mau tốc độ điều tra rõ hình phi kia chàng lửa lớn chân tướng. Lãnh Ly cánh tay khẽ run, hoàng đế cư nhiên đem chuyện này giao cho trong tay bọn họ, cũng biết hình phi chết đi thời điểm, mặc kệ là Lãnh Ly vẫn là A Bỏ, đều còn không có sinh ra. Hách Liên Hiên lại ứng hạ, nhi thần nhất định tra rõ việc này, thỉnh phụ hoàng yên tâm. Lãnh Ly cũng đi theo cúi người, xem như đem chuyện này tiếp xuống dưới. Hoàng đế vừa lòng gật đầu, sự tình giao cho hai người trong tay, so đặt ở ai trong tay đều phải làm hắn yên tâm. Nếu là có yêu cầu kiểm chứng địa phương, này khối kim bài, có thể làm cho các ngươi ra vào hoàng cung sở hữu địa phương. Trương Tuyên đi theo trần xuống dưới một khối kim quang sán sán đeo bài. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên tiếp nhận. Mặt trên thình lình điêu khắc một cái đại đại hoàng tự. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đứng dậy, Hách Liên Hiên cung kính đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, ta đây liền hòa Ly Nhi trước ra cùng, chúng ta trở về liền bắt đầu điều tra. Hoàng thượng có chút mỏi mệt vây vây tay, hai người liền lui ra. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cáo biệt hoàng đế, ngồi xe ngựa hồi vương phủ, Lãnh Ly cọ sát kia cái hoàng có chút chói mắt kim bài, tuy rằng hết thảy đều như nàng sở liệu, nhưng là vẫn là có chút lo lắng hỏi. Hiên, ngươi nói, đều sự cách nhiều năm như vậy, chúng ta còn có thể điều tra ra sao? Nói nữa, Hách Liên Trần cùng Liễu Quý Phi bởi vì muốn tra rõ chuyện này, đều thiếu chút nữa bị đưa đến thận hình tư, hoàng thượng vì sao lại làm chúng ta tiếp nhận đâu? Hách Liên Hiên cúi đầu, nhìn xem Lãnh Ly kia có chút ưu sầu khuôn mặt, Hách Liên Hiên nhẹ giọng trấn an nói, không có chuyện, phụ hoàng nếu làm chúng ta đi tra, vậy đem hết toàn lực đi làm. Chúng ta tiểu tâm một chút là được. Nói xong, đem Lãnh Ly kéo đến chính mình bên người, làm nàng dựa vào trên người mình. Lãnh Ly cũng không có phản đối, ngoan ngoãn dựa vào hắn trên người, Hách Liên Hiên dày rộng bả vai, cho người ta một loại vô hạn cảm giác an toàn. Lãnh Ly trong lòng thậm chí đều suy nghĩ, nếu có thể như vậy dựa vào hắn cả đời nên có bao nhiêu hảo a. Lãnh Ly an tâm nhắm hai mắt lại, hiện tại nàng có điểm mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ một chút. Hách Liên Hiên cúi đầu dựa vào Lãnh Ly an tĩnh ngủ nhan. Tâm đều phải hóa thành một hồ xuân thủy, chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hách Liên Hiên ở trong lòng âm thầm tưởng, mấy ngày này thật là mau đem nàng mệt muốn chết rồi, nàng cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi hình phi nguyên nhân chết, hắn ở trong lòng đã có tính toán. Xe ngựa vững vàng hoãn. Hoan hướng vương phủ chạy tới, tới rồi vương phủ, Hách Liên Hiên nhẹ nhàng đánh thức Lãnh Ly, Ly Nhi, tỉnh tỉnh, chúng ta về đến nhà. Hách Liên Hiên ôn nhu nhìn chăm chú vào Lãnh Ly. Nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Rốt cuộc, Lãnh Ly ở Hách Liên Hiên ôn nhu kêu gọi trong tiếng chậm rãi mở mắt. Lãnh Ly trừng mắt mông lung đôi mắt, nhìn Hách Liên Hiên, dường như còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Hách Liên Hiên lại lặp lại một lần, Ly Nhi, chúng ta về đến nhà, đi xuống đi. Lãnh Ly lắc lắc đầu, chính mình như thế nào liền ngủ rồi đâu. Ai, không nghĩ, về đến nhà liền hảo. Lãnh Ly khôi phục bình thường kia phó nghiêm túc biểu tình, tùy Hách Liên Hiên xuống xe ngựa. Chương 321, như bóng với hình. Nguyệt Lung thấy Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly từ Hoàng Cung trở về, vui sướng chạy ra nghênh đón. Vương Phi, các ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về đâu? Thanh âm tỷ tỷ đều có điểm sốt ruột đâu. Còn nói thời gian này tiến cung có thể có chuyện gì đâu. Còn muốn đi lâu như vậy. Lãnh Ly nghe được lời này, ánh mắt tối sầm lại, cái này nha đầu, nhanh như vậy liền kìm nén không được sao. Cư nhiên hỏi chuyện của nàng tới, đây là muốn tìm chết sao. Lãnh Ly còn chưa nói lời nói, Hách Liên Hiên liền bắt đầu nói chuyện, Nguyệt Lung, ngươi cũng cảm giác hiện tại không phải tiến cung thời gian sao. Nguyệt Lung nhìn có điểm dại ra Hách Liên Hiên, trừng mắt một đôi ngập nước đôi mắt, gật gật đầu. Hách Liên Hiên tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ đi đâu, chính là phụ hoàng muốn gặp chúng ta, không có cách nào lâu. Nguyệt Lung vừa nghe, tò mò hỏi, kia hoàng thượng tìm các ngươi là sự tình gì a? Hách Liên Hiên đang muốn nói chuyện, Lãnh Ly ra tiếng đánh gây hắn, Lãnh Ly nhìn về phía Nguyệt Lung, Lãnh Lung nói, Nguyệt Lung, đây là ngươi thân là hạ nhân bổn phận sao? Liên chủ tử sự tình đều dám hỏi thăm. Chính mình đi lãnh 30 bản tử, lần sau nếu là lại có, liền trực tiếp đuổi ra vương phủ. Nguyệt Lung vừa nghe, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, bình thường quỳ trên mặt đất, không được cầu tình. Hách Liên Hiên cũng kéo kéo Lãnh Ly góc áo, nói, Ly Nhi, thật sự muốn đánh sao? Kia rất đau. Nhưng là, vừa dứt lời, Nguyệt Lung liền bị gia đình kéo đi xuống. Này Sương, thanh âm cuống quýt chào đón, vương gia, vương phi, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Lãnh Ly tùy Hách Liên Hiên cùng nhau trở lại trong viện, quả nhiên, bữa tối đã mang lên tới, thoạt nhìn thực tốt bộ dáng, đều là nàng thích ăn. Lãnh Ly thầm nghĩ, thanh âm nha đầu này quả nhiên là không tồi, hiểu được ai là nàng chủ tử. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly vẻ mặt thèm dạng, cười nói, đừng nhìn, nhanh ăn đi, lại không ăn ngươi nước miếng liền phải lưu thành hà. Lãnh Ly tà liếc mắt một cái Hách Liên Hiên, lập tức đi qua đi, lo chính mình ăn lên. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bắt đầu ăn lên, hắn nhưng không nghĩ đói chết chính mình. Trong hoàng cung, hoàng thượng nằm ở hắn tầm cung, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay, ở hình phi trong cung điện, phát sinh sự tình còn quanh quẩn ở hắn trong đầu. Hình phi kia ai hoán ưu sầu ánh mắt phảng phất liền ở trước mắt, hoàng thượng lăn qua lộn lại chính là ngủ không yên. Hắn tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau, làm hắn không thể an tâm. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, thổi khai cửa sổ, thổi tắt ngọn nến, hoàng thượng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng một trận khẩn trương, vội vàng kêu lên, Trương Tuyên ở ngoài cửa. Trương Tuyên sau khi nghe được, vội vàng mang theo cung nữ dẫn theo đèn lồng, đi vào ngự tiền, điểm thượng đèn, chỉ thấy hoàng thượng thần sắc hoảng loạn, trên đầu tất cả đều là tinh tế mồ hôi. Một bàn tay vô lực rồi lại kiên trì chỉ vào cửa sổ. Trương Tuyên đi vào bên cửa sổ, nguyên lai là vừa rồi phong quá cấp, đem cửa sổ thổi khai. Trương Tuyên quan hảo cửa sổ, cắm hảo, mới đi vòng vèo trở về, trả lời, hồi hoàng thượng, chỉ là phong quá cấp, đem cửa sổ thổi khai, cũng không mặt khác. Hoàng thượng sửng sốt một hồi tử thần, suy yếu xua xua tay, Trương Tuyên mới mang theo người lui xuống. Hoàng thượng một lần nữa nằm xuống. Nhưng là vừa rồi kia một màn lại như thế nào cũng không thể quên được. Nguyên lai, liền ở đèn diệt kia một khắc, ngoài cửa sổ xuất hiện một cái khuôn mặt nhu mì xinh đẹp áo vàng nữ tử, trong miệng nói, Hoàng thượng, Hình Nhi rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào không đi nhiều nhìn xem Hình Nhi đâu. Hoàng thượng, Hình Nhi hảo tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, tựa như trước kia như vậy. Hoàng thượng trừng đôi mắt đau nhức, lại dùng sức chớp chớp mắt, lại mở, áo vàng nữ tử vẫn như cũ còn ở bên cửa sổ. Ánh mắt u hoán, phảng phất bị rất lớn thống khổ cùng ủy khuất. Áo vàng nữ tử lại tiếp tục nói, Hoàng thượng, ngươi như thế nào không quan tâm Hình Nhi? Hình Nhi đau quá, Hoàng thượng, ngươi nhìn xem. Chỉ trong nháy mắt, cái kia áo vàng nữ tử mặt liền trở nên gồ ghề lồi lõm, xấu xí bất kham, trong không khí thậm chí đều tản ra bị nướng tiêu hương vị. Lần này, Hoàng thượng dọa không nhẹ, bật thốt lên đã kêu Trương Tuyên. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà lúc này, ngoài cửa sổ đã cái gì đều không có, chỉ còn lại có thâm thúy bầu trời đêm. Hoàng thượng nằm ở trên giường, vẫn như cũ không thể ngủ, lăn qua lộn lại, tràn trọc. Chỉ cần một nhắm mắt lại, liền toàn bộ đều là Hình Phi thân ảnh. Có nàng mới vừa vào cung khi ngây thơ hồn nhiên tươi cười, có nàng cùng chính mình chơi tiểu tính tình khi ra vẻ buồn bực, cũng có nàng vừa mới mang thai khi, khát khao ánh mắt. Nhưng là, nhiều nhất chính là nàng ai oán ánh mắt, hoàng thượng hãm sâu ở kia ánh mắt, không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, hoàng thượng ở thiên sắp trở nên trắng khi mới nặng nề đã ngủ, nhưng là, ở trong ngộng, hình phi vẫn như cũ như bóng với hình, một hồi là ở hoa, một hồi là tại bên người, thậm chí, là bị lửa lớn hủy quá mặt. Hoàng thượng nháy mắt bừng tỉnh, tỉnh lại khi, đã là đầy đầu đầy người hãn. Hoàng thượng trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa sổ, lúc này, trời đã sáng rồi. Hoàng thượng ở Trương Tuyên hầu hạ hạ mặc tốt quần áo, chuẩn bị thượng triều, ngồi ở ngự liễn. Hoàng thượng trong lòng không ngừng mà suy tư, không thể không thừa nhận, chính mình thật là già rồi, đêm qua một đêm không ngủ, cả người liền nhấc không nổi tinh thần tới. Ai, nhiều năm như vậy đi qua, cũng nên còn hinh phi một cái công đạo. Tuy rằng chính mình hoài nghi là hoàng hậu làm, nhưng là lúc ấy hoàng hậu nhà mẹ đẻ rất có quyền thế, chính mình đăng cơ không lâu, còn muốn dựa vào bọn họ nâng đỡ, là không thể đắc tội bọn họ. Huống hồ, chính mình gần là hoài nghi, cái gì chứng cứ đều không có, là không thể đem bọn họ như thế nào. Hiện tại đều nhiều năm như vậy đi qua, cũng nên có cái tra ra manh mối. Hạ chiều, hoàng thượng tự giác trong lòng loạn thực, liền sai người quải đi Tây Hậu Điện, đi xem một chút Hồng Loan đang làm cái gì. Mau đến Tây Hậu Điện thời điểm, hoàng thượng liền sai người ở bên ngoài chờ, chính mình một người đi vào liền hảo. Tiểu thái giám thấy hoàng thượng sớm như vậy liền lại đây, không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ là cung cung kính kính hành lễ, cũng không dám làm thanh, sợ quấy rầy hoàng thượng hứng thú. Hoàng thượng chậm rãi đi dạo tiến Tây Hậu Điện, liếc mắt một cái liền thấy được ở vạn bùi hoa chung bận rộn Hồng Loan. Hồng Loan hôm nay một thân màu tím váy thưởng, giơ tay nhấc chân gian nói không nên lời tốt đẹp, thật giống như thiên nữ hạ phàm giống nhau. Hoàng thượng đi vào vừa thấy, nguyên lai Hồng Loan đang ở thu thập cánh hoa thượng sương sớm. Hoàng thượng không cấm cười, nói, ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú, ba ba đi thu thập sương sớm, mất công có nảy phân nhàn tâm. Hồng Loan cũng không ngẩng đầu lên, liền nói, hậu cung người, cá nhân đều ở vội nên vội sự, chỉ có Hồng Loan thanh nhàn, cho nên mới phải làm này đó nhàn sự, lấy tống cổ thời gian. Nói xong, Hồng Loan nhìn xem Bạch Ngọc Bình, chỉ thấy trong bình sương sớm không sai biệt lắm liền đầy. Hồng Loan đối hoàng thượng nói, hoàng thượng sớm như vậy liền tới đây, nói vậy còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Nếu tới, hoàng thượng liền trước dùng đồ ăn sáng, dùng qua sau, Hồng Loan lại dùng này sương sớm nấu một đạo trà. Hoàng thượng ngốc ngốc nhìn Hồng Loan, nghe nàng nói như vậy, sao có thể không vui, vội vàng nói, hảo. Hồng Loan, cùng hoàng thượng hai người hành đến Tây Hậu Điện tiền viện, ở trong viện ghế đá ngồi. Hồng Loan tiến phòng bếp nhỏ, bưng tới hai chén ngao đến mềm mại thơm nước gạo thẻ cháo, lại bưng tới mấy đĩa đặc chế ăn sáng, bãi ở trên bàn đá. Hoàng thượng uống một ngụm cháo, kẹp lên giống nhau ăn sáng, nếm nếm, hoàng thượng không cấm khen nói, ngươi nơi này quả nhiên cùng nơi khác bất đồng, một chén cháo, một đĩa ăn sáng đều làm như vậy tinh xảo. Đổi làm người khác, nếu là nghe được lời này, sớm nên liền vui mừng khôn xiết tạ hoàng ân. Mà Hồng Loan vẫn như cũ là nhàn nhạt, không nhanh không chậm trả lời, Hồng Loan nói qua, chính mình chẳng qua là nhàn tới không có việc gì thôi. Chương 322, Kinh Thiên Bí Mật. Hoàng thượng thật sâu mà thở dài một hơi, thương cảm nói, nếu là hậu cung người, mỗi người đều giống ngươi như vậy rảnh rỗi không có việc gì, ta liền không cần nhiều chuyện như vậy. Hồng Loan nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, vẫn như cũ nhàn nhạt nói, có theo đuổi, tất nhiên sẽ không nhàn. Hoàng thượng nghe xong lời này, ngẩn người, phục lại thản nhiên, tiếp tục uống cháo. Nghe được lời này, hoàng thượng không cấm nhớ tới Hách Liên Hiên, có lẽ đúng là không có tranh quyền đoạt vị chi tâm, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn đều yên lặng không chỗ nào sự đi. Nhiều năm như vậy, cũng thật là ủy khuất hắn, may mắn hắn cưới một cái hảo vương phi, cũng là khả tạo chi tài. Dùng xong rồi đồ ăn sáng, Hồng Loan lấy ra một cái tinh xảo tiểu bếp lò, phóng thượng tử sa hồ, đem sáng nay thải xương sớm đảo đi vào, chậm rãi nấu. Lần này Hồng Loan chủ động mở miệng nói chuyện, hoàng thượng, hôm nay sớm như vậy lại đây, không biết là vì chuyện gì. Hoàng thượng cau mày nhìn kia tử sa hồ, mở miệng nói, cũng không cái gì đại sự, liền xem ngươi nơi này thanh tĩnh, cho nên lại đây đi một chút. Hồng Loan cũng không trở về lời nói, chỉ là lẳng lặng đùa nghịch trong tay Bạch Ngọc Bình, đợi cho nước sôi khi, tẩy ly, lấy lá trà, giải khai, tẩy trà, thêm thủy, này đó động tác liền mạch lưu loát, hoàng thượng xem không khỏi có chút ngây ngốc. Tiếp nhận Hồng Loan đưa qua kia chén nước trà, hoàng thượng nhẹ ngửi một chút, nhàn nhạt trà hương xông vào mũi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt lạnh đến cực điểm, so hôm qua trà còn muốn hương, hoàng thượng không cấm tán một câu, hảo trà. Hồng Loan nhìn hoàng thượng, khẽ mở môi đỏ, hỏi, này cùng hôm qua vốn là đồng dạng lá trà, làm sao liền so hôm qua muốn hảo đâu? Thủy không giống nhau a? Hoàng thượng chính mình đáp, nói xong, hắn thật giống như nghĩ tới cái gì, đứng dậy liền rời đi Tây Hậu Điện. Hồng Loan khỏe miệng nhẹ dương, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Giờ phút này, ở Liễu Quý Phi thừa cùng trong cung, Liễu Quý Phi đang ở cùng Hách Liên Trần thương nghị. Tuy rằng bị cấm túc, nhưng là còn hảo, bị nhốt ở chính mình cung điện nội, làm việc vẫn là thực phương tiện. Chỉ cần có hậu viện những cái đó bù câu đưa tin, hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Ngày mai chính là lãnh ra cái kia nha đầu tiến cung nhật tử, ngươi đều an bài hảo không có. Liễu Quý Phi nằm ở trên ghế Quý Phi, hỏi. Hách Liên Trần đắc ý trả lời, mẫu phi cứ yên tâm đi. Đều an bài hảo. Hết thảy đều ở chúng ta nắm giữ chung. Liễu Quý Phi nhìn thoáng qua Hách Liên Trần tự tin bộ dáng, có chút nghiêm túc nói, không cần quá đắc ý, mọi việc cẩn thận một ít. Ngày mai cần phải không thể làm cái kia nha đầu vào cung, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Hách Liên Trần gật gật đầu. Chuyện này hắn đã an bài hảo, ngày mai ở kinh thành nội đem có một hồi trò hay trình diễn, nghĩ đến đây Hách Liên Trần khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên một chút. Liễu Quý Phi đem Hách Liên Trần kêu lên bên người, nói, Trần Nhi, hình phi kia sự kiện ngươi trà thế nào? Hách Liên Trần con ngươi ảm đạm xuống dưới, hắn lắc đầu, đúng sự thật nói, thời gian trôi qua lâu lắm, không có người rõ ràng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liễu Quý Phi thở dài một hơi, từ ái nhìn Hách Liên Trần, nói, vậy tận lớn nhất nỗ lực đi tra, muốn tìm được đáng tin cậy mà chứng cứ, chuyện này có thể làm Hoàng thượng trấn áp lâu như vậy, còn có thể làm Hoàng thượng phát lớn như vậy hỏa, trong đó khẳng định có cái gì kinh thiên bí mật, ngươi nhất định phải điều tra ra. Hách Liên Trần gật gật đầu, tra thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, không thể lại bị Hoàng thượng phát hiện. Liễu Quý Phi dặn dò nói. Hách Liên Trần thấp giọng nói, nhi tử minh bạch. Liễu Quý Phi nhìn Hách Liên Trần, tâm thoáng phong khoáng chút. Ba ngày cấm túc không có gì, ngày mai nàng lại là tôn quý Quý Phi, chủ trì hết thể đại cục. Ngày thứ hai sáng sớm, trong cung sớm liền náo nhiệt đi lên. Hôm nay là đại hỷ chi nhật, Hoàng thượng muốn nên đón lãnh gia tiểu thư vào cung. Liễu Quý Phi cấm túc cũng rốt cuộc giải trừ, sớm bắt đầu bận việc lên. Hôm nay, nàng phải vì Hoàng thượng nên đón một nữ nhân khác, hơn nữa không thể có chút sai lầm. Nếu không, hơi không lưu ý liền sẽ khiến cho Hoàng thượng giận dữ. Nói vậy, nàng cái này Quý Phi liền làm không được. Hôm nay, vì nên đón lãnh Sương Linh, trong hoàng cung rực rỡ hẳn lên, ngự hoa viên nội sở hữu hoa cỏ cây cối đều bị một lần nữa tu sửa một phen. Cung nói hai bên cây cối cũng tất cả đều treo lên hồng lụa, nói không nên lời vui mừng. Cung trên đường cũng trải lên màu đỏ rực cẩm thảm, đó là mấy trăm danh thêu nữ tiêu phí 3 tháng thời gian mới dệt thành. Hoàng thượng tự mình chỉ trường nhạc cung cấp lãnh Sương Linh, cũng sai người đem trường nhạc cung một lần nữa sửa chữa một phen. Liễu Quý Phi tiến đến quan khán quá, trường nhạc cung vốn dĩ chính là một tòa hoàng quý phi cấp bậc trở lên nhân tài có thể cư trú, hơn nữa một phen sửa chữa, trường nhạc cung càng là ung dung hoa quý, so nàng thừa cùng cung không biết hảo nhiều ít lần. Liễu Quý Phi nhìn, nghĩ, đôi mắt không khỏi có chút toan, tâm cũng là toan. Nàng quá không cam lòng, chính mình vẫn luôn là thánh sủng nhiều nhất phi tử. Bao nhiêu năm rồi đều không có người có thể lướt qua chính mình đi, hiện tại lại còn không bằng một cái hoàng mao nha đầu, Liễu Quý Phi thật là không cam lòng. Chính là, này lại có ích lợi gì đâu. Chỉ cần lãnh Sương Linh tiến cung, chính mình liền cái gì đều không phải. Hiện tại, Liễu Quý Phi liền hy vọng lãnh Sương Linh cả đời cũng vào không được cung. Lãnh phủ, hiện tại cũng là một mảnh hỉ khí dương dương. Đơn từ này tiến cung nghi thức thượng, liền có thể nhìn ra Hoàng thượng đối lãnh Sương Linh sủng ái. Hôm nay lãnh Sương Linh trời còn chưa sáng, liền đứng dậy, ở trong cung ma ma hầu hạ hạ trang điểm lên. Một canh giờ đi qua, lãnh Sương Linh thu thập chỉnh tề. Phụ trách trang điểm ma ma cười vì lãnh Sương Linh chính trang dung, bĩu môi làm nha hoàn đẩy qua một mặt gương đồng. Tiểu thư, ngươi xem cái này còn được không? Lãnh Sương Linh chưa tiến cung phía trước đều chỉ là lãnh gia đại tiểu thư thân phận. Tiêu nương nương có thể nói là vượt qua, mà này đó ma ma lại là trong cung hiểu chuyện chủ, hết thể động tác lễ nghi đều tới thật cẩn thận quy phạm lại quy phạm. Lãnh xương linh hề vải mặt mày như thế nào là một chút tiên tri tục phấn là có thể che khuất, xương đỏ đôi mắt nửa ngày ngước mắt, xem xét trong gương còn coi như xinh đẹp nữ tử, trong lòng cuối cùng là ruột gan đứt từng khúc. Nhìn giờ lành đã muốn tới, đều lúc này còn không có cái gì tin tức tốt chuyển tới, chẳng lẽ thật sự muốn nàng lớn bụng tiến cung cùng hoàng thượng vì phi. Lạnh leo trái tim còn ở không ngừng nhảy lên, treo ở trên cổ trường thọ Ngọc Châu lại ảm đạm sắp không có sắc thái. Đại duyên quý củ, phàm là gia đình giàu có gả nữ nhi, không có một nhà không phải vì nữ nhi đeo thượng như vậy một chuỗi xinh đẹp Ngọc Châu, thân phận càng là cao quý nữ nhi, đương nhiên Ngọc Châu cấp bậc càng là không giống nhau. Mà ngày gần đây nàng Lãnh Xương Linh phải gả người là hoàng đế, cùng hoàng đế vì phi, liền tính chỉ là cái thiếp thất, cũng so vương công đại thần chính thê tới thể diện. Nhưng là người hỉ tắc vật hỉ, này Ngọc Châu, rõ ràng cũng như là cảm nhận được chủ nhân thanh lãnh cùng bất đắc dĩ, đi theo ảm đạm không ánh sáng. Nghe nói, ma ma cười hỏi chuyện, Lãnh Xương Linh vẫn là thất thần gật gật đầu, một tay đáp thượng bên cạnh nha hoàn rối đi lên lòng bàn tay, tiếp sức đỉnh khởi một thân phụ trọng không nhẹ xiêm y đi hề. Cứ như vậy đi, các ngươi không có việc gì liền trước đi xuống, ta một người ngốc một chút, không thấy một chút vui mừng. Trong phòng mặt ma ma nha hoàn cung nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng hiểu chuyện ma ma dương lên tay, tất cả mọi người đi theo đi ra ngoài. Thanh lanh xuống dưới gả trong phòng mặt một lát bình tĩnh như nước, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tây nam phương hướng Lãnh Xương Linh bộ mặt lạnh lẽo, thật lâu nhìn một phương hướng không chịu giải mắt, phảng phất chỉ cần nàng quay người lại, người kia liền sẽ xa xa tránh ra, đời này kiếp này, không còn có duyên phận đáng nói. Chương 323, đây là số mệnh A. Linh Nhi. Lãnh Thiệu không biết khi nào đã đứng ở Lãnh Xương Linh khuê phòng cửa, lo lắng gọi một tiếng. Lãnh Thiệu cũng không cảm kích Lãnh Xương Linh mang thai sự tình, Lãnh Xương Linh tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết nếu hiện tại chuyện này nói ra đi, Lãnh Thiệu như vậy trung thành nhất định sẽ cảm thấy rốt cuộc không mặt mũi nào đối mặt hoàng đế, ngày sau Lãnh gia tao ngộ, đương nặng không nhẹ. Tư cập này, mặt mày hung hăng nhăn lại, lại nhanh chóng chuyển bình, cười dỗi tay nói, cha bên trong ngồi. Lãnh Thiệu thương tiếc nhìn cái này chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi, trong lòng chần chờ nửa ngày mới hiền từ nói, Linh Nhi à, hôm nay làm ngươi gả cho hoàng thượng, cũng là ngươi tạo hóa, cha xin lỗi ngươi. Lãnh Xương Linh khi nào gặp qua Lãnh Thiệu đối nàng cúi đầu thời điểm, trên thế giới này còn tồn tại một cái hoàng đế làm Lãnh Thiệu cúi đầu đã thực không tồi, nàng khi nào có thể làm này chờ đợi. Cha nói như vậy chính là chiết sát nữ nhi, chỉ cần cha cảm thấy vui vẻ, Linh Nhi cho dù làm hoàng phi, cũng thật không có gì. Nếu là tích cực Lãnh Xương Linh thành hoàng đế phi tử, Lãnh gia địa vị, đương nhiên sẽ nâng cao một bước, yêu ai yêu cả đường đi, cũng bất quá là đạo lý này. Lãnh Thiệu ý vị thâm trường nhìn Lãnh Xương Linh, do dự một lát mới lại nói, có câu nói cha sợ ngươi tiến cung về sau sẽ không bao giờ nữa có thể theo như ngươi nói, hiện tại trước nói ở chỗ này. Lãnh Xương Linh vội vàng gật đầu, cha liền nói xuất hiện đi. Ngươi muội muội Lãnh Ly sự tình, tuy rằng ngươi về sau là hoàng phi, ở nàng mặt trên, phàm là sự vẫn là muốn nghe nàng lời nói, đặc biệt là hôm nay, ngàn vạn không cần thoát ly nàng khống chế, nếu sự tình có thể thuận lợi tốt nhất, nếu không thể đủ thuận lợi. Lãnh Thiệu cũng không biết hẳn là như thế nào nói cho Lãnh Xương Linh, lời nói đoan lần nữa đình chỉ. Nữ nhi đã biết, cha cứ yên tâm đi, nữ nhi biết hôm nay buổi tối sự tình quan trọng, cha ở nhà chờ tin tức hảo. Câu này nói ra tới thanh âm tương đương tiểu, không đứng ở hai người chung quanh, căn bản nghe không hiểu. Lãnh Thiệu vừa lòng cười, công công đã ở bên ngoài chờ, ngươi nhanh lên đi thôi. Xương Linh gật gật đầu. Giờ lành đã đến. Thái giám thanh âm truyền đến, Lãnh tướng quân thật sâu mà nhìn thoáng qua Lãnh Xương Linh, đi thôi, muốn lên tiệu. Lãnh Xương Linh khó được ngoan ngoãn gật gật đầu, ở nha hoàn nâng hạ, đi ra ngoài. Lãnh tướng quân nhìn Lãnh Xương Linh dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng không cấm thở dài nói, đây đều là mệnh á hiện tại, hắn toàn bộ hy vọng đều ký thác ở kia chỉ vòng tay thượng, đó là hoàng thượng năm đó ban thưởng cấp hình phi vòng tay, huyết ngọc trăm năm khó gặp một lần, làm thành một con vòng tay càng là không dễ. Hy vọng hoàng thượng thấy kia chỉ vòng tay có thể nhớ lại tới, bằng không, chính mình như thế nào không làm thất vọng hình phi. Lãnh Xương Linh ngồi ở kiệu hoa nội, nàng cọ sát kia chỉ huyết ngọc vòng tay, dầu dĩ nghĩ, lần này tiến cung sẽ gặp được cái gì đâu. Hoàng đế tuổi đã rất lớn, thậm chí so với chính mình cha tuổi đều phải đại, hắn như thế nào sẽ thích thượng chính mình đâu. Nghe nói, chính mình cùng hoàng thượng từ trước sùng ái một cái phi tử lớn lên rất là tương tự, chẳng lẽ là chính là cái này duyên cớ. Đột nhiên, bên ngoài một trận rối loạn, chỉ thấy một con bị sợ hai mã nổi điên dường như hướng tới Cố Kiệu vọt lại đây, liên tiếp giẫm bị thương mấy cái gia đình, nhưng là chấn kinh con ngựa tốc độ chút nào không giảm, thẳng tắp hướng về Cố Kiệu vọt lại đây. Bên ngoài nha đầu khẩn trương kêu lên, tiểu thư, không được rồi. Lãnh Xương Linh sốc lên. Manh vừa thấy, một con cao đầu đại mã thẳng tắp hướng về phía chính mình chạy vội tới, nàng còn không có tới kịp phản ứng, đã bị doáng đốc. Lãnh Xương Linh ngồi ở Cố Kiệu trung, động cũng không động đậy đến, bên cạnh nha hoàn cùng gia đình không có một cái dám lên tiến đến. Lãnh Xương Linh nhắm mắt lại, nhận mệnh nghĩ, cùng lắm thì vừa chết, đã chết liền không cần làm hoàng thượng phi tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, Lãnh Xương Linh bị một cổ mạnh mẽ tún thủ đoạn cấp xả đi ra ngoài, dừng ở một người nha hoàn trên người. Không có trong dự đoán đau đớn, Lãnh Xương Linh chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một người nha hoàn trên người. Lãnh Xương Linh quay đầu nhìn về phía Cố Kiệu, chỉ thấy ở bị sợ hai vó ngựa hạ, Cố Kiệu đã phá thành mảnh nhỏ. Lãnh Xương Linh có điểm không thể tin được hai mắt của mình, dùng sức khắp chính mình một phen, cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm nàng tin tưởng trước mắt hết thảy đều là thật sự, chính mình còn sống. Tiểu thư, ngươi thế nào? Bên cạnh nha hoàn ở thật lớn kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, nhìn nát đầy đất Cố Kiệu, trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Nhìn Cố Kiệu mảnh nhỏ, nha hoàn hoàn toàn choáng váng, nếu tiểu thư có cái gì bất chắc, các nàng những người này đều không cần sống. Mau đỡ ta lên. Lãnh Xương Linh suy yếu thanh âm nhớ tới. Nha hoàn thân mình chấn động, có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Theo thanh âm phương hướng quay đầu, nha hoàn không khỏi sợ ngây người, tiểu thư không có việc gì. Này nha hoàn bùn một chút quỳ trên mặt đất, vuốt Lãnh Xương Linh tay khóc dòng nói, tiểu thư, thật là ngươi sao? Vẫn là kia vài vị ma ma trước phản ứng lại đây, nhìn xem Lãnh Xương Linh, nói, đừng khóc, trước đem tiểu thư nâng dậy tới, nhìn xem có hay không bị thương. Lãnh Xương Linh ở mấy người nâng hạ đứng lên, nhưng là xuyên tim đau đớn làm nàng cơ hồ không đứng được. Lãnh Xương Linh khổ một khuôn mặt nói, mama, ta chân đau quá. Lãnh Xương Linh chân thật là đau xuyên tim, trên mặt đều thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Mama vừa thấy Lãnh Xương Linh đau hắn đều ra tới, trong lòng minh bạch nếu là Lãnh Xương Linh có cái gì sơ suất, các nàng đều ăn không hết gói đem đi. Trong đó một vị lớn tuổi ma ma lập tức đối với hai cái gia đình phân phó nói, người, đi mướn đỉnh đầu Cố Kiệu tới, người, chạy nhanh trở về báo cáo Lãnh tướng quân, thỉnh cái đại phu. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Tiểu thư, ngươi nhịn một chút, trong chốc lát chúng ta liền hồi tướng quân phủ đi, ngươi hơi chút kiên nhẫn một chút. Lãnh Xương Linh tuy rằng lã chã chứ khóc, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm cao hứng, tuy rằng đau đớn thực, cũng chỉ đến nhẫn mại tính tình gật gật đầu. Bên này, thanh âm trở lại vương phủ, đêm này hết thảy đều nói cho Lãnh Ly, nguyên lai, vừa mới chính là thanh âm đem Lãnh Xương Linh đẩy ra Cố Kiệu, khiến nàng gần bị một chút tiểu thương. Lãnh Ly nghe xong thanh âm hồi báo, gật gật đầu. Thanh âm nhìn Lãnh Ly, giọng nói một đốn, nói, nô tỳ phát hiện một việc, không biết có nên nói hay không. Lãnh Ly nhìn thanh âm, đơn giản phun ra một chữ, nói, nô tỳ túm nàng cánh tay đem nàng mang ra Cố Kiệu khi phát hiện nàng có hỉ. Lãnh Ly đôi mắt nháy mắt căng thẳng, hỏi, có hỉ? Có bao nhiêu lâu rồi? Thanh âm giản lược trả lời, mau 2 tháng. Lãnh Ly vẫy vây tay, làm thanh âm lui đi ra ngoài. Lãnh Ly nhìn ngoài cửa sổ từ từ phiêu hạ lá cây, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này tỉ tỉ cũng thật có bản lĩnh, liền như vậy nhanh chóng có, là ai đâu? Xem, tới Lãnh Thiệu còn không biết chuyện này, nếu là biết, chính là cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đem từng mang thai nữ nhi đưa vào cung đi. Đây chính là khi quân tội lớn. Nói vậy, này một chút Lãnh Xương Linh đã trở lại tướng quân phủ đi, cái này náo nhiệt nếu là không đi thấu thấu, chẳng phải là quá đáng tiếc sao. Nghĩ như vậy, Lãnh Ly đi vào nội thất, đối Hách Liên Hiên nói, Hiên, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hách Liên Hiên mở khép hở đôi mắt, Nga, người muốn đi đâu? Muốn hay không ta bồi? Chương 324, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Lãnh Ly lắc đầu, đối Hách Liên Hiên nói, ta muốn đi tướng quân phủ, một chút việc nhỏ, đi một chút sẽ về. Không cần phiền toái ngươi. Hách Liên Hiên nghe được phiền toái này hai chữ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Phiền toái? Ly Nhi khi nào trở nên khách khí như vậy đâu? Vừa nói vừa bắt lấy Lãnh Ly một bàn tay, hỏi. Lãnh Ly có chút buồn bực tránh thoát, trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, lập tức đi ra ngoài. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Cùng lúc đó, tướng quân phủ sớm đã có người đem này phát sinh hết thảy báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, một phách cái bàn, liền trên bàn nước trà đều lung lay mấy cái. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ chạy ra một con kinh mã tới? Theo sau lại hỏi, Liễu Quý Phi đâu? Phái người đi thỉnh. Tại đây đương khẩu, hoàng thượng hỏi kêu báo tin người, Lãnh đại tiểu thư thế nào? Người nọ cung kính trả lời, Lãnh tiểu thư vặn bị thương chân, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơn nữa bị rất lớn kinh hách. Hoàng thượng đi dạo vài bước, gật gật đầu, phất tay làm người lùi xuống. Không bao lâu, Liễu Quý Phi vội vàng chạy đến, hoàng thượng, thần thiếp đã an bài hảo. Lãnh tiểu thư khi nào đến a? Hoàng thượng mặt tâm trầm, không cần. Lãnh gia đại tiểu thư bị kinh mã va chạm, còn bị kinh hách. Liễu Quý Phi nhìn hoàng thượng kia âm trầm mặt, không khỏi trong lòng một lộ bộ, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ lo lắng thần sắc, kia có nặng lắm không? Dùng không cần phái cái thái y kia đi nhìn một cái. Hoàng thượng nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, người đi an bài đi, làm Trần Nhi đi cha cha kia thất kinh mã sự, cha không ra các ngươi hai cái liền đi thận hình tư đợi đi. Liêu Quý Phi trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là quỳ lạy nói, tạ hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn nàng kia thật cẩn thận bộ dáng, lại bổ sung một câu, phong phi đại điển liền chậm lại đi. Người an bài đi. Liêu Quý Phi lại đáp ứng rồi một tiếng, mới lui ra. Liêu Quý Phi ra hoàng thượng tẩm cung, một quăng ngã khăn tay, căm giận nghĩ, kia con ngựa như thế nào liền không có dâm chết nàng đâu. Nếu cha không ra còn muốn cho nàng nương hai cái đi thận hình tư, thật là quá làm giận. Liêu Quý Phi bên người nha hoàng thấy Liêu Quý Phi vẻ mặt túc sắc, một tiếng cũng không dám cổ họng, thấp giọng đi theo nàng phía sau. Trở lại thừa cùng cùng, Liêu Quý Phi mới dám phát tiết một chút lửa giận, một chân đá phiên một trận chậu hoa. Liêu Quý Phi thở phì phì ngồi ở chủ vị thượng, một phách cái bàn, nhìn đối diện đứng Hách Liên Trần, trầm giọng nói, nhìn xem chính ngươi làm chuyện gì. Một chút đều không hoàn toàn. Hách Liên Trần nhìn Liêu Quý Phi tức giận bộ dáng, thấp giọng nói, Nhi thần cũng không biết, kia thất bị sợ hãi mã, tốc độ như vậy mau, không biết Lãnh Xương Linh là như thế nào tránh được đi, chỉ bị thương chân. Liêu Quý Phi hỏi ngôn, nhíu chặt mày, suy tư trong chốc lát, mở miệng nói, chẳng lẽ là có người đang âm thầm trợ giúp nàng? Có thể hay không là Lãnh Ly? Hách Liên Trần lắc đầu, quyết đoán nói, không phải là nàng. Lãnh Ly nếu đã đáp ứng rồi Nhi thần, hiện tại đoạn sẽ không ở phía sau kéo Nhi thần chân sau. Liêu Quý Phi tuy rằng không lớn tin tưởng, nhưng là cũng không có gì chứng cứ, chỉ phải từ bỏ. Vẫn là có chút không yên tâm dặn dò nói, Lãnh Ly cái kia nha đầu quỷ kế đa đoan, ngươi cẩn thận một chút, đừng thượng nàng đương. Hách Liên Trần híp một đôi hẹp dài mắt phượng, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng một nữ nhân, liền tưởng đấu quá hán. Nhưng là Hách Liên Trần vẫn như cũ cung kính đáp ứng, là Nhi tử nhớ kỹ. Liêu Quý Phi gật gật đầu, đối hắn nói, cũng thế. Ngươi mang cái thái y đi nhìn một cái, cũng hảo có cái mặt mũi thượng công đạo, sau đó đi an bài một chút kinh mã sự tình, cấp hoàng thượng một cái hồi đáp. Liêu Quý Phi dừng một chút, nói tiếp, hoàng thượng lần này là thật sự sinh khí, nếu là làm không xong, chúng ta liền trực tiếp đi thận hình tư đợi đi, liền không cần lại hồi này thừa cùng cung. Hách Liên Trần con ngươi ám ám, đáp ứng rồi cái là, liền lui ra. Lãnh Ly một mình một người tới đến tướng quân phủ. Lãnh Thiệu vừa nghe hạ nhân thông báo, lập tức tự mình đi cửa nghênh đón. Lãnh Ly vừa thấy Lãnh Thiệu như vậy nhiệt tình, không khỏi có chút trào phúng, tướng quân không ở trong phủ hảo sinh nhìn Lãnh Xương Linh, sao chạy ra? Chạy đến cửa làm cái gì? Lãnh Thiệu cười gượng hai tiếng, cứng đờ hành lễ, nói, lao thần cung nên yến vương phi đại giá. Lãnh Ly lấy mắt lược nghiêng nghiêng Lãnh Thiệu, lạnh lùng nói, miễn lễ. Bổn vương phi đến xem Lãnh đại tiểu thư thế nào. Nói, liền vào vương phủ. Lãnh Ly cùng Lãnh Thiệu lập tức đi vào Lãnh Xương Linh sân, rất xa liền nghe được Lãnh Xương Linh nức nở thống khổ thanh âm, hắn thương thực trọng sao? Lãnh Ly hỏi. Lãnh Thiệu lắc đầu, nói, đại phu tới xem qua, chỉ là chân vặn bị thương, cũng không phải quá nghiêm trọng. Lãnh Ly mặt vô biểu tình gật gật đầu. Vào nội thất, Lãnh Ly phát hiện Lãnh Xương Linh đang nằm ở trên giường, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt thống khổ. Bên cạnh, Liên Can Nha Hoàn bà tử đều vây quanh nàng chuyển. Lãnh Xương Linh thấy Lãnh Thiệu vào được, nước mắt liền như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau. Ngăn cũng ngăn không được. Lãnh Xương Linh nghẹn ngào nói, cha, Linh Nhi đau quá. Lãnh Thiệu thấy Lãnh Xương Linh cái kia hình dáng thê thảm, trong lòng bị thương. Đúng lúc này, gia đình hoảng loạn thanh âm vang lên, lao ra, lao ra, trong cung tới thánh chỉ. Lãnh Thiệu vừa nghe, có chút khẩn trương, liền đối với Lãnh Ly nói, các ngươi chưa ngồi, ta đi tiếp thánh chỉ. Lãnh Xương Linh từ lệ quang trung lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu, lại lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lãnh Ly, quay đầu đi. Nghĩ thầm, thiện nhân này, tưởng chính là cái gì biện pháp A. Làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nếu không phải chính mình hôm nay mạng lớn, liền bỏ mạng với vó ngựa hạ. Lãnh Ly thấy được Lãnh Xương Linh phản ứng, lại không cùng nàng so đo, xem ngươi trong chốc lát còn như thế nào lan lộn. Lãnh Ly khí định thần nhàn ngồi ở ghế trên, lỗ thai lại chú ý bên ngoài. Thịnh thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Lãnh gia đích nữ Lãnh Xương Linh, ôn nhu đoan thủ, phẩm tính tốt đẹp, rất có đại gia phong phạm, hiện nhân ngoại ý muốn bị thương, đặc biệt cho phép tu dưỡng một tháng. Đãi một tháng sau lại tiến cung, cử hành phong phi đại điển. Khâm thử. Tuyên chỉ thái giám dùng hắn tự nhận là nhất êm thai thanh âm đọc xong thánh chỉ, vẻ mặt cười quyến rũ nhìn tướng quân, tiếp tục nói, Hoàng thượng, biết được Khắc Thiên Kim bị thương, riêng ban thưởng rất nhiều thượng đẳng dược liệu. Tướng quân hảo phúc khí A. Lãnh Thiệu cảm tạ Hoàng ân, đứng dậy, từ trong tay háo móc ra một trương ngân phiếu đưa cho công công, kia công công lập tức cười càng hoan. Đôi mắt cùng cái mũi đều phải tệ đến một chỗ đi. Lại hàn huyên vài câu, công công mới mang theo người rời đi tướng quân phủ. Lãnh Thiệu thật sâu mà thở dài một hơi, người đem hoàng thượng ban thưởng dược liệu toàn bộ đều dọn tới rồi Lãnh Xương Linh trong phòng. Lãnh Xương Linh nhìn mấy thứ này, không cấm kinh ngạc nói, cha, này đó là Lãnh Thiệu nhìn vài thứ kia, sắc mặt có chút hậm hực, trầm. Vừa nói, hoàng thượng hạ chỉ, mệnh ngươi hảo sinh tĩnh dưỡng. Phong phi đại điển chậm lại đến một tháng lúc sau, này đó dược liệu đều là hoàng thượng ban thưởng. Lãnh Xương Linh nhìn vài thứ kia, sắc mặt rất là khó coi. Lãnh Ly vẫy vẫy tay, đối những cái đó hạ nhân nói, đều đi xuống đi, ta muốn cùng tỷ tỷ nói một chút lời nói. Đối mặt Yến Vương Phi phân phó, ngay cả trong cung ma ma cũng không dám cãi lời, mọi người đều lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Nhìn Lãnh Xương Linh quan tâm nói, tỷ tỷ. Ngươi này một tháng cần phải hảo hảo bổ bổ, hôm nay này một dọa nhưng đừng bị thương trong bụng thai nhi a. Lãnh Xương Linh nghe được lời này, sắc mặt bá một chút liền trắng. Chương 325, ta tin tức so ngươi nhiều. Lãnh Xương Linh còn không có ra tiếng, Lãnh Thiệu liền giận dữ, chỉ vào Lãnh Ly nói, Ly Nhi, tỷ tỷ ngươi trước kia tuy rằng đối với ngươi không tốt, nhưng nàng cũng là ngươi tỷ tỷ a, ngươi như thế nào có thể tùy tiện như vậy vu hãm nàng đâu. Lời này nếu là truyền đi ra ngoài, kia chính là Chu chín tộc trọng tội A. Lãnh Ly vẫn chưa sinh khí, chỉ là tâm bình khí hòa nói, phụ thân, ngươi không cần như vậy sinh khí, ta có hay không vu hãm nàng, ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, nhìn xem trên giường một chút huyết sắc đều không có Lãnh Xương Linh. Lãnh Thiệu khí cả người phát run, chỉ vào Lãnh Xương Linh nói, ngươi nói, rốt cuộc có hay không mang thai. Lãnh Xương Linh biết chuyện này giấu không nổi nữa, rồi lại sợ tới mức một câu đều nói không nên lời, chỉ phải gật gật đầu. Lãnh Thiệu vừa thấy, liền phải khí hôn mê, một cái bàn tay huy đi xuống, liền phải đánh Lãnh Xương Linh. Lãnh Ly vừa thấy, lập tức tiến lên bắt được Lãnh Thiệu tay, ngăn trở bàn tay huy đi xuống xu thế. Lãnh Xương Linh sợ tới mức tránh ở bị chung một cử động cũng không dám. Đợi nửa ngày, lại không có trong tưởng tượng đau đớn, nàng chậm rãi mở to mắt. Trộm ngắm liếc mắt một cái, nguyên lai là Lãnh Ly thế nàng chặn. Lãnh Xương Linh thật dài thở phào nhẹ nhõm, hướng Lãnh Xương Linh đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Lãnh Thiệu thật mạnh thở dài một hơi, suy sụp ngã xuống ghế dựa. Lãnh Ly nhìn xem Lãnh Xương Linh một bộ đáng thương bộ dáng, mở miệng nói, cha không nên tức giận, nếu sự tình đã xảy ra, chính là đánh chết nàng cũng vô dụng. Huống hồ, tỷ tỷ nếu lại bị thương, nhưng như thế nào hướng Hoàng thượng công đạo? Lãnh Thiệu vừa nghe lời này, trong lòng sầu bi càng đậm, chính mình trung quy là xin lỗi Hinh Nhi A. Lãnh Ly tiếp tục nói, Hoàng thượng ngày hôm trước đem ta cùng vương gia kêu tiến cung, làm chúng ta điều tra rõ Hinh Phi nguyên nhân chết. Chính là, Sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, nhưng như thế nào đi tra đâu? Lãnh Ly rồi dám nhìn Lãnh Thiệu nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Hinh Phi tên thật kêu Trình Vũ Hinh, là Trình gia con vợ cả nhị tiểu thư, sau lại vào cung vì phi, thâm chịu hoàng đế sủng ái, lại cũng gây thủ chuốc oán rất nhiều. Năm đó, ta khi còn nhỏ, Lãnh gia cùng Trình gia là thế gia, chúng ta là cùng nhau lớn lên. Nàng còn có một cái tỷ tỷ, kêu Trình Vũ Hoánh, gả cho ngay lúc đó thượng thư chi tử, Chu Sở Vân, sau lại trượng phu qua đời, liền ở góa đến nay. Lãnh Ly nghe đến đó, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, cảm tình này Lãnh Thiệu cùng Hinh Phi vẫn là thanh mai trúc mã đâu. Lãnh Ly gật gật đầu, nói một câu nói, ở trong cung mặt, nghe một ít cung nhân nói, tỷ tỷ chính là bởi vì diện mạo cực giống Hinh Phi, cho nên mới bị tuyển vào cung chung, phải không? Lãnh Thiệu nghe xong những lời này, thân mình chấn động, lại không có trả lời, mà Lãnh Ly đã sớm đem Lãnh Thiệu có chút hoảng loạn thần sắc thu vào đáy mắt, bởi vậy, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lãnh Ly nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, liền đứng dậy nói, cha, ta đi về trước, thiên cũng không còn sớm. Lại quay đầu đối trên giường vô cùng ưu sầu Lãnh Xương Linh nói, tỷ tỷ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, trở về lúc sau ta khiến cho người đưa một ít hảo dược liệu lại đây, hôm nào lại đến xem ngươi. Lãnh Thiệu đem Lãnh Ly đưa đến phủ ngoại, nhìn Lãnh Ly rời đi bóng dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Xoay người trở về đi, nhớ tới trên giường Xương Linh, trong lòng lại giận lại ưu, rồi lại không hề có biện pháp. Trở lại Yến Vương Phủ, đi vào trong viện vừa thấy, Hách Liên Hiên đang ở cây hoa quế hạ, phẩm trà xem mặt trời lặn. Thấy Lãnh Ly đã trở lại, Hách Liên Hiên lập tức đứng dậy, đã cao hứng lại không dám lớn tiếng nói chuyện nói, Ly Nhi, ngươi đã trở lại. Ta vẫn luôn tại đây chờ ngươi. Lãnh Ly nhìn nàng, trong lòng than dài, kỹ thuật diễn tuyệt hảo a. Lãnh Ly vẫy vây tay, bình lui liên can nha hoàn, ngồi vào Hách Liên Hiên bên người, bưng lên một ly trà, đem Lãnh Thiệu nói những cái đó về Hinh Phi sự tình nói ra, theo sau lại hỏi, Hiên, ngươi đoán ta hôm nay ở tướng quân phủ phát hiện một cái gì chân tướng? Hách Liên Hiên lại không có vội vã đi đoán, thăm dò đối Lãnh Ly nói, ngươi nói những việc này ta đều biết rồi. Hơn nữa ta phải đến tin tức so ngươi muốn nhiều hơn nhiều. Nói xong, trong ánh mắt tràn đầy đều là tự tin. Lãnh Ly nhìn hắn, lại có điểm không tin, Hách Liên Hiên phảng phất biết, hỏi ngược lại, ngươi không tin ta. Lãnh Ly đúng sự thật gật gật đầu, Hách Liên Hiên lại cũng không giận, đứng dậy đối Lãnh Ly thì thầm vài câu, Lãnh Ly trên mặt che kín kinh ngạc, này ngươi đều biết rồi. Hách Liên Hiên gật gật đầu. Lãnh Ly vừa thấy, tới hứng thú, hỏi, vậy ngươi đều điều tra ra cái gì? Hách Liên Hiên cười mà không nói. Lãnh Ly hãy còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ngươi đều điều tra ra cái gì a? Mau nói. Hách Liên Hiên nhìn xem nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, hôm nay buổi tối, ta muốn ăn bánh đậu xanh, muốn ăn tương giò, còn tưởng uống tiên canh cá. Lãnh Ly gật gật đầu, liền nói, hảo đi, ta đi phân phó Thanh Âm, làm nàng nói cho phòng bếp đi. Nói, liền phải kêu Thanh Âm. Hách Liên Hiên đúng lúc ngăn trở nàng, mở miệng nói, Ly Nhi, ta chỉ nghĩ ăn ngươi làm. Lãnh Ly có chút căm giận, nhưng là đối mặt chân tướng hấp dẫn, nàng thỏa hiệp, đứng dậy liền đi phòng bếp. Hách Liên Hiên không cấm vừa lòng xuýt một miệng trà. Lãnh Ly ở trong phòng bếp suốt bận việc một canh giờ, mới đưa đồ ăn đều làm tốt, Thanh Âm nhìn bận rộn Lãnh Ly, không cấm cảm khái nói, Vương Phi tay nghề thật tốt, trách không được Vương gia thích đâu. Thanh Âm giúp đỡ Lãnh Ly đem đồ ăn đoan đến phòng trong. Hách Liên Hiên nhìn kia một bàn phong phú đồ ăn, không cấm ăn uống mở rộng ra, tán thưởng nói, như vậy hương, cảm ơn Ly Nhi. Nói xong, liền ngồi hạ, bắt đầu ăn lên, trong lòng cảm thán, hương vị thật không sai. Đợi cho Thanh Âm lui xuống, Lãnh Ly hỏi, hiện tại có thể nói đi. Ai ngờ, Hách Liên Hiên liền đôi mắt cũng không nâng, chỉ là nói một câu, ăn cơm thời điểm không cần nói chuyện. Lãnh Ly khó thở, rồi lại không có cách nào, chỉ phải bưng lên chén tới ăn cơm. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly ăn mệt, tâm tình rất tốt. Chờ ăn xong rồi cơm, thu thập hảo, Lãnh Ly ngồi ở trên giường, nhìn Hách Liên Hiên nói, cái này, ngươi có thể nói đi. Hách Liên Hiên lắc đầu, ném cho nàng một câu, còn không có điều tra ra đâu. Lãnh Ly vừa nghe, nóng nảy, nói, vậy ngươi như thế nào biết Lãnh Xương Linh có thể là Hinh Phi nữ nhi đâu. Lớn lên như vậy giống, làm người không nghi ngờ đều khó. Lãnh Ly thiếu chút nữa bị chọc tức bối quá khí, chảo quá một cái gối đầu liền chiều Hách Liên Hiên tạm qua đi, bị Hách Liên Hiên xảo diệu tránh ra. Lãnh Ly đau lòng, nàng vội suốt một canh giờ mới làm cơm a, cứ như vậy bị lừa đi rồi. Hách Liên Hiên xem nàng bi thống bộ dáng, có chút không đành lòng, an ủi nói, Lãnh tướng quân không phải cung cấp như vậy nhiều tin tức sao? Ngày mai liền phái người đi tra. Lãnh Ly vẫn là có chút tức giận nói, ta đây này bữa cơm coi như mất toi công sao. Hảo hảo, ngày mai mang ngươi đi say. Lâu ăn cơm, bồi thường ngươi. Nghe được lời này, Lãnh Ly sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một ít. Buổi tối, ở thừa cùng trong cung, Liêu Quý Phi nhìn Hách Liên Trần, đột nhiên nhớ tới Vân Toàn tới, liền hỏi nói, Trần Nhi, Vân Toàn hiện tại thế nào? Nàng tại đây ở trong cung còn thói quen. Hách Liên Trần trong mắt hiện lên một tia chán ghét, tùy cơ nói, quản nàng làm cái gì? Nàng lớn như vậy một người, chẳng lẽ còn sẽ không chiếu cố chính mình, còn phải mỗi ngày làm người đi theo. Liêu Quý Phi xem Hách Liên Trần sắc mặt không phải quá hảo, liền hỏi nói, các ngươi hai cái làm sao vậy? Chẳng lẽ là cãi nhau? Hách Liên Trần lắc lắc đầu. Chương 326, cha ra manh mối. Liêu Quý Phi có điểm nghi hoặc, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Ta không thích nàng. Hách Liên Trần đơn giản trả lời nói. Hắn hiện tại là thật sự không thích nàng, thậm chí có thể nói là phiền chán, cả ngày một bộ nhược liễu đỡ hoa bộ dáng, làm gì sự tình một chút đều giúp không được gì, thậm chí có thể nói là liên lụy. Liêu Quý Phi vừa nghe lời này, có điểm sốt ruột, nhìn Hách Liên Trần nói, đó là tể tướng nữ nhi à, ngươi chỉ cần chặt chẽ nắm chắc trụ nàng, chẳng khác nào là đem tể tướng cấp tranh thủ lại đây, ngươi như thế nào có thể từ bỏ đâu. Liêu Quý Phi dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ Vân Toàn đối với ngươi vẫn luôn là khăng khăng một mực, nếu là không cần nàng, khả năng sẽ chọc giận tể tướng. Liêu Quý Phi lo lắng sốt ruột nói. Hách Liên Trần lại một chút cũng không thèm để ý, híp híp mắt, một tia âm ngoan lộ ra ra tới. Hách Liên Trần nói, quân cờ nên phát huy nó lớn nhất tác dụng. Nhìn Liêu Quý Phi khó hiểu ánh mắt, Hách Liên Trần tiếp tục nói, tay của ta thượng không có binh lực, đến lúc đó khẳng định sẽ có hại. Cho nên ta quyết định đem nàng đưa đến hung nô, mượn binh lực. Liêu Quý Phi vừa nghe, có chút kinh ngạc. Bất an hỏi, như vậy có thể được không? Hung nô có thể coi trọng nàng sao? Hách Liên Trần cười lạnh một tiếng, nói, nàng tác dụng nhưng lớn đâu. Vân Toàn thân là đệ nhất mỹ nhân, mà hung nô lại cực yêu thích mạo mỹ nữ nhân. Đưa nàng đi, chính thích hợp. Liêu Quý Phi gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát. Hách Liên Trần muốn đem Vân Toàn thần không biết quỷ không hay đưa đến hung nô, vậy hoàn toàn không cần lo lắng tể tướng sẽ tìm bọn họ sự. Huống hồ, nói như vậy, Vân Toàn rời đi, liền cho Liêu Ung Tùn rất lớn cơ hội. Liêu Ung Tùn chính là Hách Liên Trần bên người nữ nhân duy nhất, chờ đến Trần Nhi làm hoàng thượng, Liêu Ung Tùn liền sẽ thuận lý thành chương bị phong làm hoàng hậu, chính mình thế lực đã có thể đại đại tăng mạnh. Liêu Quý Phi nghĩ như vậy, tự nhiên sáng tỏ trong đó lợi hại, tuy rằng có điểm không đành lòng. Vân Toàn là như vậy tốt một cái hài tử, nhưng vẫn là ngầm đồng ý. Hai ngày qua đi, Lãnh Ly lại lần nữa đi Lãnh phủ thời điểm Lãnh Xương Linh sắc mặt đã hảo rất nhiều, tuy rằng không thể xuống đất đi đường, nhưng trên đùi ứ thanh trên cơ bản là đã không có, cả người cũng có vẻ tinh thần rất nhiều. Chỉ là đối mặt trong phòng mặt trong cung tiến đến Mama, thật sự không biết hẳn là xử lý như thế nào, theo lý thuyết nàng là không có khả năng tiến công vì phi. Nhưng là hiện tại hoàng đế phái tới người đã thay thế được nàng nguyên bản nha hoàn, canh giữ ở trong phòng có thể nói là một tấc cũng không rời. Nhớ tới cái này trong lòng liền không khỏi căm giận, vẻ vải thần sắc trước sau treo ở trên mặt, cả người sinh khí đều thiếu không ít. Lãnh Ly nhìn Lãnh Xương Linh vẻ vải bộ dáng, nhiều ít có chút không đành lòng, nữ nhi muốn vào cung làm chính mình phụ hoàng phi tử, vô luận như thế nào đều không phải mọi người có khả năng tiếp thu, nếu là Lãnh Xương Linh đã biết sự tình chân tướng. Không biết nàng còn có hay không dũng khí tiếp tục sống sót. Lãnh Ly thử hỏi, ngươi tưởng tiến cung sao? Lãnh Xương Linh mở to hai chỉ không hề thần thái đôi mắt, hữu khí vô lực lắc lắc đầu. Lãnh Ly hiển nhiên không phải quá vừa lòng cái này đáp án, nhìn Lãnh Xương Linh, tiếp tục hỏi, vì cái gì đâu? Lãnh Xương Linh rốt cuộc giật mình, tức giận trắng liếc mắt một cái Lãnh Ly, nói, hoàng thượng tuổi tác so phụ thân còn muốn đại, tuy nói có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng nó đại giới là cả đời thâm cung tịch liêu, liền tính là làm. Hoàng hậu lại có thể như thế nào, kết cục không phải là giống nhau. Ngừng trong chốc lát, Lãnh Xương Linh tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nhỏ giọng nói, huống hồ, ta đã có thích người. Lãnh Ly sau khi nghe xong, hơi gật gật đầu. Nhẹ nhàng giúp nàng dịch dịch góc chăn, nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Xoay người đi ra khỏi Lãnh Xương Linh Sơn. Là thời gian đi tìm Lãnh Thiệu, chuyện như vậy trước sau không thể nhiều kéo đi xuống, kết quả chỉ biết càng khó giải quyết. Xuyên qua một cái hoa viên, mới có thể tới Lãnh Thiệu thư phòng. Năm đó, Lãnh Thiệu vì đồ cái thanh tĩnh, liền đem thư phòng thiết lập tại hoa viên sau nhất hẻo lánh nơi. Hiện tại thiên, đúng là hoa nhi mở ra thời tiết, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, phong cảnh rất là di người, Lãnh Ly không cấm có chút tiếc hận, đáng tiếc này một phen như thế mỹ lệ cảnh sắc ca. Tiến thư phòng, Lãnh Ly liền đi thẳng vào vấn đề nói, phụ thân, Xương Linh nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng Lãnh Xương Linh chỉ là bị lùi lại phong phi, nhưng cũng không phải không hề tiến cung, như vậy phát triển đi xuống nhưng làm sao bây giờ? Lãnh Thiệu trên mặt thực rõ ràng đến có một tia do dự, nhưng hắn vẫn là nói, trước từ từ đi, Xương Linh chân còn không có hoàn toàn khôi phục. Lãnh Ly tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là, lại không thể buộc Lãnh Thiệu nói ra sự thật, kia dù sao cũng là khi quân trọng tội. Lãnh Ly chỉ phải trước đáp ứng rồi, từ biệt Lãnh Thiệu, về trước vương phủ. Là đêm, Lãnh Thiệu vẫn luôn lưu tại thư phòng. Đêm đã rất sâu, nhưng Lãnh Thiệu lại không có chút nào buồn ngủ. Đối với ánh đèn, hắn đứng dậy, đem trên tường một bộ sơn thủy đồ gỡ xuống, mở ra mặt sau ám cách, lấy ra bên trong đồ vật. Chỉ thấy, bên trong là một bộ họa cũng một cái túi gấm. Lãnh Thiệu cẩn thận lấy ra kia phó họa, ở trên bàn thượng trải ra mở ra. Họa tác trang giấy tuy có chút ấu vàng, nhưng là lại không có một tia tàn phá. Đủ có thể thấy chủ nhân đối nàng yêu quý trình độ. Bức họa cuộn tròn hoàn toàn triển khai sau, thình lình hiện ra ở trước mắt chính là một nữ tử bức họa, chỉ là cái này nhị bát tuổi thanh xuân nữ tử cùng Lãnh Xương Linh lại có thập phần giống nhau, nhìn kỹ đi, chỉ có ánh mắt cùng thần thái thượng hơi có chút bất đồng thôi. Lãnh Thiệu nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử gò má, lẩm bẩm nói, "Hình nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là giấu giếm không được Xương Linh thân phận. Ta thấy thẹn đối với ngươi a ngươi nói, hoàng thượng muốn cho nàng vào cung vì phi, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ a? Kia chính là hắn thân sinh nữ nhi a." Lãnh Thiệu nói, liên ức chế không được trong lòng bi thống. Đây đều là mệnh a. Chẳng lẽ đây là ông trời đối hắn trừng phạt sao? Liên một phần hứa hẹn đều hoàn thành không được. Nghĩ đến huynh phi, Lãnh Thiệu trong lòng đại đống. Ngoài cửa sổ, Đỗ Quyên tiếng kêu từng đợt truyền đến. Ở đen nhánh đêm trùng, có vẻ càng thêm thê lương. Đêm đen nặng nề, như mực màn trời thượng liền một viên ngôi sao cũng không có, làm nhân tâm trùng cảm thấy nói không nên lời lạnh lẽo. Lại qua hai ba thiên, Hách Liên Hiên sau khi nghe xong thanh ảnh mang đến tin tức, mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, sự tình chân tướng tất cả đều tra ra manh mối, nhưng là, lại không phải quá như mọi người ý Hách Liên Hiên nghĩ, đêm này hết thể chân tướng toàn bộ đều nói cho Lãnh Ly. Nguyên lai, Trình Vũ Hinh cũng chính là Hinh Phi, là Trình Trạch con vợ cả nhị nữ nhi, nàng có một cái tỷ tỷ, danh cứ gọi Trình Vũ Hánh, so Trình Vũ Hinh dài quá 2 tuổi, ở Trình Vũ Hinh 14 tuổi thời điểm gả cho Chu Thượng Thư Chi Tử Chu Sở Vân vì chính thất. Lúc ấy, Trình gia chỉ là một cái trung đẳng nhà, cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng là cùng Lãnh gia lại là thế giao, quan hệ thực hảo. Mà năm đó Hoàng hậu, sinh ra với danh môn vọng tộc, Mộ Dung gia, hoàng hậu danh gọi Mộ Dung Thiên Phi. Hoàng hậu có một cái em gái cùng mẹ, danh gọi Mộ Dung Thiên Lộ, nhưng là lại ở 10 tuổi năm ấy bất hạnh bị xe ngựa đụng vào, không có đã cứu tới, qua đời. Mộ Dung Thiên Phi cùng muội muội Mộ Dung Thiên Lộ quan hệ thực hảo, chịu không nổi cái này đả kích, hơn nữa từ hạ nhân trong miệng biết được, kia chiếc xe ngựa chủ nhân là Trình Trạch, bởi vậy, Mộ Dung Thiên Phi liền hận thượng Trình gia, hận thấu xương. Chương 327 Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Trình Vũ Hinh ở 16 tuổi thời điểm làm thêu nữ bị tuyển vào cung trung, thâm hoàng thượng yêu thích, thực mau liền bị phong làm hình phi. 3.000 sủng ái tập một thân hình phi bởi vì thâm chịu sủng ái bị trong hoàng cung nữ nhân thật sâu mà ghen ghét, trong tối ngoài sáng bị không ít ngáng chân. Trong đó, hoàng hậu nương nương bởi vì Mộ Dung Thiên Lộ sự tình đối hình phi căm thủ đến tận xương thủy. Hình phi mang thai lúc sau, thật cẩn thận. Rất sợ mất đi cái này được đến không dễ hài tử. Từng ngày liền như sống ở luyện ngục bên trong, thâm chịu tra tấn, cuối cùng, đại sản thời điểm thỉnh nàng tỷ tỷ Trình Vũ Hoánh tiến cung tương bồi. Mà lúc này hoàng thượng lại ra cung nam tìm, không ở bên người nàng. Nhìn sinh sản nhật tử tiến dần, trong hoàng cung có thể nói là gió nổi mây phun, không có người biết nàng trong bụng hài tử đến tuột cùng là công chúa vẫn là hoàng tử, tất cả mọi người ở đề phòng, đều ở phòng bị. Có lẽ rốt cục là chờ không được, liền ở dự tính ngày sinh trước 2 ngày, đêm khuya thời gian, trong cung cư nhiên hỏa hoạn, một hồi lửa lớn, đem hình phi cung điện thiêu đến sạch sẽ. Xong việc mọi người thấy đều chỉ là một cái bị thiêu đến hư thối thân thể, đã không ra hình người, đến nỗi trong bụng có hay không hài tử, căn bản không thể nào kiểm chứng. Trình Vũ Hinh kỳ thật tại đây chàng lửa lớn giữa chạy thoát đi ra ngoài, bị vừa vặn tiến cung giọng ngự lâm quân Lãnh Thiệu thấy hoàng cung hỏa hoạn, phân khối phóng đi lúc sau lại thấy ngã vào lửa lớn giữa ngạch Trình Vũ Hinh. Lãnh Thiệu rành mạch nhớ rõ Trình Vũ Hinh lôi kéo hắn ống tay áo khẩn cầu hắn chạy nhanh mang nàng đi, càng xa càng tốt. Cái này hoàng cung, sẽ chỉ làm các nàng mẫu tử 2 cái đều mất đi tính mạng mà thôi. Lãnh Thiệu thâm chịu chấn động, dứt khoát mạo tội khi quân đáp ứng rồi Trình Vũ Hinh. Vừa mới ra hoàng cung, Trình Vũ Hinh bụng liền bắt đầu đau từng cơn, cuối cùng ở lãnh phủ giữa sinh hạ hiện tại lãnh xương linh, mà bởi vì khó sinh hơn nữa trên người đại diện tích bị bỏng, nội tạng bên trong xâm lấn yên, cuối cùng vẫn là không có thể đỉnh đến ngày hôm sau buổi sáng liền đi. Lâm Trung trước Hinh Phi lần nữa công đạo làm Lãnh Thiệu dưỡng Lãnh Xương Linh, nếu là nàng bị đưa vào hoàng cung, chỉ sợ ở cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương căn bản sinh tồn không được nhiều thời gian dài, ngược lại làm nàng bạch bạch mạo cái này hiểm. Lãnh Thiệu tuy rằng cảm khái, nhưng rốt cuộc cũng đáp ứng rồi, cũng mới có mặt sau Lãnh Xương Linh bị sủng đến vô pháp vô thiên sau lại. Lãnh Ly nghe xong này hết thảy, cũng không cấm cảm khái vạn phần, sủng cực tất chịu người ngại a đáng thương Hinh Phi. Như vậy sự thật tra ra manh mối, cùng với khẳng định không chỉ là sự tình chân tướng mà thôi, tương đối ứng, tương lai phải làm sự tình, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Kia hiện tại Lãnh Xương Linh làm sao bây giờ? Nàng chỉ là bị lùi lại phong phi, nhưng cũng không phải không hề tiến cung, kia chính là ngươi muội muội a. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên thương lượng, cảm thấy sự tình còn như vậy phát triển đi xuống vẫn là không thể trị tận gốc, Lãnh Xương Linh dù sao cũng là công chúa. Hiện tại sự tình chân tướng đã ra tới, thân phận của nàng sớm muộn gì đều phải bị vạch trần ra tới. Hách Liên Hiên nghiêm túc nhìn Lãnh Ly, trịnh trọng gật gật đầu. Lãnh Ly tiếp tục nói, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở, ngày mai ngươi liền cùng Hoàng thượng đem sự tình công đạo rõ ràng đi. Hách Liên Hiên đáp ứng, nói, hảo, ta ngày mai liền tiến cung đi cùng Phụ Hoàng nói rõ ràng. Hách Liên Hiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, sáng mai ngươi liền đi tướng quân phủ. Hình phi giao cho Lãnh Thiệu có tín vật, rốt cuộc nói miệng không bằng chứng, có chứng cứ mới có thể làm hắn tin tưởng. Lãnh Ly đứng dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, ngươi nói. Hoàng thượng đã biết chuyện này sẽ có phản ứng gì? Vốn dĩ muốn nạp phi tử lại thành hắn nữ nhi, hắn có thể tiếp thu sao? Hách Liên Hiên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cái này khó mà nói, hiện tại phụ hoàng già rồi, không dễ dàng như vậy chuyển biến chính mình tư tưởng. Nhưng là sự thật ở nơi đó bãi, không tin cũng không được. Lãnh Ly gật gật đầu, nói, trước thử xem đi, bất luận nói như thế nào, Lãnh Xương Linh là không thể vào cung vị phi. Đêm đã là thâm, nhìn ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng, Lãnh Ly dại ra ánh mắt chăm chú nhìn hồi lâu vẫn là nhàn nhạt lắc đầu, tương lai là bộ dáng gì, căn bản không có người biết. Hách Liên Hiên cười một tay đem Lãnh Ly ủng tiến trong lòng ngực, ấm áp hô hấp ở nàng bên thai đi theo nhẹ nhiễu. Tưởng nhiều như vậy làm gì, thủy đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lại nói ngày mai còn chưa tới đâu. Lãnh Ly lạnh lẽo tay đắp ở Hách Liên Hiên ấm áp mu bàn tay thượng, bị hắn nắm vào nội thất. Mà xa xôi thành đông tướng quân trong phủ, này chú định là cái gian nan không miên đêm, trên tường sơn thủy họa, nhiều năm không có chân chính tồn tại ý nghĩa, hiện tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lấy ra tới, thật đúng là làm người không dám tưởng tượng mặt sau sẽ tồn tại cái gì hậu quả. Từ chùa hộ quốc nội một đạo thánh chỉ đột nhiên dừng ở trên đầu, Lãnh Thiệu chỉ sợ là đến chết cũng sẽ không nói ra Lãnh Xương Linh thân phận thật sự. Hết thể bất quá vì kêu một câu, không muốn sinh ở quân vương gia. Được sủng ái, cố nhiên sáng giỏi, nhưng sau lưng âm lãnh cùng lắng đọng lại, không có người biết, không được sủng, ngay cả một cái thái giám cung nữ đều có thể một chân giẫm chết ngươi. Ngày thứ 2 ngày mới tờ mờ sáng, bên ngoài hơi chút có thể thấy được bóng người. Lãnh Ly trong lúc vô tình bị bừng tỉnh, lại thấy trong phòng giá cắm nến còn ấm áp sáng lên, Hách Liên Hiên đã ngồi dậy thân mình, đang chuẩn bị chính mình hướng trên người bộ quần áo. như thế nào không gọi thanh âm tiến vào đâu. Lãnh Ly nhẹ giọng nỉ non, theo sau đánh cái đại đại ngáp, cũng đi theo rời giường tới. Không phải sợ đánh thức ngươi sao, ngươi trước ngủ nhiều một lát, quay đầu lại đi tướng quân phủ, ta hiện tại tiên tiến cung, ở cửa chờ. Hách Liên Hiên một tay thế Lãnh Ly sắp xếp chăn đệm, ấm áp cười nói, bình phàm liền xem ở Lãnh Ly trong mắt cũng là hương vị mười phần. Ngươi cẩn thận một chút, mang lên với Càn Phong. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên ra cửa, lại dặn dò nói. Trước một đêm hai người đã thương lượng hảo, Hách Liên Hiên mang theo với Càn Phong ở ngự thư phòng cửa chờ Hoàng thượng hạ triều. Theo sau Lãnh Ly đi tướng quân phủ lấy Hinh Phi năm đó lưu lại tín vật tiến cung, cấp Hoàng thượng thấy nhân chứng vật chứng đều ở. Nhưng là chuyện như vậy tốt nhất lại bảo mật, cho nên người căn bản không thể đi đến quá nhiều, nếu là nhiều, cuối cùng bởi vì biết sự thật mà bị diệt khẩu người, cũng chỉ sẽ càng nhiều mà thôi. Hách Liên Hiên ở ngự thư phòng cửa vẫn luôn chờ đến phương Đông Hồng Nhật đều nhảy lên cao cao không trung, bên kia cuối cùng là hạ triều. Hoàng đế một hồi tới thực rõ ràng thấy Hách Liên Hiên đứng ở ngự thư phòng ngoài cửa, vẻ mặt cung kính. Như vậy đại buổi sáng rõ ràng không có khả năng là vì thỉnh an mà đến. Hoàng đế nhưng thật ra có một chút hứng thú, xa xa liền nói, lão ngũ hôm nay sớm như vậy lại đây chuyện gì. Hách Liên Hiên đi theo hoàng đế một đường vào ngự thư phòng, phất tay làm Trương Tuyên mang theo bên người thái giám đồng thời lui ra lúc sau mới rôi tay làm Hách Liên Hiên tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Hách Liên Hiên lại đột nhiên ở hoàng đế trước mặt quỳ xuống, xương cốt nện ở đá cẩm thạch gạch mặt trên truyền đến thanh thúy một thanh âm vang lên. Hoàng đế hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Phụ hoàng. Hách Liên Hiên chính xác nhìn hoàng đế, hôm nay nhi thần tới bái kiến phụ hoàng, chính là có nếu là bẩm báo. Sự tình gì có như vậy nghiêm túc? Tuy rằng Hách Liên Hiên trung quy là vương gia, là hoàng thượng thần tử, nhưng cũng bởi vì là con hắn, cho nên dần dần lễ tiết cũng không có nhiều như vậy, hắn cũng bắt đầu chân chính đi trọng dụng đứa con trai này. Một sợi ảm đạm ở Hách Liên Hiên trong mắt bay nhanh lướt qua, mau đến làm người căn bản chảo không được. Chờ hoàng đế chính xác xem hắn thời điểm, hết thể đã khôi phục bình tĩnh. Chương 328, áp nhập đại lao. Phu hoàng, nhi thần muốn tới bẩm báo chính là lãnh tướng quân chi nữ lãnh xương linh sự tình. Hoàng đế chợt tới hứng thú, thật đúng là không nghĩ tới là cái kia nữ tử, tuy rằng chỉ là chùa hộ quốc ngắn ngủn gặp nhau, nhưng là gần đây lãnh xương linh bóng dáng, nhưng thật ra thường xuyên ở hắn cảnh trong mơ bên trong du đang a, hoặc là Hinh Phi, hoặc là lãnh xương linh. Càng nhiều thời điểm hai người phảng phất cố tình hòa hợp nhất thể, làm hắn căn bản phân không rõ ràng lắm. Ngươi nói đi, nàng thân thể hẳn là hảo đi, chân có phải hay không khi nào cũng đi xem hoàng đế đắm chìm ở chính mình tư duy giữa. Hách Liên Hiên trầm mặc nhìn hắn trên mặt ý cười, tức khắc toàn thân đều đi theo rẽ run. Phu hoàng, sợ hoàng đế càng nói càng thái quá, Hách Liên Hiên trong giây lát chặn đứng hoàng đế nói đoan, thanh âm len ken hữu lực nói. Nhi thần gần nhất điều tra ra tới một sự thật, là về phụ hoàng cùng lãnh gia đại tiểu thư. Trâm cùng lãnh xương linh hoàng đế mày kiếm hơi nhíu, to mọng trên mặt thần sắc đi theo thanh lãnh xuống dưới, một đôi mắt cùng Hách Liên Hiên ngẫu nhiên chấn định thời điểm thật đúng là tưởng tượng, cũng không hổ là hai phụ tử. Là, theo nhi thần điều tra ra tới kết quả, phụ hoàng cùng lãnh xương linh Hách Liên Hiên một lần nữa nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, mới thở phào nhẹ nhõm nói, chính là cha con quan hệ. Lãnh xương linh là chúng ta muội muội. Một câu như long trời lở đất, hoàng đế trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hung ác tầm mắt phảng phất có thể đem chung quanh không khí đều hoàn toàn đông lại, làm Hách Liên Hiên quỳ trên mặt đất đều có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ âm lãnh hơi thở. Hoàng đế không thể tin được, một trương mặt già thượng tươi cười tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cứng đờ trưng bày ở ngự thư phòng giữa. Áp khí ở hai phụ tử yên lặng tiếp theo thời gian hàng đến cực thấp. Làm đứng ở ngoài cửa Trương Tuyên đều liền đầu không dám vói vào đi nhìn xung quanh một phen, chỉ tưởng xảy ra chuyện gì, phất tay làm bên người thái giám cung nữ đi theo rời xa chút, không cho người tới gần. Hách Liên Hiên. Hoàng đế một khuôn mặt khí thành màu gan heo, trên bàn sách sổ con bị đại trưởng đống nhiên đẩy, toàn bộ bị quét dừng ở mà, có chút quát ở Hách Liên Hiên trên quần áo, có càng nhiều rất ở án thư gạch thượng, cùng với che trời lấp đất lửa giận. Người cũng biết tội. Hoàng đế vẫn là chưa hết giận, ngay cả đặt bút viết mặc giấy nghiên đều đi theo quét tới rồi trên mặt đất, nghiên mực hung hăng đánh vào Hách Liên Hiên trên người, phỏng chừng không nhỏ trọng lượng, nhưng là Hách Liên Hiên cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũ hảo tính tình quỳ gối tại chỗ. Không biết tội, cũng không nói nhiều. Hoàng đế oán hận chờ Hách Liên Hiên, tức khắc cảm thấy thật là xem nào nào đều không đúng, một đôi mắt bên trong tất cả đều là tức giận. Phu hoàng, nhi thần đều không phải là bịa đặt, trong chốc lát Ly Nhi đem lấy đảm đương năm hình phi tự tay viết thư còn có tín vật, hy vọng phụ hoàng nghiêm túc nhìn kỹ hắn nói câu nói kế tiếp. Hách Liên Hiên gợn sóng bất kinh nói chuyện, hoàng đế vẻ mặt hôi bại lại che giấu không được mừng như điên nhìn chằm chằm hắn. Hình phi tự tay viết tin. Còn có tín vật. Hoàng đế không thể tin tưởng thật là có như vậy một ngày, nhiều năm lúc sau, cho rằng hình phi lại chính là chính mình ký ức giữa yêu nhất nữ tử, không nghĩ tới phía sau còn có như vậy vừa ra. Hoàng đế trong lúc nhất thời cao hứng cũng không phải phát hỏa cũng không phải, cương ở trên long ỷ nửa ngày không có phản ứng lại đây. Phụ hoàng, lúc ấy ngài làm Ly Nhi đi điều tra chân tướng, nhi thần không muốn giấu giếm phụ hoàng, vẫn là hy vọng phụ hoàng có thể làm Lãnh Xương Linh nhận tổ quy tông. Làm Lãnh Xương Linh nhận tổ quy tông. Như vậy phía trước, phong Lãnh Xương Linh làm phi tử lại muốn như thế nào đi giải thích. Hoàng đế sắc mặt vừa mới hòa hoãn, lập tức lại trở nên cực kỳ không xong, hung hăng trừng mắt Hách Liên Hiên há mồm hét lớn, Trương Tuyên, tiến vào. Tránh ở cửa Trương Tuyên tay trái trong khuỷu tay vác thật dài phất trần thực mau chạy chậm tới rồi hoàng đế bên người, không người hỏi, hoàng thượng có cái gì phân phó. Đem Hách Liên Hiên mang đến đại lao, hảo hảo giam giữ. Một câu làm ở đây còn thừa hai người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Hách Liên Hiên còn có thể lý giải, rốt cuộc thiên tử uy nghiêm, cũng không phải hắn một cái hoàng tử là có thể khiêu chiến. Nhưng Trương Tuyên liền không hiểu biết, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly mới từ bên ngoài trở về, vì đại duyên sở làm hết thảy, khẳng định không phải có thể dễ dàng triệt tiêu. Nhưng là sẽ dễ dàng như vậy, đã bị đánh vào đại lao giữa sao. Nhưng là hoàng đế đã xuất khẩu nói, cho dù là ngốc tại hoàng đế bên người nhiều năm như vậy Trương Tuyên, vẫn như cũ không có kháng cự tư bản. Yến vương gia, đắc tội. Trương Tuyên đối Hách Liên Hiên ngượng ngùng nói, xoay người reo lên, người tới, mang theo Yến vương gia đi ra ngoài. Lập tức đi lên hai cái tiểu thái giám chạy chậm muốn mang đi Hách Liên Hiên. Phu hoàng, nhi thần cầu kiến. Cửa đột nhiên truyền đến Hách Liên Trần thanh âm, Hách Liên Hiên bị chế trụ thân mình cứng đờ, theo sau nhìn phía hoàng đế. Hoàng thượng thỉnh Tam vương gia tiến vào. Trương Tuyên được đến hoàng đế cho phép, hướng cửa gầm nhẹ, tùy tay vây tay làm tiểu thái giám bung ra Hách Liên Hiên cánh tay. Hách Liên Trần vừa vào cửa khẳng định thấy Hách Liên Hiên, trong lòng tuy rằng hơi giật mình, nhưng cũng không có rõ ràng tỏ vẻ ra tới, chỉ là cười tủm tìm hỏi, ngũ đệ cũng ở chỗ này. Hách Liên Hiên đã bị bung ra, theo lý thường hẳn là nhìn Hách Liên Trần, tam ca. Phu hoàng, nhi thần vừa mới tra được một sự kiện. Thấy Hách Liên Hiên ở một bên phảng phất cũng không có gì động tĩnh, Hách Liên Trần đột nhiên quỳ trên mặt đất vững vàng giọng nói nói, vẻ mặt trầm trọng. Hoàng đế sắc mặt càng thêm không tốt, không hiểu được đại buổi sáng đả kích một cái tiếp theo một cái đi vào. Ngay sau đó mỏi mệt duỗi tay, ngươi nói đi. Phu hoàng. Hách Liên Trần thật cẩn thận nhìn chằm chằm hoàng đế liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, nhi thần cho rằng phụ hoàng cùng Lãnh gia đại tiểu thư sự tình không thể thành, Lãnh Xương Linh kỳ thật là. Kỳ thật là cái gì? Hoàng đế đột nhiên ngữ khí hung mãnh trừng mắt Hách Liên Trần, chuyện này đến tột cùng còn có bao nhiêu người là biết đến, huống chi Hách Liên Trần nói chuyện như vậy hướng. Hách Liên Trần còn không biết Hách Liên Hiên phía trước thật là đang nói chuyện này, hắn cùng Liêu Quý Phi cũng đã đầy đủ phân tích qua, hiện tại nói cho Hoàng thượng chỉ sợ là trong lúc nhất thời sẽ chịu đựng điểm lo lắng, nhưng ngày sau, bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, khẳng định sẽ không phát sinh gì đó. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ là hoàng tử. Phu hoàng, Lãnh Xương Linh là hình phi nữ nhi. Toàn bộ ngự thư phòng người không thể so vừa rồi. Này trong chốc lát nhiều Trương Tuyên cùng hai cái tiểu thái giám, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hách Liên Hiên, không dám nhìn như tiểu thái giám, bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Ở hoàng cung đại viện giữa, biết đến càng nhiều, có thể sống sót thời gian, chỉ sợ cũng càng ngắn đi. Hảo, đều là chấm hảo nhi tử, đều là chấm hảo nhi tử. Hoàng đế liên tiếp hai tiếng cười lạnh qua đi, tức giận ánh mắt hung hăng trừng trụ Trương Tuyên, hai người cho chấm dẫn đi. Không có chấm mệnh lệnh ai cũng không được thả ra. Là. Hách Liên Trần kinh hoàng thất thố trừng mắt tay. Đã duỗi thượng hắn thân mình thái giám, liều mạng tránh thoát triều hoàng đế hô, phụ hoàng, nhi thần nói chính là thật sự. Đáng tiếc hoàng đế căn bản không có muốn phóng dứt bọn họ ý tứ, xoay người làm Trương Tuyên mang theo hai người rất là dứt khoát rời đi. Lãnh Ly mang theo Lãnh Xương Linh tiến cung, một đường thông suốt vào ngự thư phòng, nhưng vẫn là chậm một bước. Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Trần đã bị mang đi, bọn họ xuất hiện thời điểm liền nhân ảnh tử cũng chưa. Lãnh Xương Linh nhìn thanh lãnh ngự thư phòng, trong lòng dự cảm bất hảo tức khắc bày ra, nắm thật chặt phía sau Lãnh Xương Linh thủ đoạn, đi theo ta, dựa theo ta nói đi làm, nghe thấy được sao? Chương 329, sao như thế khác thường? Lãnh Xương Linh vội vàng gật đầu, ta nhớ cho kỹ. Lãnh Ly gật đầu, cùng cửa thái giám nói qua đi thực mau hoàng đế khiến cho bọn họ đi vào, cự lần trước lúc sau, đây là Lãnh Xương Linh lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, đầy mặt sợ hãi, nhưng là trong đó lại mang theo một tia quật cường, không chịu khuất phục ở trước mặt nam nhân trước mặt. Lãnh Ly túm Lãnh Xương Linh nhất nhất quỳ gối gạch thượng, chiều hoàng đế hành lễ qua đi mới dần dần ngẩng đầu lên, Lãnh Xương Linh đã trầm mặc, Lãnh Ly tắc mặt mày thanh tú nhìn hoàng đế, phụ hoàng, con dâu mang theo Lãnh tiểu thư tới cấp phụ hoàng thỉnh an. Lãnh Xương Linh không thể hiểu được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Ly, sững sờ ở tại chỗ. Hoàng đế nhìn đại điện phía trên nữ tử cùng ký ức giữa hình phi quả thực lớn lên là như vậy tương tự, ngũ quan thậm chí liền giơ lên tay đầu đủ thần vận. Hoàng đế kinh ngạc ở đường trường, hai anh em sự tình hắn còn không có thời gian tới hảo hảo tiêu hóa một chút, tiêu hiện tại Lãnh Xương Linh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có thể làm sao bây giờ? Lãnh Ly khẳng định sẽ không có làm chuẩn bị liền tùy tiện tiến đến. Tư cập này, hoàng đế sắc mặt, cư nhiên càng thêm đen nhánh, một đôi sắc bén con ngươi ngẫu nhiên đụng chạm ở Lãnh Xương Linh trên người, làm nàng cầm lòng không đậu khóa khẩn mày. Khó trách cùng là một cái phụ thân, Lãnh Xương Linh cùng Lãnh Phong cùng Lãnh Ly diện mạo cũng không tương tự, cùng một mẫu sở sinh Lãnh Phong, thậm chí không có một chút chỗ tương tự, nghĩ như vậy tới, hoàng đế như bị thứ gì ngăn chặn tư duy. Nửa ngày nói không nên lời nói cái gì tới. Lãnh Ly ánh mắt cơ trí trộm xem xét thượng vị hoàng đế, ngay sau đó bái hạ thân, phụ hoàng, nói vậy Yến Vương đã đem biết đến sự tình nói cho cấp phụ hoàng, con dâu hiện tại mang theo Lãnh tiểu thư lại đây, đó là tới đưa năm đó huynh phi nương nương tín vật, còn thỉnh hoàng thượng xem qua. Không cổ họng không ti thanh tuyến ở trống rỗng trong đại điện mặt tung hoành loạn đâm, Lãnh Xương Linh hơi nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia thật không tốt dự cảm. Trong đại điện mặt trầm buồn một hồi lâu, hoàng đế cũng không nói là xem hoặc là không xem, lệnh người kinh tủng ánh mắt trước sau ở Lãnh thị tỉ muội trên người hoạt động, làm người không biện âm tình. Lãnh Xương Linh ngầm nắm Lãnh Ly ống tay áo, vì cái gì sẽ kêu nàng cùng đi hoàng đế ngự thư phòng, nàng hiện tại một chút không có nhẹ nhàng cảm giác, Lãnh Ly nói đạm nhiên, nàng thật đúng là làm không được. Hoàng đế đương nhiên sẽ không xem nhẹ như vậy một cái động tác nhỏ, trong lòng lại là chấn động. Còn có người trống rỗng đều sẽ như thế tương tự sao? Lãnh Xương Linh mỗi một động tác, đều là lộ ra hình phi hương vị. Giao nhớ năm đó hình phi sơ tiến cung thấy hắn, khi đó hắn mới song thập tuổi tác, hình phi so với hắn tuổi còn nhỏ, lại sợ thấu hắn, tránh ở trước phi tử nương nương phía sau không chịu ra tới. Việc này sau lại còn nhiều lần bị hắn làm khuê phòng chung chê cười, làm hình phi vô số lần không thắng thẹn thùng. Nhưng là thời gian biến hóa, thương hải tăng điển. Đứng ở chính mình trước mặt nữ tử, rõ ràng trường cùng hình phi giống nhau như lúc tướng mạo, lại trước sau không phải năm đó nữ tử. Hình phi có dịu dàng, ở cái này nữ tử trên người không thấy được bóng dáng, phản chi về điểm này quật cường, lại còn lộ ra hai người chi gian liên hệ. Mang lên đi. Hoàng đế gật đầu, trong nhà không có thái giám, Lãnh Ly chỉ có thể thân thủ cung thượng. Ngay cả Lãnh Xương Linh cũng không biết. Kia một con quyển trục cùng một trường phát hoàng trang giấy bên trong đến tột cùng là cái gì, chỉ là nghi hoặc xem xét Lãnh Ly, tựa hồ muốn cho nàng nói cho chính mình. Lãnh Ly lắc đầu, ý bảo Lãnh Xương Linh tính xem này biến. Sơ triển khai quyển trục, hoàng đế. Tay liền đang run rẩy, như run rẩy giống nhau đều sắp bắt không được quyển trục. Lãnh Xương Linh nghiêng đầu xem Lãnh Ly, phát hiện nàng cực kỳ bình tĩnh nhìn hoàng đế gương mặt, cũng toại không hề lo lắng, gục đầu xuống chờ phía dưới phát triển. Quyển trục ở giả nùa trong tay ngốc thời gian cũng không trường, quan trọng là phía dưới còn có một phong thư từ cùng một cái hộp nhỏ. Thư từ mở đầu, liền viết thánh thượng thân khải. Hoàng đế sửng sốt, ngay sau đó xác định xuống dưới thư này nhất định là hình phi tự tay viết tin, nàng đặc có mềm mại mà không mất tính giai tự thể, không phải ai đều có thể bắt trước tận xương ba phần. Run run rẩy rẩy tay dần dần triển khai thư từ đặt ở trên bàn sách, chuyện cũ như tế thủy sâu xa lưu trường. Hoàng đế vẫn đục đôi mắt, thế nhưng nhịn không được nước mắt nước mũi ràn rùa. Ai nói đế vương vô chân ái, chỉ là chưa tới con đường cuối cùng khi. rất nhiều đồ vật không phải lần đầu tiên gặp được thời điểm liền biết quý trọng, thường thường phải chờ tới mất đi một lần, có một cái thảm thống giáo huấn, nhân tài biết đau, mới có thể càng thêm quý trọng đối đãi. Hoàng đế cũng là người thường, làm sao không phải như thế? Một tia rất nhỏ nghẹn ngào thanh âm ở ngự thư phòng truyền khai, quỳ gối phía dưới hai người căn bản liền động đều không có động, Lãnh Xương Linh trong lòng nôn nóng, thường thường sẽ đem ánh mắt đầu ở Lãnh Ly trên người, hôm nay làm nàng tới hoàng cung, tuy rằng không phải đem nàng đưa cho hoàng đế, nhưng là hiện tại nàng trước sau vẫn là không rõ là có ý tứ gì, hoàng đế làm cho hai nữ tử mặt cư nhiên láo lệ tung hành, đến tuột cùng là vì cái gì? Tạm thời đừng nóng nảy. Lãnh Ly dùng ngôi ngữ đối Lãnh Xương Linh nói, dứt lời lại cúi đầu, vẻ mặt thành kính chờ hoàng đế cảm xúc phát tiết xong. Cuối cùng mở ra chính là một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, bên trong lớn nhỏ chỉ có thể cất chứa một cái nắm tay, Lãnh Ly một đường vội vã chạy tới, thế nhưng cũng đều không có tò mò mở ra nhìn xem. Hoàng đế nhìn thấy cái hộp này càng là cực kỳ bi thương, đã dài quá hạc ra ngón tay thăm vào hộp trung gian, lấy ra bên trong lẳng lặng thịnh trí một con huyết ngọc vòng tay. Nay cùng Lãnh Ly tầm mắt vừa vặn chạm vào nhau, không tự chủ được thủ hạ hơi lạnh, trên cổ tay vòng tay, hoặc tới rồi thủ đoạn thấp nhất chỗ, thanh nhuận xúc cảm làm nàng kinh hãi. Hai chi vòng tay, thế nhưng là giống nhau như lúc. Yến Vương Phi, mang Lãnh tiểu thư đi về trước đi, chấm mệt mỏi. Trong mắt vẫn đục lệ quang long lánh một hồi lâu, hoàng đế mới đưa huyết ngọc vòng lại thả lại hộp nhỏ bên trong, một chồng đồ vật chính mình thân thủ bế lên, xoay người rục ra cửa. Lãnh Ly quýnh lên, hoàn toàn không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên này phó biểu tình, xem như đi qua sao. Mặt sau kết cục vốn không nên là cái dạng này, huống chi Hách Liên Hiên hiện tại còn không biết sẽ ở địa phương nào, lấy nàng phỏng đoán, hơn phân nửa cùng hoàng đế có không thể cắt đứt quan hệ, hoặc là nhất thời lửa giận. Càng nghĩ càng không thích hợp. Phụ hoàng, xin hỏi phụ hoàng, Yến Vương gia hiện giờ thân ở nơi nào? Lãnh Ly tuy rằng cập không đành lòng quấy rầy đến 5 tháng đường đi bên trong cái này đã mau đến gần đất xa trời lão nhân, nhưng không đành lòng lại như thế nào, nàng phu quân, cũng không thể vì chuyện này chôn cùng. Lấy là, đánh bạo, ở Lãnh Xương Linh kính sợ ánh mắt giữa, nàng vẫn là hỏi ra khẩu. Người tới. Hoàng đế đã mau tới cửa, lập tức có một đám thái giám vội vã vọt vào. Lãnh Ly còn chưa biện sự tình phát triển đến bây giờ đến tột cùng là có ý tứ gì. Hoàng đế đã mỏi mệt phất tay, thả Tam Vương ra cùng Yến Vương, đưa Vương Phi cùng Lãnh Tiểu Thư ra cung. Là, thật đúng là bị hoàng đế cấp nút lại, nhưng cũng may nhiều như vậy tín vật xuất hiện, hiện tại chỉ cần cấp hoàng đế tìm một cái dưới bậc thang, làm Lãnh Xương Linh thân phận không hề xấu hổ, ngày sau sự tình xử lý lên liền tốt hơn nhiều rồi. Phu hoàng, Lãnh Ly đi nhanh hai bước, dục ngăn lại hoàng đế. Ngày mai rồi nói sau. Hoàng đế dường như vô hạn mỏi mệt, từ xa nhìn lại, ngay cả lưng cũng cong một đoạn, cả người nhìn qua không hề có hoàng đế cái loại này lăng người khí thế. Lãnh Xương Linh như nhìn một hồi không thể hiểu được trò khôi hài, rất là buồn bực hỏi Lãnh Ly, này hết thể đến tuột cùng là chuyện như thế nào, ta nhìn hoàng thượng hôm nay, sao như thế khác thường đâu. Chương 330, người là công chúa. Nàng không hiểu cũng là chuyện thường, đến nay mới thôi, còn không có người đem chuyện này nói cho nàng. Hết thể đều còn như bị mông ở sương mù chung, mơ mơ hồ hồ có thể thấy một cái bóng dáng. Lãnh Ly lại chính xác, mắt lạnh thanh âm ở ngự thư phòng cửa tràn ra, ta hỏi ngươi, nếu hiện tại ngươi không thể làm hoàng đế phi tử, sẽ thất vọng sao? Lãnh Xương Linh lắc đầu, có cái gì hảo thất vọng, ta sẽ thực vui vẻ. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lại lần nữa quay đầu Lãnh Xương Linh vẻ mặt nhẻ nhót, ý của ngươi là ta không cần gả cho hoàng thượng. Lãnh Ly ngẩn người, vẫn là cam chịu, buổi tối ta cùng ngươi có chuyện muốn giảng. Hiện tại không được sao. Đi theo hai người bên người có 4 cái thái giám, hiện tại cũng không phải thích hợp cơ hội, Lãnh Ly một luyện thanh lãnh, lắc đầu. Rốt cuộc chờ hai người lên xe ngựa, Lãnh Xương Linh mới một phen nắm lấy Lãnh Ly lạnh băng đôi tay, ngay sau đó bùng ra, như thế nào như vậy Lãnh? Lãnh Ly đạm cười, nàng trọng sinh thời gian dài như vậy, này vẫn là Lãnh Xương Linh đối nàng đã làm thân mật nhất hành động. Tuy rằng hơi hơi không thích ứng, nhưng cũng coi như có chút vui mừng. Ngươi cùng ta nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đi, ta như thế nào cảm thấy hôm nay hoàng thượng xem ta hai mắt, làm ta cả người nổi da gà đều nổi lên đâu. Lãnh Xương Linh lầu bầu. Ngươi thực sợ hãi hoàng thượng. Lãnh Ly đột nhiên hỏi. Lãnh Xương Linh lắc đầu, cũng không được đầy đủ là như thế này, nhìn hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy có một chút thân thiết cảm giác, nhưng là càng nhiều thời điểm, cũng không dám xem hắn đôi mắt. Từ nhỏ không sinh trưởng tại bên người tự mình nữ nhi nha, Lãnh Ly ở trong lòng thầm than, cho dù gặp được chính mình ruột phụ thân, trừ bỏ thân thiết, còn có sợ hãi. Này đó là vạn người phía trên chân long thiên tử, hẳn là có sao. Hoàng cung là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, hiện tại Lãnh Xương Linh nếu thật sự vào cung, có thể ở phức tạp hoàng cung, bảo toàn chính mình sao. Sự tình là một cái tương đối một cái đau đầu, vắng lặng nắm hai việc, nửa ngày không có giãn ra khai mày tới. Ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Lãnh Xương Linh thấy Lãnh Ly lâm vào một mảnh trầm tư giữa, lập tức hỏi, có chuyện gì như vậy nghiêm trọng? Lãnh Ly lắc đầu, chuyện này vẫn là không cần ở chỗ này nói tốt, nếu Lãnh Xương Linh một cái không tiếp thu được, hiện tại chính là ở trên xe ngựa, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, không chừng sẽ có bao nhiêu người sẽ thấy trận này miễn phí hoàng gia chê cười. Hồi tướng quân phủ, Lãnh Ly xốc lên màn, hướng ra phía ngoài lái xe nhân đạo, xoay người giấu vào sổ tử dựa vào trên tường, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, sự tình một lát liền sẽ có phần hiểu, ta tùy ngươi đi tướng quân phủ. Lãnh Xương Linh cho dù lại thiên chân vô tà, tới rồi chuyện này mặt trên vẫn là có thể cảm thấy ra không giống bình thường địa phương. Lãnh Ly dùng cái gì như vậy nghiêm túc đối nàng, nói cái gì sự tình tựa hồ đều phải chờ về đến nhà bên trong lại nói. Nhưng là cũng không có gì hảo so đo, sớm muộn gì đều bất quá là nói ra mà thôi. Xe ngựa trở lại tướng quân phủ, Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Trần lại không biết khi nào đi cùng một chỗ, còn cùng ở tướng quân phủ cửa. Lãnh Ly kinh ngạc con ngươi xem xét Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, Hách Liên Hiên báo chi nhất cái hàm hậu tươi cười. Chắc là bị Hách Liên Trần gặp được đi, không mang theo hắn lại đây, còn không biết mặt sau ra như thế nào sự tình. Lãnh Ly như vậy tưởng tượng, cư nhiên cũng chiều Hách Liên Trần lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tường báo, Hách Liên Trần, nếu ngươi dám tới, mặt sau. Sự tình ta liền càng có gan thuận lý thành trương xúc tiến. Lãnh Ly trên mặt đột nhiên dâng lên tràn đầy mềm ấm, một khang xuân thủy cho Hách Liên Hiên lúc sau đãi mọi người vào cửa, đột nhiên đầu cấp Hách Liên Trần tươi cười, làm Hách Liên Trần chân nhắn trái tim mộ nhiên căng thẳng, cả trái tim tạm dừng vài giây, tiếp theo cổ động như sớm. Sắc mặt thoáng chốc trướng đến đỏ bừng. Lãnh Ly tươi sáng cười, theo ở phía sau cười nói, Tam Vương gia nếu tới, không chuẩn bị vào cửa sao. Hách Liên Trần phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, bước chân thế nhưng vội vã, như một tên mao đầu tiểu tử. Lãnh Ly nhịn không được cười thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là chiều Hách Liên Trần gật gật đầu, ngay sau đó đuổi theo Lãnh Xương Linh. Lãnh Thiệu một ngày không có ra cửa, ở nhà mặt chờ bọn tiểu bối tin tức, hiện nay thấy Lãnh Xương Linh cùng Lãnh Ly đều hảo hảo vào cửa, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại nhíu nhíu mày, không riêng gì bởi vì Hách Liên Trần theo ở phía sau đi lên, còn bởi vì Hoàng thượng nếu đã biết chân tướng. Vì sao Lãnh Xương Linh hiện tại vẫn là một bộ mê mang bộ dáng? Vào cửa người đều bị tiếp đón ngồi xuống, Hách Liên Trần theo lý thường hẳn là, đơn cá nhân ngồi ở một bên thủ vị thượng. Không nghĩ tới Tam Vương gia hôm nay, có thể có rảnh quang lâm Lãnh Mộ Hàn Xá, thật là không thắng vinh hạnh a. Trên triều đình mặt người, Lãnh Thiệu không tránh khỏi muốn khách khí vài câu, cũng biết Hách Liên Trần cùng Hách Liên Hiên gần nhất chính là đối đầu, như thế nào hiện tại đi ở một đường, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Hách Liên Trần đương nhiên nghe được ra tới Lãnh Thiệu trong lời nói ý tứ, ngay sau đó cười nói, Lãnh tướng quân chẳng lẽ là không chào đón tiểu vương đi. Không dám, không dám, Tam Vương gia có thể tới, Lãnh Mô đã không thắng vinh hoại. Chưa tránh cho hai người tiếp tục đi xuống, Lãnh Ly ở bên cạnh sấn người không chú ý thời điểm đối Hách Liên Hiên xử cái ánh mắt, ý nghĩa hành sự tùy theo hoàn cảnh, Hách Liên Hiên lập tức minh bạch, khẽ gật đầu. Tam Vương gia về sau chính là chúng ta bằng hữu, phụ thân. Không cần khách khí như vậy. Lãnh Ly đứng dậy cư nhiên cùng Hách Liên Trần cách xa nhau không xa, xa xem hai người thế nhưng đứng ở đồng dạng một loạt, giống Lãnh Thiệu giải thích. Lãnh Thiệu cùng Lãnh Xương Linh đều vẻ mặt kinh ngạc, ai nghe nói qua Tam Vương gia về sau có thể theo chân bọn họ làm bằng hữu. Nhưng là Lãnh Ly nếu tại như vậy nói, trừ bỏ hơi hơi hoài nghi bên ngoài, Lãnh Thiệu cũng không có nói cái gì, hôm nay sự tình phóng tới về sau dù sao đều là sẽ biết. Làm Tam Vương gia trước tiên biết, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ là Hách Liên Trần đột nhiên quay đầu lại, thấy đối diện Hách Liên Hiên ánh mắt, rõ ràng có không phục, nhưng vẫn là hung hăng ẩn nhẫn bộ dáng, thật là làm hắn nhịn không được vui sướng. Linh Nhi, hôm nay thừa dịp Yến Vương gia cùng Yến Vương phi, còn có Tam Vương gia đều ở chỗ này sự tình, vi phụ phải hướng ngươi tuyên bố một việc. Lãnh Thiệu chính xác, ngồi ở thượng vị ánh mắt sắc bén, như nhau chinh chiến xa trường nhiều năm luyện liền công phu, ánh mắt giữa một chút nhu tình cũng không có chịu tải, đặt ở Lãnh Xương Linh tầm mắt giữa, cũng chỉ có sợ hãi cùng phục tùng phân. Phu thân nói đi. Lãnh Xương Linh trong lòng có ngàn vạn loại suy đoán, nhưng nếu Lãnh Ly đều nói sẽ không gả cho hoàng đế, Lãnh Thiệu luôn luôn nghe Lãnh Ly nói, quả quyết không có khả năng cưỡng bách nàng gả, chỉ cần không phải bởi vì cái này, đều không có quá lớn quan hệ. Lãnh Thiệu thở dài, mới tiếp tục, ngươi là trước hình phi nữ nhi, nói cách khác, thân phận của ngươi hẳn là công chúa, mà không phải ta Lãnh gia nữ nhi, từ nay về sau, chỉ cần hoàng thượng nhận ngươi, ngươi đó là hoàng gia nữ nhi, cùng ta Lãnh gia không còn có cái gì căn hệ. Lãnh Thiệu nói những lời này thời điểm rõ ràng nghẹn ngào, thật dài một đoạn lời nói một hơi nói ra, trung gian liền tạm dừng đều không có một phần, nhiều năm dưỡng tại bên người nữ nhi, sủng nhiều năm, một sớm buông tay, hắn tâm kỳ thật so với ai khác đều đau. Lãnh Xương Linh cười hì hì trước mắt bị Lãnh Thiệu một câu kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt dừng ở Lãnh Thiệu trên người, nửa ngày không núp đích, đôi mắt chừng đến đại đại. Năm đó sự tình, ngươi nếu là muốn biết, vi phụ nhất định vì ngươi rõ ràng giảng giải, nhưng là hiện tại liền hoàng thượng cũng biết, cho nên Linh Nhi, từ nay về sau, phụ thân cái này xưng hô, không bao giờ có thể sử dụng ở ngươi đối ta xưng hô mặt trên. Chương 331, vui đùa cái gì vậy? Các ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng là Lãnh Xương Linh như thế nào chịu tin tưởng, liền tính đang ngồi người đều đã đạt thành chung nhận thức. Nàng cũng không muốn tùy tiện đi tin tưởng kết quả này. Nói nàng là hoàng đế nữ nhi, sao có thể? Lãnh Phong cũng không ở đây, chuyện này phát sinh cùng trải qua, thậm chí là kết cục, từ đầu tới đuôi đều không có làm Lãnh Phong biết, không phải bởi vì mặt khác, nhưng thật ra Lãnh Phong cùng Lãnh Xương Linh quan hệ rất là muốn hảo, nếu là trung gian nhiều sự tình gì, kia nhưng thật ra thật phiền toái. Đây là thật sự. Lãnh Ly cũng ở bên cạnh ra tiếng nói. Lãnh Xương Linh bị Lãnh Thiệu nói trong nháy mắt đánh trúng đầu, tức khắc đầu óc choáng váng, hiện tại lại bị Lãnh Ly như vậy một tán đồng, hốc mắt vội vàng nước mắt đều xông ra. Bọn họ ý tứ là nàng căn bản không phải Lãnh Thiệu nữ nhi, nhiều năm như vậy, đều là sinh trưởng ở người khác bên người cô nhi. Không tiếp thu được sự thật này, Lãnh Xương Linh xoay người dục buôn đầu, bị Lãnh Ly một phen giữ chặt, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe phụ thân cho ngươi nói. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Vì cái gì ta không phải phụ thân nữ nhi, nhiều năm như vậy ta cũng không biết. Lãnh Xương Linh kiệt tư bên trong giống lớn nói, bi ai tiếng nói phối hợp đầy mặt nước mắt, làm người tự đáy lòng thương tiếc. Nhìn chung từ trước, Lãnh Ly thật đúng là cảm thấy chính mình may mắn quá nhiều. Tuy rằng hoàng gia công chúa thân phận là đủ mê người, nhưng là một khi cùng thân tình so sánh, chung quy vẫn là so không được thân tình, huống chi là ở cái này chiến loạn niên đại. Hoa thân có lẽ là công chúa duy nhất đường ra, nhìn xem mấy năm nay bị gả rất công chúa chính là tốt nhất ví dụ. Lãnh Xương Linh thân thể đã đang run rẩy, cảm xúc quá mức kích động, Lãnh Ly một buông ra nàng liền muốn cả người vô lực ngồi dưới đất, Lãnh Ly chỉ có thể kêu lên ngoài cửa hai cái tiểu nha hoàn, mang theo Lãnh Xương Linh trở về phòng, cần phải còn muốn xem hảo nàng. Phụ thân, chuyện này vẫn là ta đi nói cho nàng đi, hiện tại nàng cảm xúc thật là quá kích động. Lãnh Ly chủ động xin ra trận. Lãnh Thiệu gật gật đầu, chuyện này liền giao cho ngươi. Lãnh Ly mỉm cười, xoay người rời đi. Hách Liên Trần đối chuyện này cũng là cái biết cái không, nhưng Lãnh Xương Linh là công chúa chuyện này, trên cơ bản cũng là thông qua Lãnh Ly điều tra mới chậm rãi rõ ràng lại đây. Không có người biết, Lãnh Ly kết quả ra tới lúc sau đã từng bổ câu đưa thư cho hắn, này cũng tỏ vẻ tương đương tín nhiệm, làm Hách Liên Trần cho dù vì thế lại lần nữa từng vào ngục giam, cũng kiên quyết không có một tia hối hận. Thấy Lãnh Ly rời đi, Hách Liên Trần khó được không có trêu chọc Hách Liên Hiên, vừa rồi thấy Hách Liên Hiên trong mắt buồn bực, đã lại vừa lòng bất quá, nếu chiếu như vậy tốc độ phát triển đi xuống, thực mau chờ đến Hoàng đế băng hà, kế thừa người trong thiên hạ, nhất định sẽ là hắn. Lãnh Ly không phải bình thường nữ nhân, một khi được đến nàng thiệt tình trợ giúp, còn sâu đem Hách Liên Hiên kéo không đi xuống sao. Huống hồ Lãnh Ly vừa mới xem hắn ánh mắt, rõ ràng là tràn ngập ái mộ rồi lại bất đắc dĩ cảm giác, điểm này tiểu phát hiện, chính là làm hắn cao hứng hơn nửa ngày. Vừa thấy Lãnh Ly rời đi, biết nơi này cũng không có dư thừa sự tình, Hách Liên Trần liền đứng dậy cáo từ mà đi. Lãnh Thiệu đưa Hách Liên Trần ra cửa, quay đầu lại Hách Liên Hiên chính vẻ mặt tối tăm nhìn chăm chú vào Hách Liên Trần biến mất phương hướng, ánh mặt trời thật là mãnh liệt, Hách Liên Hiên lại phảng phất không tự biết. Lãnh Thiệu thở dài, vừa rồi Lãnh Ly động tác hắn cũng không phải không có thấy, nhưng là này đã gả làm người khác phụ nữ nhi. Hắn hiện tại mặc dù là tưởng quản giáo, cũng dỗi không ra cái kia tay đi, huống chi đối phương hai cái còn đều là hoàng đế nhi tử. Trầm trọng thở dài, Lãnh Thiệu đột nhiên hỏi Hách Liên Hiên, ngươi cùng Ly Nhi. Hách Liên Hiên lắc đầu, không có gì sự. Xem hiện tại hai người chi gian sẽ như là không có gì sự. Lãnh Thiệu mơ hồ cảm thấy trung gian nhất định vẫn là có cái gì chính mình không hiểu rõ địa phương, nhưng là trước mặt con rể chính mình đã rất là vừa lòng, làm người trầm ổn, ở hoàng đế trước mặt kế tiếp lên cao, mà trái lại Hách Liên Trần, lần nữa rơi trầm lại đã từng hy vọng. Thật đúng là không biết Lãnh Ly nhìn chúng chính là hắn cái gì. Yến Vương gia, ta tin tưởng Ly Nhi sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi tới, ngươi nhất định phải tin tưởng nàng. Lãnh Thiệu không biết phải nói điểm cái gì đi an ủi Hách Liên Hiên, rốt cuộc nữ nhi là của hắn, cuối cùng cũng chỉ là như vậy thở dài, xoay người vào trong phòng. Mà Lãnh Ly, đi theo Lãnh Xương Linh vào nàng khuê phòng, bên trong hết thảy phương tiện đều là ở Lãnh Phủ giữa nhìn thấy tốt nhất. Lãnh Ly cười thầm, khó trách từ nhỏ Lãnh Thiệu đối Lãnh Xương Linh chính là ra ngoài người dự kiến hảo, mặc kệ là cái gì kỳ chân dị bảo, chỉ cần là Lãnh Xương Linh muốn, liền trước nay chỉ có nàng được đến phân, trong nhà mặt người hầu truyền lại thật đúng là một phân không kém. Nàng phong nội thất, có thể nói là giá trị thiên kim đồ vật một chảo một đống, nơi nào còn có một chút tướng quân phủ thanh bần bộ dáng. Nha hoàn đỡ Lãnh Xương Linh ngồi ở trên giường, chờ đợi hồi lâu ma ma vội vàng đi lên lại bị Lãnh Ly ngăn lại, các ngươi trước đi ra ngoài đi, yêu cầu thời điểm ta sẽ tự kêu các ngươi. Yến Vương Phi là có cũng đủ hy vọng cùng với khí phách, cho dù ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm lão ma ma, vẫn là nhịn không được đi vâng theo, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Đây là sự thật, ngươi nhất định phải thử tiếp thu. Lãnh Ly chần chờ vài giây, mới rốt cuộc thở dài nói. Lãnh Xương Linh vừa đến chính mình phòng. Nước mắt nơi nào còn nhẫn được, ôm bên người Lãnh Ly khóc đến giống cái hài tử, nhưng là ta trong bụng đã có hoài cũng hài tử, hiện tại nếu biến thành công chúa nói, có thể hay không làm tất cả mọi người biết. Hài tử là một cái thật lớn vấn đề, nếu mang theo hài tử vào cung vì công chúa, đối với Lãnh Xương Linh mệnh vận sau này, nhất định cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Buổi tối ta đi Liễu Quốc công phủ thượng đi một chuyến, mang Liễu Hoài cũng tới, các ngươi tốt nhất thấy thượng một mặt lại nói được không? Lãnh Ly hiện tại cũng không phải quyết định người kia, rốt cuộc hai người chi gian sự tình, người thứ ba là chưa hề nhúng tay vào. Lãnh Xương Linh ba ba nhìn Lãnh Ly, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, buổi tối trước tắt đèn, trước không cần ngủ. Lãnh Ly nhẹ giọng dặn dò nói, lấy bảo đảm cho dù thai vách mạch rừng cũng sẽ không nghe thấy. Lãnh Xương Linh nhìn Lãnh Ly thật cẩn thận bộ dáng, cũng đi theo gật đầu, yên tâm. Ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài cũng sẽ không làm người khả nghi. Hảo, chúng ta hiện tại nói định rồi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trở về. Lãnh Ly trong lòng suy nghĩ chuyện này, mãi cho đến đi theo Hách Liên Hiên ngồi vào xe ngựa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Hách Liên Hiên dại ra ánh mắt nửa ngày không tỉnh qua thần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một vang tỉnh lại, Lãnh Ly nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Hách Liên Hiên không khỏi bật cười, ngươi vẫn luôn ở xuất thần. Lãnh Ly trên mặt huyết khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, thực mau cả khuôn mặt đều hồng đến cùng bình. Quả dường như, dứt khoát vùi vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực, không bao giờ nguyện ý lên. Hôm nay các ngươi vẫn là bị nhốt lại. Hồi lâu, rốt cuộc vân vân tự khôi phục lại, Lãnh Ly đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Hách Liên Hiên gật đầu, quân mệnh không thể trái, chúng ta lần này lại xem như khiêu chiến phụ hoàng quyền uy. Nói một tiếng thở dài, ý vị thâm trường. Lãnh Ly nhăn lại trường mi, nếu chúng ta không nói, chờ chung có một ngày, chân tướng cha ra manh mối, hoàng gia tôn nghiêm, lại hướng nơi nào phóng, còn không phải kêu thiên hạ người nhạo báng sao. Chương 332, sẽ như thế nào đối ta? Lãnh Ly nói kỳ thật cực cụ đạo lý, Lãnh Xương Linh trời sinh trưởng một bộ cùng hình phi cơ hồ không có khác nhau khuôn mặt, như vậy nữ tử ở hoàng cung bên trong khẳng định sẽ đã chịu vô hạn sủng ái, cây to đón gió. Khó tránh khỏi vẫn là sẽ khiến cho có tâm người tới hoài nghi. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly cả người lạnh băng một phen ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng thở dài, làm hoàng đế, đây là thân bất do kỷ nha. phảng phất có thể nhìn đến chính mình tương lai tiền cảnh, hắn sẽ đem Hách Liên Trần từ cái kia vị trí mặt trên kéo xuống tới, chính mình mẫu phi là như thế nào chết đi, Hách Liên Hiên chỉ sợ chính mình cả đời này đều không thể quên được. Lãnh Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, đảo mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên, hình như có ngàn vạn câu nói muốn xuất khẩu, rồi lại không hiểu được như thế nào khai cái này khẩu. Hách Liên Hiên thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó thoải mái, có cái gì không thể nói, hỏi đi. Hiên, nếu ngày nào đó ngươi làm hoàng đế, sẽ như thế nào đối ta? Lãnh Ly trong lòng tuy rằng mơ mơ hồ hồ có như vậy một đáp án, nhưng là càng muốn có thể nghe được Hách Liên Hiên chính miệng nói ra, cho dù là lừa lừa nàng cũng hảo. Hách Liên Hiên lại ngơ ngẩn, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt con là A Lãnh Ly trên người, nghĩ như thế nào lên cái này? Như thế nào đối đãi Lãnh Ly? Kỳ thật từ xưa quân vương, cái nào lại thật là giống dân chúng trong lòng cho rằng, thần tử mọi chuyện từ quân vương, sao không như nói quân vương nơi trốn chịu thần tử hạn chế đâu? Huống chi Hách Liên Hiên ở trong triều căn cơ vốn là không xong, nếu tùy tiện gian kế thừa đại thống, không thiếu được phải vì quyền thế cùng đại cục, cùng đại gia tiểu thư kết thành chính trị liên hôn. Lãnh Ly vị trí không nhất định sẽ đã chịu hạn chế, nàng có thể là hoàng hậu, Hách Liên Hiên cũng nhất định là nguyện ý, nhưng là mặt sau phi từ đâu? Mỹ nhân đâu? Những người này, Hách Liên Hiên hoặc là Lãnh Ly, là có thể đủ ngăn cản các nàng vào cung, làm hoàng cung trở thành các nàng hai người thiên hạ sao? Đáp án là không thể, mặc kệ là cái gì triều đại cái gì thiên hạ, căn bản không có việc này. Vương công đại thần thượng vẫn là tam thê tứ thiếp, không nói hậu cung giai lệ 3000, mấy chục cá nhân, luôn là không thể tránh được. Đột nhiên đem đầu vùi vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực Lãnh Ly, đột nhiên liền nhịn không được chua xót, nếu thực sự có như.